nơi này không thể không đề chính là ỉn lần tuyển thủ quốc gia ra lôi tư. Bà gì, vị này ỉn lần tuyển thủ quốc gia bị cho rằng là dốc lòng điển hình, ở Aston Villa kéo mùa giải này trận đầu trong lúc thi đấu, Aston Villa kéo bị Trương Dương dẫn dắt Man City tàn sát, ra lôi tư. Bà gì không xong biểu hiện cũng thu nhận một trận phê bình, nhưng là, lúc ấy, Liverpool huấn luyện viên trưởng Benny Tệ cũng nhân cơ hội hướng Aston Villa kéo khởi xướng thu mua ra lôi tư. Bà gì hành động, ngay cả truyền thông cũng khuyên bảo Aston Villa kéo thừa dịp bà gì còn tính đáng giá thời điểm, đem vị này bán đi, đại kiếm một bút. Nhưng là, lúc này, Aston Villa kéo huấn luyện viên trưởng O nảy hữu ngươi nói chuyện, ra lôi tư thị phi bán phẩm, Liverpool muốn mua nó nói, trừ phi lấy gơ rát tới đổi. Lời vừa nói ra, dư luận ồn ào, Liverpool fans cũng nổi giận, O nảy hữu ngươi cũng đừng chỉ trích là si tâm vọng tưởng, một ít truyền thông cũng ngắt lời, lúc này không bán rất ra lôi tư. Bà gì, O nảy hữu ngươi khẳng định sẽ hối hận. Hiện tại, trải qua nửa cái mùa giải, nhìn xem xếp hạng giải đấu đệ tứ danh Aston Villa kéo. Lúc trước đang chờ xem O nảy hiệu ngươi chê cười truyền thông, cũng bắt đầu chuyển biến hưng gió, bắt đầu đối với O nảy hiệu ngươi cùng ra lôi tư. Bà gì hát vang tăng ca, bọn họ như vậy cao quang bình luận, hiện tại, chúng ta hiển nhiên đã có thể lý giải, tại sao nay hạ bẹn nhỉ tệ đau khổ si niệm duy kéo đội trưởng, mà cạm kéo lột thà rằng ở nào đó trường hợp chia rẽ song đức, cũng muốn đem bà gì đặt đầu phát cách làm đồng dạng có thể được đến giải thích. O nảy hữu ngươi đội bóng có thể ở lịch thi đấu quá nửa dưới tình huống lực gáp the gần nở cùng làm ánh trang vị cư trước 4, bà gì ở tư lệnh tháp vị trí thượng tác dụng không thể tiểu du. Mà ra kéo tư. Bà gì ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Thậm chí tỏ vẻ, mùa giải đầu luôn bị Man City tàn sát kia trường thi đấu, làm hắn thành thục không ít, hắn chờ mong cùng Man City đội lại lần nữa tao ngộ. Ách, không biết, Aston Villa kéo đội trưởng những lời này, có tính không được với là đối với Trương Dương hạ chiến thiết đâu. Gỡ rắt chúng cử nửa trình tốt nhất cầu thủ, là không hề nghi ngờ, ở Tô Z không ngừng thương đỉnh này trước nửa cái mùa giải, kết đức kéo độc chọn tiến công gánh nặng, làm trung siêu cầu thủ, The Z đội trưởng 6 cầu giải đấu ghi bàn đứng hàng buồn đội xạ thủ bảng đệ nhất, mà giải đấu trung phạm là gỡ rắt ghi bàn, The Z bảo trì bất bại. Mặt khác, The Z sở dĩ có thể thiệp hiểm lên ngôi nửa trình quán quân, gỡ rắt ở trang The Only Trung không ngừng ghi bàn lực trợ đội bóng thuận lợi ra biên cũng là nguyên nhân chủ yếu. Truyền thông thậm chí cũng rất là xem trọng hạ nửa mùa giải chung The Z tương lai, ở Tô Z tìm về thường tốt hơn trạng thái lúc sau, The Z đội trưởng gơ rắt cùng Tô Z song kiếm hợp bích, The Z biểu hiện có hy vọng trở lên tân một bậc thang. 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu nửa trình chiến bãi, nhất đương hồng gà nướng là ai? Chỉ sợ, ở mùa giải bắt đầu phía trước, ai cũng sẽ không nghĩ đến sẽ là Ashley. Dương tên này, nửa trình chiến bãi, từ trước biên cánh Ashley. Dương đã có 5 viên giải đấu cầu tiến trướng, xếp hạng hắn phía trước chỉ có Cristiano Ronaldo, hắn ở ghi bàn trong lúc thi đấu, Aston Villa kéo bảo trì toàn thắng. Aston Villa kéo có thể lực gáp Man City cùng Arsenal, xếp hạng giải đấu đệ tứ danh, ra lôi tư. Bạ gì cùng Ashley? Dương kể công đến vĩ. Cái này ỉn lần tân tuyển thủ quốc gia biểu hiện xuất sắc thậm chí đưa tới Real Madrid chú ý, căn cứ mạ cả tin tức, gã nạ cái cổ đã khai ra 2.700 vạn bảng Anh bằng giá. Hướng Aston Villa kéo cầu mua Ashley. Dương. Cristiano Ronaldo chúng cử tốt nhất tiền vệ đội hình, càng là không hề trì hoãn. Sở Cách Sở Hốt ở đối tân khoa ở rổ tỉnh Golden bán đoạt huy chương đưa lên một cái sọ khen ngợi chi từ lúc sau. Dùng như vậy lời chú giải, tuy rằng Liverpool hiện tại là dê đầu đàn, nhưng là, có thể khẳng định nói, chỉ cần Cristiano Ronaldo bảo trì khỏe mạnh, Man U hoàn thành giải đấu vệ miện tuyệt phi việc khó. Ở tốt nhất tiên phong đội hình chung, trong đó một vị là Chelsea nước Pháp xạ thủ Anoka, ở giờ Zoba không ngừng thương bệnh này trước nửa mùa giải, tư chức trung phong Anoka giải đấu bảo trì toàn cần, 19 chiến 14 cầu đạt được suất đã sang chức nghiệp kiếp sống tân cao. Phải biết rằng, Anoka đơn mùa giải tối cao ghi bản ghi lại kia đã là suốt 10 năm trước sự, 98-99 mùa giải hắn ở đại biểu The gần N35 thứ giải đấu lên sân khấu trung nhốt đánh vào 17 viên ghi bàn. Nay 14 viên ghi bàn chung, có 12 viên giải đấu ghi bàn. Hào đi, ở nửa trình giải đấu chung vào 12 cầu ạ nổ cả chúng cử tốt nhất đội hình. Như vậy, ở giải đấu chung vào 20 cái cầu Trương Dương chúng cử, càng là không hề trì hoãn. Trương Dương 20 viên ghi bàn, trợ giúp Man City đội hiện tại đứng hàng tờ giờ mi ở Lytic phân bảng vị thứ 5, gần lạc hậu đệ tứ danh Aston Duy kéo 2 phần. Suy xét đến Aston Duy kéo là o nảy hiệu người chế tạo nhiều năm đội bóng, mà Man City đội hoàn toàn là cái này mùa hè 4 phía dẫn viện lúc sau đội bóng. Man City đội có thể xếp hạng giải đấu thứ 5 danh, đồng thời bảo trì đối với giải đấu đệ tứ danh giã vọng, Trương Dương này từng viên ghi bàn, kể công đến vĩ. Trước mắt, ở giải đấu xạ thủ bảng thượng, Trương Dương 20 viên ghi bàn, cao điệu lánh chạy, ở hắn phía sau chính là vào 12 cầu ạ nổ cả. Mà lại sau này, ghi bàn giả ghi bàn số thậm chí còn không có đạt tới 2 vị số. Vệ báo cảm khái nói, cho dù nói Trương Dương hiện tại cái này ghi bàn số, là có thể đủ bắt được tờ giờ mi ở lít giày vàng, điểm này cũng không khoa trương. Tờ giờ mi ở lít nửa trình tốt nhất đội hình, 442 hệt bác tân ngói, Ferdinand, Huyến Địa Kỳ, Adli. Có lệ cờ Zitiano Ronaldo, Gerard, Gia Lôi Tư. Bà gì, Adli. Dương Hà Nô Cạ, Trương Dương. Trong đó, nếu là nói cầu thủ cá nhân tổng hợp đạt được, Trương Dương bình quân đạt được tối cao, hắn lấy chẳng đều đạt được 8 giờ 7 phần đạt được, lực áp các lộ quần hào. Ở hắn phía sau là chẳng đều đạt được 7 giờ 9 phần cờ Zitiano Ronaldo. Có Trương Dương ủng độn cũng rất là hạ giận nói, từ nơi này cũng có thể nhìn ra tới, Trương Dương muốn so cờ Zitiano Ronaldo càng thêm ưu tú, ở rổ tỉnh gôn đần bạn hẳn là Trương Dương. Bọn họ cũng vì Trương Dương phất cờ hò reo, hy vọng ở 2008 năm FIFA hợp tờ lỡ góc the dệ ạ bình chọn chung, Trương Dương có thể xử lý cờ Zitiano Ronaldo, thu hoạch nên giải thưởng. Thứ 6 thời điểm. Trương Dương đi trước London, từ phóng viên đại biểu trong tay tiếp nhận tượng trưng nửa trình tốt nhất tiên phong giải thưởng Thủy Tinh Cút. Ở bị yêu cầu nói điểm đoạt giải cảm nghĩ thời điểm, Trương Dương nói chính là, nếu khả năng nói, hắn càng thêm nguyện ý dùng cá nhân giải thưởng cùng vinh dự đổi lấy Man City đội hảo thành tích. Hắn hy vọng Man City đội có thể ở mùa giải kết thúc thời điểm, thành công sát nhập sau mùa giải Champions League. Nếu là mùa giải sơ thời điểm, cho dù là cường như Trương Dương như vậy phụt bản superstar, nếu nói ra nói như vậy, cũng không tránh được gặp đến cùng Man City câu lạc bộ chủ tịch Hạn Phạ Y Mô giống nhau đãi ngộ, bị chế nhạo. Nhưng là, giờ này khắc này, Trương Dương nói ra này phiên lời nói thời điểm, đã không có người dám chế nhạo hắn cùng Man City, ít nhất mặt ngoài không dám chế nhạo, cũng chỉ là ở một bên chờ đợi bỏ đá xuống giếng cơ hội mà thôi. Vì sao? Trương Dương cùng đội bóng biểu hiện, đã thắng được mọi người bước đầu tôn trọng, hoặc là nói càng thêm trắng ra một ít, làm những cái đó hoài nghi giả câm miệng, làm cho bọn họ tạm thời không lời nào để nói. Mà Trương Dương nói nguyện ý dùng cá nhân vinh dự tới đổi đoàn đội vinh dự nói, không nói đến vị này chính là không phải đang nói trường hợp lời nói, nhưng là, truyền thông không thể không thừa nhận, hiện tại Trương Dương, so chi trước kia, thành thục không ít, càng ngày càng có đội bóng cờ xí cầu tinh Phạm Nhi. Hiện tại, ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía FIFA tổng bộ, ở nơi đó lễ trao giải thưởng, đem công bố 2008 niên độ FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ đoạt giải giả sẽ là ai? FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ bình chọn cùng ở rổ tỉnh Golden bản không quá giống nhau. Giải quả cầu vàng là trước tiên tuyên bố kết quả, điểm này đã sớm không phải cái gì bí mật. Ở 2008 năm ở rổ tỉnh Golden bản lễ trao giải phía trước, Trương Dương không có nhận được phờ răng sở phụt bản điện thoại thông chi, lúc ấy, cũng liền biết chính mình không có đoạt giải. Nhưng là, FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ bình chọn không phải như thế, bọn họ sẽ không trước tiên báo cho đoạt giải giả đoạt giải tin tức, thẳng đến lễ trao giải tuyên bố kết quả thời điểm, bao gồm đoạt giải giả ở bên trong, mọi người mới biết được ai là này một năm FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ. Sáng lập với 1991 năm thế giới niên độ trao giải đại điển hành đến nay năm đã tiến vào đệ 18 giới, năm nay FIFA đối niên độ trao giải lễ tiến hành rồi hơi điều, đầu tiên đem trao giải đại điển thời gian từ 12 nguyệt chuyển qua thứ 5 một nguyệt. Để tránh khai cùng giải quả cầu vàng cạnh tranh, tiếp theo lần đầu đem FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ cùng tiểu thư cuối cùng bình chọn vòng định ở 5 cái người được đề cử danh sách bên trong. Cuối cùng, Trương Dương, Cristiano Ronaldo, Messi, Kaká, Tô Z 5 người may mắn tiến vào cuối cùng giai đoạn cạnh chủ. Cái này 5 người đại danh đơn ở công bố lúc sau, đã từng khiến cho mọi người nghi ngờ, lớn nhất nguyên nhân ở chỗ Xavi là tuyển. Làm châu Âu quán quân tiền vệ đại não. Lạc tuyển FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ nằm cường, cái này làm cho Tây Ban Nha fans cảm thấy tương đương khó hiểu. Mà thế giới thể dục báo ở phân tích hiện có 5 cường tên lúc sau, cho rằng là cả cả đem Xavi đỉnh đi xuống, bọn họ đối với FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ bình chọn quy tắc lại lần nữa đưa ra nghi ngờ. FIFA tiên sinh là từ FIFA thành viên quốc chủ soái cùng đội trưởng đầu phiếu tuyển ra, một ít kinh tế lạc hậu tiểu quốc thậm chí căn bản không có châu Âu đỉnh cấp giải đấu tiếp sóng. Bọn họ lựa chọn chỉ có thể căn cứ danh khí mà phi cầu thủ này một năm tới biểu hiện cùng đạt được vinh dự. Ở cái này đại tiền đề hạ, danh khí càng cao rất có thần tượng phong thái cả cả, hiển nhiên muốn so Xavi càng chịu người hoan nghênh. So sánh với FIFA, phờ răng sờ phụt bạn cùng UEFA bình thường chuyên nghiệp tính hiển nhiên cao rất nhiều. Giải quả cầu vàng là từ châu Âu cao cấp nhất thể dục phóng viên đầu phiếu sinh ra, bọn họ đối bóng đá lý giải trình độ hiển nhiên so Tanzania, Zambia linh tinh quốc gia đội trưởng cao đến nhiều. Ở năm nay giải quả cầu vàng bình chọn chung, Kaká chỉ đạt được 31 phân xếp hạng đệ 8 vị, Xavi đạt được là 97 phân, này so Kaká gấp 3 còn nhiều. Đương nhiên, Xavi không có xuất hiện ở tiến vào đến cuối cùng 5 người danh sách chung, này chỉ là một cái nhạc đệm, mọi người càng thêm chú ý chính là ai có thể đủ đạt được FIFA tờ lễ góc thè dễ ạ giải thưởng. Hiện tại, truyền thông phổ biến cho rằng cuối cùng đoạt giải giả sẽ là Cristiano Ronaldo cùng Trương Dương Chi gian cạnh tranh, mà xét thấy Cristiano Ronaldo đã đạt được ở rổ tỉnh Golden bản, không ít truyền thông càng thêm xem trọng Bồ Đào Nha cầu tinh đoạt giải. Bất quá, này cũng không phải nói Trương Dương không có cơ hội, có chút thời điểm ngoại giới suy đoán đều là không đáng tin cậy, bởi vì chuyên nghiệp thể dục truyền thông các phóng viên lý giải cùng quốc gia đội huấn luyện viên trưởng, các đội trưởng lý giải hoàn toàn không giống nhau. Tỷ như 2006 năm, truyền thông có một cái suy đoán, đó chính là cạn nạ vạ rổ bắt được ở rổ tỉnh Golden bản, mà FIFA hợp tờ lễ góc khe dệ ạ là Ronaldinho, rốt cuộc bờ ra diêu người cái kia mùa giải trợ giúp Barcelona bắt được La Liga quán quân cùng Champions League quán quân. Luận khởi một cái mùa giải biểu hiện, muốn song bạo cạn nạ vạ rổ. Bất quá, cuối cùng kết quả là cạn nạ vạ rổ cũng bắt được FIFA hợp tờ lễ góc khe dệ ạ giải thưởng, thành tựu hậu vệ cầu thủ một cái tân đỉnh. Có như vậy vết xe đổ, ai còn có thể nói hắn đoán trước tới rồi FIFA hợp tờ lễ góc khe dệ ạ cuối cùng kết quả đâu. Cristiano tuy rằng bắt được tờ giờ mi ở lít giải đấu quán quân cùng Champions League quán quân, cá nhân cũng bắt được tờ giờ mi ở lít giải vàng, nhưng là, Trương Dương cũng bắt được CJA giải đấu quán quân, hơn nữa tại CJA giải đấu cùng Champions League chung đều đánh vỡ ghi bàn kỷ lục. Bắt được châu Âu giải vàng. Luận khởi đoàn đội vinh dự tuy rằng Trương Dương nếu với Trương Dương, nhưng là, nói cá nhân biểu hiện, Trương Dương muốn so Cristiano Ronaldo cường không ít. Xem như đánh cái ngang tay. Duy nhất làm Trương Dương ở vào hoàn cảnh xấu, đó chính là ở quốc gia mặt thượng, Cristiano Ronaldo tuy rằng đi cùng Bồ Đào Nha quốc gia đội dừng bước ở Euro Cup 8 cường, nhưng là, này vẫn là muốn so Trương Dương hảo rất nhiều, bởi vì, Trương Dương cho tới bây giờ còn bị bài trừ ở quốc gia đội đại môn ở ngoài, này cũng trở thành đương kim giới đá banh một cái kỳ ba cảnh tượng. Ngoài ra, duy trì Trương Dương lấy thưởng fans cùng truyền thông, cũng cử ra ví dụ, lại không phải không có cầm năm đó châu Âu Champions League quán quân. Lại thua trận FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ bình chọn cầu tinh. 2005 năm FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ bình chọn chung, tuy rằng Liverpool đội trưởng Gerrard dẫn dắt đội bóng ở Champions League trong trận chung kết hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển, ở tam cầu lạc hậu dưới tình huống, 10 phút nội liền truy tam cầu san đều tỷ số điểm số, cuối cùng dựa vào penalty quyết chiến đánh bại AC Milan, nâng lên châu Âu Champions League. Gerrard ở trong trận chung kết biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Nhưng liền tính như vậy, hắn thậm chí liền cuối cùng 3 người chờ tuyển danh sách đều không có tiến vào. Càng đừng nói trở thành FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ, bất quá kia. Một năm hắn cũng không có giống là năm nay Cristiano Ronaldo như vậy đạt được kim cầu tiên sinh là được. Vì đối kháng cường đại châu Âu đủ liên, FIFA cũng có thể gọi vắt hết bóc. UEFA có Champions League nhãn hiệu, FIFA liền phải dùng lớn hơn nữa sức lực cùng càng nhiều tài nguyên tới chế tạo hợp cúp nhãn hiệu. Phờ răng sờ phút bản tạp chí ở 50 năm trước bắt đầu từ châu Âu bóng đá phóng viên bầu chọn châu Âu bóng đá tiên sinh, mà FIFA thì tại 90 niên đại mới nghĩ đến mời các quốc gia đội huấn luyện viên trưởng tới bầu chọn một người FIFA hợp tờ lễ góc khe dễ ạ, vì chứng minh chính mình không phải mù quáng noi theo châu Âu bóng đá tiên sinh, FIFA còn muốn ở. Mỗi cái năm mặt hao tổn tâm huyết mà tìm kiếm cùng giải quả cầu vàng đoạt huy chương bất đồng cầu thủ tới địa vị ngang nhau, mà điểm này cũng bị không ít người lấy tới làm một cái chứng cứ, bọn họ cho rằng đây CNG là Trương Dương đem bắt được FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ giải thưởng một cái lý do. Ách, tin tưởng cái này lý do, tuyệt đối không phải Trương Dương thích nghe được. Đương nhiên, cũng có bất đồng ý kiến, bọn họ cũng có bọn họ lý do, đó chính là FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ bình chọn, xa xa không có ở rổ tỉnh Golden bản như vậy nghiêm cẩn. FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ đầu phiếu quyền là ở các quốc gia đội huấn luyện viên trưởng, cùng với đội trưởng trong tay. Người trông cậy vào như là một ít như là Thái Bình Dương đảo quốc quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng đối với giới đá banh một ít biến hóa cỡ nào linh thông. Bọn họ lựa chọn tiêu chuẩn hoàn toàn chính là cái này người được đề cử tên chính mình hay không quen thuộc, nếu quen thuộc, vậy thuyết minh hắn lợi hại, nếu không quen thuộc, liền không lợi hại. Cristiano Ronaldo so Trương Dương thành danh sớm, đây là ưu thế. Xác thật, cùng xuất đạo sớm hơn, thành danh sớm hơn Cristiano Ronaldo so sánh với. Trương Dương tại thế giới trong phạm vi danh khí hiển nhiên muốn thấp một ít. Không tồi, hắn là gần nhất hai cái mùa giải châu Âu giải vàng. Không tồi, hắn là 7.500 vạn bảng Anh tiên sinh. Nhưng là, Trương Dương danh khí xác thật là không bằng Cristiano Ronaldo, ngoài ra, còn có một chút, một ít quốc gia đội huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng ở đầu phiếu thời điểm, chỉ xem danh khí cùng cầu thủ câu lạc bộ, bọn họ nhìn đến Cristiano Ronaldo là Man U, Trương Dương là Man City, cũng sẽ theo bản năng có một cái vào trước là chủ lựa chọn. Đương nhiên, cũng không bài trừ Trương Dương gần nhất 2 năm lực ảnh hưởng gia tăng mãnh liệt, đã tới rồi đủ để khiến cho một ít tiểu quốc huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng chú ý nông nỗi. Chỉ cần FIFA hợp tờ lễ ớt the dễ ạ giải thưởng không có cuối cùng công bố, liền hết thể đều có khả năng. Đây cũng là FIFA hợp tờ lễ ớt the dễ ạ so chi ở rổ tỉnh Golden bản đoạt giải càng có trì hoãn nguyên nhân. Trung ương đài truyền hình thể dục kênh lựa chọn đối với FIFA lễ trao giải tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, hơn nữa, bọn họ cũng hô lên manh lưới, có khả năng chứng kiến một người Trung Quốc cầu thủ trở thành FIFA hợp tờ lễ ớt the dễ ạ. Tuy rằng Trương Dương cũng có khả năng lạc tuyển, nhưng là, liền này bản thân Trương Dương có thể cùng Cristiano Ronaldo tiến vào đến lưới lê thấy hồng tranh đoạn, này bản thân đã nói lên Trương Dương thực lực. Đương nhiên, kết quả chưa công bố phía trước, vẫn là điếu nổi lên Trung Quốc fans săn uống. Hôm nay buổi tối, không ít Trung Quốc fans chờ đợi ở TV trước, chờ đợi kết quả công bố. England truyền thông cũng không quan tâm cuối cùng ai sẽ đạt được FIFA hợp tờ lễ ớt the dễ ạ, bởi vì vô luận là Trương Dương vẫn là Cristiano Ronaldo đều đến từ tờ The Mirror League, cái này làm cho bọn họ rất đắc ý. Bởi vì bọn họ vẫn luôn cổ suý tờ The Mirror League mới là châu Âu đệ nhất giải đấu quan điểm xem như có lợi nhất chứng cứ. Đương kim giới đá banh xuất sắc nhất hai cái cầu thủ đều ở tờ The Mirror League, này còn không thể đủ thuyết minh tờ The Mirror League địa vị sao. Màn ảnh cho lễ trao giải hiện trường Trương Dương trên mặt biểu tình thực bình tĩnh. Hắn hiện tại khẩn trương sao? Muốn nói không khẩn trương, đó là giả, Trương Dương đương nhiên hy vọng chính mình có thể đạt được FIFA hơn tờ lễ ớt the dễ ạ, nhưng là... Trương Dương cũng biết Cristiano Ronaldo là một cái kinh địch, ngoài ra, đó chính là, Trương Dương trong lòng cũng minh bạch, UEFA Champions League Cup là hắn lớn nhất nhược hạng cùng tiếc nuối. Cho dù là cuối cùng không có thể đoạt giải, như vậy, hắn cũng sẽ không quá khổ sở, hắn ở trong lòng vẫn luôn có một giấc mộng tưởng, đó chính là, quét ngang châu Âu, bắt được Champions League Cup, bắt được giải đấu Cup, bắt được hết thể có thể bắt được Cup, quét ngang hết thể. Lấy không thể tranh luận trạng thái. Bắt được ở rổ tỉnh Golden bạn cùng FIFA hợp tờ lễ ớt the dễ ạ. Đặc biệt là đối thủ là Cristiano Ronaldo thời điểm, Trương Dương muốn cho Cristiano Ronaldo cũng thua tâm phục khẩu phục. Đầu tiên ban ra giải thưởng là công bằng thi đua thưởng, Phi Châu Liên đoàn bóng đá chủ tịch đem cái này giải thưởng cấp cho ở nay hạ ở Euro Cup nhiều lần tạo nghịch chuyển kỳ tích Thổ Nhĩ Kỳ Liên đoàn bóng đá, cùng châu Âu bóng đá tiểu quốc ca Mỹ Ni Á Liên đoàn bóng đá. Tiếp theo, ban phát chính là chủ tịch đặc biệt thưởng. Giải thưởng ban còn lại là cho nước Mỹ nữ đủ quốc gia đội, là nước Mỹ nữ bóng đá viên áo lôi lợi cũng là làm nước Mỹ nữ đủ đại biểu tiếp nhận cái này cấp quan trọng giải thưởng. Kế tiếp ban phát xuất sục sở tiểu thư cái này giải thưởng, cũng là nhắc lên đêm nay trao giải buổi lễ long trọng cái thứ nhất. 2008 năm ở Bắc Kinh cử hành Thế vận hội Olympic nữ đủ trong lúc thi đấu, vợ ra diêu đội lại lần nữa nuốt hận xa trường cùng thế giới quán quân vô duyên, tích bại với nước Mỹ đội khuất cư Á quân. Tăng 3 quân đoàn tuyệt đối trung tâm mã tháp cứ việc có thể không có thể dẫn dắt bờ ra dịu đội đoạt được nay hạ thế vận hội Olympic nữ đủ quán quân, nhưng nàng vẫn là bằng vào chính mình cao siêu cầu kỹ lực gáp đội hữu cờ Zitzen Y, nước Đức nữ đủ đương ra xạ thủ phổ lâm tỷ, cùng với nước Đức nữ đủ môn thần. Angers ngươi cùng ý lần nữ đủ trung tâm Smith, kế 2006-07 năm sau lần thứ 2 được tuyển ớt sổ sở tiểu thư, cũng là thành tiểu thế giới ti. Ưu thư tam liên quan. Nước Đức bóng đá hoàng đế bẹ kẹn bùa ở kế năm trước sau, lần thứ 2 vì mã tháp trao giải. Ngay sau đó, FIFA hợp tờ lễ ớt the dễ ạ giải thưởng lớn rốt cuộc ra lò, toàn thế giới sở hữu fans vẫn luôn chờ mong cấp quan trọng giải thưởng cũng là ngay sau đó công bố. Ở trao giải khách quý cầu vương e một đoạn chuyện xưa giảng thuật song sau, kèo e niệm ra đoạt giải giả tên. Cristiano Ronaldo. Lúc này, hiện trường đầu tiên là một trận tiếng kinh hô âm, sau đó là nhiệt liệt vỗ tay. Những cái đó duy trì Trương Dương đoạt giải mọi người, ở mất mát lúc sau, cũng vì Cristiano Ronaldo đưa lên vỗ tay, rốt cuộc, Cristiano Ronaldo biểu diễn cũng thực không tồi, hắn lấy thưởng, mọi người cũng là sớm có chuẩn bị. Màn ảnh lúc này, lập tức cấp Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo mặt bộ đặc tả. Trương Dương biểu tình bình tĩnh, mà Cristiano Ronaldo còn lại là mừng như điên biểu tình, Cristiano Ronaldo áp lực so Trương Dương muốn đại, vẫn là câu nói kia. Hắn là UEFA Champions League quán quân, nếu như vậy đều không thể đủ lực gáp Trương Dương nâng lên cúp nói, này đối với Cristiano Ronaldo tới nói, sẽ là lớn lao đả kích. Đến nỗi Trương Dương, hắn trong lòng cũng là sớm có chuẩn bị, muốn nói trong lòng không buồn bực nói, đó là lời nói dối, bất quá, Trương Dương còn không đến mức quá buồn bực, hắn biết, cho dù hắn may mắn đoạt giải nói, cũng sẽ khiến cho không ít tranh luận, cùng với như vậy, không bằng về sau lão tử quang minh chính đại, lấy không thể ngăn cản tư thái quân lâm. Đương nhiên, đây cũng là chính mình an ủi chính mình. Trương Dương chủ động hướng Cristiano Ronaldo vươn tay, hướng chính mình bạn tốt tỏ vẻ chúc mừng. Chúc mừng ngươi, Cristiano. Trương Dương nói. Cảm ơn. Cristiano Ronaldo cười, hắn tệ nháy mắt, Trương, ta lại thắng ngươi một lần. Trương Dương ha ha cười, hắn cũng không chút khách khí nói, Cristiano, ta bảo đảm, đây là ngươi cuối cùng một lần thắng ta. Cristiano Ronaldo cùng Trương Dương là bạn tốt, đúng là bởi vì là bạn tốt, này hai cái kiêu ngạo ra hỏa, ở đối mặt đối phương thời điểm, mới không cần nói chút giả mù sa mưa nói, hai người lời nói chúng kiếm Dương nọ Trương. Ai cũng không muốn bại bởi đối phương. Ngay sau đó, hiện trường trên màn hình lớn, đánh ra trước 5 tên cầu thủ đạt được tình huống. Kaká, 101 phân. Tô Z, 151 phân. Messi, 369 phân. Trương Dương, 829 phân. Cristiano Ronaldo, 830 phân. Hô hô hô hô hô. Hoa hoa hoa hoa hoa. Hào hào hào hào hào hào xôn xao. Hiện trường một mảnh ồ lên. Thượng đế A, Trương chỉ so Cristiano Ronaldo thiếu một phân. Thượng đế A, quá tiếc nuối. Quá đáng tiếc. Ở mọi người tiếng kinh hô cùng tiếc nuối thanh qua đi, tiếng vỗ tay vang lên tới. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay, cho dù là duy trì Cristiano Ronaldo mọi người, cũng không thể không ở trong lòng vì Trương Dương cảm thấy tiếc nuối. Đây là thời đại tốt đẹp nhất, đây là bóng đá càng ngày càng xuất sắc thời đại. Chúc mừng Cristiano Ronaldo, đồng thời, chúng ta cũng muốn đối Trương nói một lời, hắn ở năm trước biểu hiện, là như vậy xuất sắc. Hiện trường khách quý những lời này, làm toàn trường không khí đạt tới. Tuy là Trương Dương vừa rồi đã ở trong lòng bình thường trở lại, nhưng là, nhìn đến chính mình chỉ so Cristiano Ronaldo thiếu một phân chính là ngẫu nhiên, vẫn là trong lòng buồn bực không thôi. Người muội, hắn tình nguyện chính mình so Cristiano Ronaldo thiếu cái mấy chục phân, như vậy, hắn trong lòng cũng thoải mái một ít. Cristiano Ronaldo trên mặt biểu tình cũng có chút xấu hổ, thực hiển nhiên, loại tình huống này, cũng là hắn suy nghĩ không đến, hắn cũng thực khó chịu, chỉ so Trương Dương nhiều một phân. Này đem khiến cho hắn trở thành FIFA vượt tờ lỡ góc the dệ ạ từ trước tới nay yếu nhất thế đoạt giải giả. Cristiano Ronaldo đương nhiên khó chịu, đương nhiên, hắn ở trong lòng vẫn là may mắn là chính mình so Trương Dương nhiều một phân, nếu là Trương Dương so với hắn nhiều một phân, hắn không phải muốn buồn bực đã chết. Ngày hôm sau truyền thông đầu bản đầu đề là Cristiano Ronaldo dơ lên FIFA vượt tờ lỡ góc the dệ ạ cúp ảnh chụp. Cứ việc trong lòng không buồn bực không thôi, nhưng là... Đây là Trương Dương vô pháp lảng tránh sự thật. Thế cho nên, tại đây hơn một tuần thời gian, Trương Dương đều không muốn chạm vào báo chí. Từ FIFA tổng bộ phản hồi Manchester lúc sau, Trương Dương lập tức đầu nhập vào đội bóng huấn luyện cùng trong lúc thi đấu. Cuối tuần thời điểm, 2008-2009 mùa giải ỉn lần FA Cup thi đấu kéo ra chiến mạc. Man City đội tại đây một vòng đối thủ là nặc đinh hán rừng rậm. Trận thi đấu này chung, Trương Dương nhốt đánh vào chính mình tại đây hạng cổ xưa thi đấu chung đệ nhất viên ghi bàn. Này đồng thời cũng là toàn trường thi đấu duy nhất ghi bàn, Man City đội sân nhà 1-0 tiểu thắng nặc đinh hán rừng rậm, có thể thăng cấp tiếp theo luân. Bất quá, Man City đội vì bắt được trận thi đấu này trả giá không nhỏ đại giới chính là Trương Dương bị thương, nặc đinh hán rừng rậm là ỉng lần truyền thống bóng đá đấu pháp tôn sùng giả, bọn họ thực chú ý chiến đấu, hơn nữa vì phòng thủ Trương Dương, nặc đinh hán rừng rậm áp dụng sát thương tính chiến thuật, Trương Dương tại hạ nửa chàng thi đấu vừa mới bắt đầu đã bị đối thủ sản thương, không thể không bị thay cho. Mà nặc đinh hán rừng rậm cầu thủ lúc này đây ác liệt phạm quy, cũng khiến cho Man City cầu thủ bất mãn, hai bên đã xảy ra kịch liệt xung đột, trọng tài chính không thể không dùng tam trương thẻ đỏ cùng năm trương thẻ vàng đại giới, mới ngăn lại lần này xung đột. Nặc đinh hán rừng rậm bên kia có hai người bị phạt hạ, trong đó bao gồm phạm quy cầu thủ, mà Man City đội bên này, dì cha họ cũng bởi vì động thủ đánh người bị thẻ đỏ phạt hạ. Có thể nói, trận thi đấu này là một hồi thắng thảm. Ở tại sau, Ing lần đủ tổng cũng đối với phát sinh ở Man City cùng nặc đinh hán rừng rậm FA Cup trong lúc thi đấu xung đột sự kiện khai ra hóa đơn phạt. Man City đội bên này, dì cha họ bị thêm phạt cấm tái tam tràng. Mà ở xung đột chung bị nghi ngờ có liên quan hạ hát chân, che giấu sâu đậm lại đặc. Dì tất flip cũng ở tái sau ghi hình chung không thể nào đồn hành, bị chỗ lấy cấm tái hai tràng xử phạt. Trương Dương bị thương, cùng với này phân hóa đơn phạt, đối với Man City đội ảnh hưởng thật lớn. Một vòng lúc sau. Giải đấu thứ 21 luân trong lúc thi đấu, Man City đội sân khách không không bị vọt mũ bức bình, trận này thế hòa, cũng là Man City đội sai mất một lần thu nhỏ lại cùng phía trước đội bóng tích phân chênh lệch cơ hội. Tại đây luân giải đấu chung, có một hồi tiêu điểm chiến, Man U đội ở sân nhà nên chiến Chelsea, cuối cùng bằng vào Huyến Địa Kỳ, Juni, Bẹt Bạ Tổ ghi bản, Man U ở sân nhà 3-0 đại thắng Chelsea. Này bị coi như là tờ giờ mi ở lít một hồi cường cường đối kháng, nhưng Man U thắng được thật sự là nhẹ nhàng. Trừ bỏ 3 cái ghi bàn ở ngoài, nửa trận đầu Lâm kết thúc trước bị thổi rất ghi bàn cùng nửa trận sau Cezonano bị thổi rất ghi bàn đều hẳn là hảo cầu. Chelsea mềm nhũn làm thi đấu xuất sắc trình độ đánh chiết khấu. Scott là gì ở có chút mọi người trong mắt, có lẽ miễn cưỡng xem như một cái có tâm huyết giáo luyện, đúng là ở hắn xuất lính hạ, kỹ thuật lưu bờ ra dịu đội, bồ đào nha đội trở nên cường hãn. Nhưng là trận thi đấu này Chelsea trên người, lại một chút nhìn không tới bất luận cái gì tâm huyết. Đối Tây Bố Rô Ma Duy Kỳ như vậy nhược đội, Chelsea có thể đá phong lưu phong khoáng, nhưng đối mặt Man U đối thủ như vậy, nếu ngươi tiến công vẫn cứ là chậm gì gì, nếu ngươi vẫn cứ gần theo đuổi hoa lệ chân pháp cùng lưu sướng phối hợp, ngươi nhất định phải vì chính mình ngạo mạn trả giá đại giới. Kỳ thật ở nửa trận đầu trong lúc thi đấu, Chelsea đã đến không rơi hạ phong, bởi vì ở đội hình thượng, Chelsea ở giữa sân có 5 người. Phía trước chỉ có một giờ dô ba, cảnh này khiến tiền vệ bọn họ so đối thủ thêm một cái người, không cầu thời gian hẳn là muốn nhiều hơn Man U, trung lộ đẩy mạnh lưu sướng, tiểu phạm vi vài người chi gian một chân truyền bóng có uy hiếp, chỉ tiếc bọn họ quá mức lưu luyến chính mình phối hợp, mà giờ dô ba trạng thái không tốt, Chelsea chân chính có uy hiếp suốt gôn cũng không nhiều. Mà Man U đội tắc có hoàn toàn bất đồng thái độ, nhanh chóng thông qua tiền vệ, thẳng cắm đối thủ bụng, loại này ngắn gọn đấu pháp một lần làm cho bọn họ tiền vệ sai lầm không ít, nhưng hiệu suất xa so đối thủ muốn cao nhiều. Ở nửa trận đầu Lâm kết thúc trước vài phút thời gian, Man U hình thành vây công đối thủ cục diện, mà đúng là này một vòng tiểu làm cho bọn họ thu hoạch ghi bàn. Chelsea thất vọng càng thể hiện tại hạ nửa tràng, bọn họ buồn hẳn là ở lạc hậu thời điểm phấn khởi tiến lên, nhưng lại trước sau đã đến hể và hiệu xỉu. Trung trước tràng cầu thủ biểu hiện tập thể không đạt tiêu chuẩn, nhất lệnh người thất vọng muốn xem như bà lát. Chelsea ủng đột nhóm, hẳn là còn rõ ràng nhớ rõ trước mùa giải. Đúng là vừa mới tái nhậm trước sau bạ lật hai viên ghi bàn, trợ giúp Chelsea đánh bại Man U, UEFA Champions League trong trận chung kết bạ lật cũng có thượng giai biểu hiện, nhưng hôm nay bạ lật càng như là năm trước ở Euro cup trận chung kết thượng cái kia bạ lật, ở hắn trên người, nhìn không tới nước Đức cầu thủ đặc có dẻo dai cùng tâm huyết, phòng thủ thời điểm nhìn chằm chằm người không khẩn, thời điểm tiến công sai lầm liên. Tiếp, đối kháng chút. Nào chiếm không đến tiện nghi, nhưng thật ra giả quăng ngã rơi rất giống. Bạ lật thật sự không còn dùng được sao? Đây là tái sau The Times sắc bén lời nói. Ba so không điểm số là đối với Man U giáo phụ Ferguson tới nói, là tốt nhất khen thưởng. Không hề nghi ngờ, bọn họ trận này đại thắng tổng đạo diễn, trận thi đấu này khán đài thượng, xuất hiện Mourinho thân ảnh, trước Chelsea huấn luyện viên trưởng, đương nhiệm Inter Milan huấn luyện viên trưởng cao mày, Inter Milan ở Champions League 8 phần chi nhất trong lúc thi đấu đụng phải Man U. Nhưng là, thực hiển nhiên, trận thi đấu này Man U đội biểu hiện, làm Mourinho thực đau đầu. Như vậy Man U là khó có thể phá được. Ferguson cơ hồ đem mỗi một cái cầu thủ đặc điểm đều phát huy tới rồi cực hạn. Truyền thông cũng đối với Hàn Quốc cầu thủ Park Ji-sung đặc biệt nó đưa ra khen ngợi, hắn biểu hiện cơ hồ là hoàn mỹ. Ở mọi người trong ấn tượng, Park Ji-sung thể năng dư thừa, tác phong ngoan, cường, nhưng khuyết thiếu thiên phú cùng linh cảm. Trận thi đấu này, Park Ji-sung có thể là Chelsea cầu thủ dễ dàng nhất xem nhẹ đối tượng, nhưng là Park Ji-sung xen kẽ, tiếp ứng. Suốt gôn cấp Chelsea chế tạo quá lớn phiền toái. Trừ lần đó ra, đối với cắt cách tư sử dụng chứng minh rồi là vô cùng sáng suốt, làm cắt cách tư thay thế được trong thẻ khác xuất hiện ở chủ lực tiền vệ phòng ngự vị trí xem ra cũng không phải Ferguson cái gì đột phát kỳ tưởng. Hắn biết rõ như thế mấu chốt thi đấu, cắt cách tư như vậy lao tương có khả năng đủ khởi đến tác dụng. Cắt cách tư xác thật trở thành toàn trường thi đấu nhất sinh động cầu thủ chi nhất, hắn là trận thi đấu này Man U thủ thắng mấu chốt nhân vật. Là Man U đội từ thủ chuyển công đầu mối then chốt cùng với tinh thần lãnh tụ. Ở tay sau, phẫn nộ có lạ gì cũng ngựa ra kinh người, hắn nói chính mình cùng Chelsea đều không giống nam nhân. Đương nhiên, nói trận thi đấu này, không thể không để một người, đó chính là Mourinho. Mourinho lại đã trở lại, ở Chelsea nên chiến Man U trong lúc thi đấu, ở Old Trafford khán đài thượng, Chelsea fans cùng cầu thủ 16 tháng sau lại lần nữa gặp được cái kia hình bóng quen thuộc. Ở đã từng quen thuộc tiết tấu hạ, cùng nhân mặt vô biểu tình. Mà ở đội khách tịch thượng liền tòa có là gì, tắc như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tại đây chàng thi đấu phía trước 6 tiếng đồng hồ, Mourinho tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn, hắn luôn luận khẳng định kích thích có là gì thần kinh, hắn cho rằng nếu lúc trước hắn không có rời đi Chelsea, kia Lam quân đã bước lên châu Âu đỉnh. Ngoài ra, cùng nhân ngụ ý, cũng rất có nói Mox có lạ gì Chelsea cùng hắn Chelsea so sánh với, thiếu tâm huyết ý tứ, hắn nói hiện tại Chelsea có hoa không quả. Trên thực tế, trận thi đấu này cùng với toàn bộ mùa giải chung Chelsea biểu hiện, tắc chứng minh rồi Mourinho tuyệt phi cố ý chọn sự. Ở Scolari xuất lĩnh hạ, hiện tại Lam quân cơ hồ đánh không ra một hồi có tâm huyết thi đấu, sẽ không nghịch chuyển thi đấu không nói, đã từng phòng thủ kiên cố sở Stamford Bridge còn thành cấp đối thủ đưa phân phúc địa. Có thể nói Scolari đối Chelsea cải tạo có chút ốn cong thành thẳng, tại đây điểm thượng hắn liền tay mơ cách lan đặc cũng không bằng, bởi vì ít sở ra en người thượng hiểu được dập theo khuôn cũ. Chelsea vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào? Chỉ sợ quan trọng nhất vẫn là có lạ gì sở thừa hành khống chế cầu chiến thuật thượng, tức cái gọi là bờ ra di hóa cải tạo thượng. Loại này thay đổi chỉ là ở mùa thu làm mọi người trước mắt sáng ngời, hiện tại xem ra loại này thay đổi mang đến tội trạng có 3 điều, cầu phong thiên mềm, đội bóng vô sức chiến đấu, cầu thủ mất đi thi đấu nhiệt tình. Vì đón ý nói hùa ạp giả xinh đẹp bóng đá, có lạ gì làm chính mình đội ngũ đầu tiên ở khống chế cầu trên dưới công phu. Nhưng mà làm như vậy cuối cùng kết quả là, hưởng có mỹ lệ số liệu, đối thủ ở làm quân trước mặt cũng bắt đầu đánh mất đã từng kính sợ. Trang Ti Honlit sân khách 1-3 phụ với Roma thi đấu chính là thực tốt chứng kiến. Mà trận này bại bởi Man U 0-3, còn lại là L. Ai một cái đả kích. Nếu nhìn đến Mourinho trở về London, truyền thông tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha của nhân, hiện tại đề tài gì nhất dẫn nhân chú mục. Tự nhiên là vừa rồi công bố FIFA hợp tờ Leo Hóc The Dệ ạ bình chọn kết quả. Cristiano Ronaldo lấy một phần cực độ mỏng manh ưu thế thắng Trường Dương, này cũng làm về này hai người chung, ai mới là có tư cách nâng lên FIFA hợp tờ lỡ hóc the dệ ạ cúp người kia cái này để tài khắc khẩu càng ngày càng nghiêm trọng. Cristiano Ronaldo thực ưu tú. Ta vì có được như vậy đồng bào mà cảm thấy cao hứng. Mourinho nói, bất quá, nếu là ta tới đầu phiếu nói, ta sẽ lựa chọn Trường Dương. Bởi vì, liền cá nhân biểu hiện mà nói, Trường Dương càng thêm ưu tú một ít. Ta là huấn luyện viên trưởng, thực sự cầu thị nói, Trương Dương là bất luận cái gì huấn luyện viên trưởng đều mộng tưởng có được cầu thủ. Inter Milan huấn luyện viên trưởng vẫn là như vậy có cá tính, không chút nào che giấu chính mình yêu thích. Bất quá, hắn theo sau câu nói kia, tất càng là nhấc lên sóng to gió lớn, ta có một loại trực giác, Trương sẽ là ta cầu thủ, hơn nữa, khoảng cách ngày này, sẽ không lâu lắm. Chương 85, mùa đông chuyển hội. Đương Trương Dương ở Marseille hiệu lực thời điểm. Ta đã từng có cơ hội đem hắn đưa tới Chelsea, chỉ tiếc, bỏ lỡ cái kia cơ hội, đây cũng là ta ở Chelsea huấn luyện viên trưởng nhậm nội hối hận nhất một sự kiện, nói cách khác, Chelsea đã bắt được Champions League. Mourinho trong lời nói rất là tiếc nuối. Này lập tức làm hiện trường phóng viên điên cuồng. Đây là có ý tứ gì? Là Mourinho muốn chấp giáo Man City? Vẫn là cuồng nhân ở hướng Trương Dương phát ra mời. Suy xét đến Mourinho vừa chấp giáo Inter Milan. Không có khả năng ở ngay lúc này rời đi Lam Hắc quân đoàn, cho nên, truyền thông càng thêm có khuynh hướng người sau. Vô luận là Inter Milan vẫn là AC Milan, này hai chi đội bóng đều có tiến cử có cùng thành tử địch sắc thái cầu tinh đam mê. Trương Dương tuy rằng chỉ ở AC Milan hiệu lực một cái mùa giải, nhưng là, hắn ở Milan fans trong lòng vẫn như cũ có được cực đại lực ảnh hưởng. Huống chi, Trương Dương bản thân chính là một cái phụt bản superstar, là giới đá banh số một số hai vĩ đại xạ thủ. Nếu Trương Dương có thể gia nhập Inter Milan, đã có thể vì đội bóng tăng cường thực lực, cũng có thể đủ hung hăng đả kích cùng thành tử địch. Loại chuyện này, Inter Milan chủ tịch Moriarty tuyệt đối vui làm. Mourinho này phiên lời nói, thực sự làm Trung Quốc truyền thông rất là hưng phấn. Nếu Trương Dương đi Inter Milan, đảo cũng là thực tốt lựa chọn. Inter Milan ở Trung Quốc có đại lượng fans, này đó fans số lượng tuyệt đối muốn so Man City fans nhiều đến nhiều. Ở Trung Quốc, AC Milan cùng Inter Milan fans số lượng đều là tương đương khổng lồ, cho dù là một ít AC Milan fans, đối với Trương Dương khả năng gia nhập Inter Milan, cũng là báo lấy phức tạp cảm xúc, bọn họ vừa không nguyện ý loại tình huống này phát sinh, bất quá cũng cảm thấy Trương Dương rời đi Man City, lại lần nữa gia nhập hào môn là tốt nhất bất quá. Bọn họ vô pháp lý giải Trương Dương ở Man City sáng tạo một cái thời đại truyền kỳ mộng tưởng, ở fans nhóm xem ra, cầu thủ hẳn là ở hào môn hiệu lực. Đây mới là chính xác nhất con đường. Bởi vì Mourinho này phiên lời nói đề cập đến Trương Dương, cho nên, Trung Quốc truyền thông phản ứng tương đương nhanh chóng, cơ hồ ở vào lúc ban đêm, ở Trung Quốc trên mạng liền tuân ra Mourinho mời Trương Dương gia nhập Inter Milan, mọi gì ỉ ạ thì lao cha muốn ra tay tin tức. Tin tức này là ở Inter Milan đi xuất hiện, chỉ là từ tiêu đề liền có thể thấy được phát thiếp người hưng phấn chi tình bộc lộ ra ngoài. Không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đang nói ra này phiên lời nói lúc sau. Ngày hôm sau, rời đi Manchester, phản hồi Milan phía trước, Mourinho ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, lại lật đổ chính mình ngày hôm qua ngôn luận. Ta chưa từng có nói qua Inter Milan muốn tiến cử Trương Dương nói, ta nói muốn trở thành hắn giáo luyện, đây là bởi vì ta tiếp nhận rồi về đảm nhiệm Ronaldo bằng hữu đội giáo luyện mời, Trương Dương là Ronaldo bằng hữu, đến lúc đó khẳng định sẽ tham dự Ronaldo bằng hữu đội cùng Zidane bằng hữu đội thi đấu. Theo sau, Mourinho rồi lại nói ra mặt khác một phen làm mọi người càng thêm phỏng đoán quá nhiều nói, đương nhiên, không có bất luận cái gì huấn luyện viên trưởng không nghĩ phải có Trương Dương như vậy cầu tinh. The Times cũng ở văn chương chung, trọng điểm đưa tin Mourinho trở lại ỉng lần quan khán Chelsea cùng Man U đội thi đấu hành trình. Nhất đặc biệt kia một cái đã trở lại, hắn chỉ là ở Manchester mang theo 2 ngày, liền nhắc lên một trận gió lãng, thực hiển nhiên, Scott là gì sẽ không thích hắn tiền nhiệm nói một ít lời nói, mà Man City cũng sẽ tâm sinh cảnh giác, cứ việc không có gì chứng cứ biểu tình Trương Dương cùng Inter Milan chi gian có liên hệ. Nhưng là, trong lịch sử những cái đó lực ảnh hưởng thật lớn chuyển sẽ, ở thành công phía trước, lại có cái nào sẽ có dấu vết để lại đâu. Trương Dương ở năm trước mùa hè từ AC Milan đi vào Man City, này bản thân chính là một cái nổ mạnh tính tin tức. Bởi vì hiện tại đang ở đông nghỉ kỳ, cho nên, này cũng làm mọi người đối với chuyện này càng thêm nghị luận sôi nổi. Man City câu lạc bộ ở trước tiên làm ra đáp lại. Trương Dương là Man City cầu thủ, chúng ta cũng cho rằng Mourinho tiên sinh kia phiên lời nói. Là xuất phát từ đối với Man City 10 hào tán dương, không có ý khác, trên thực tế, theo chúng ta biết, Trương Dương ở Man City thực vui vẻ, Man City fans nhóm không có gì hào lo lắng. 2009 năm 1 nguyệt 17 ngày, Man City sân nhà cùng ngoại gẳng thi đấu, đây là giải đấu thứ 22 luân thi đấu. Man City sân nhà 2-0 thắng hạ ngoại gẳng thi đấu, hắn ở nửa trận đầu thi đấu liền vì Man City đội đầu khai kỷ lục. Đây cũng là hắn ở mùa giải này tờ giờ mi ở League giải đấu chung thứ 21 viên ghi bàn. Man City đội thắng hạ phải gẳng thi đấu, này không phải cái gì đại tin tức, trận thi đấu này tiêu điểm tin tức phát sinh ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Trương Dương trước với mặt khác đồng đội từ phòng thay quần áo ra tới, hắn đi vào bên sân, hơn nữa đi hướng bên sân phóng viên, hắn từ một cái phóng viên trong tay cầm lấy microphone, phát biểu thứ nhất diễn thuyết. Đây cũng là Trương Dương đối với hai ngày này truyền thông về hắn phải rời khỏi Man City nghe đồn bác bỏ tin đồn. Lại nói tiếp, Trương Dương đối với Mourinho đem chính mình kéo vào cái này chuyện sẽ thay tiếng Trung, đã là có chút dở khóc dở cười, cũng đồng thời là có chút khó chịu. Mỗi cái chuyện ngày họp thời điểm, về ta tương lai, đều sẽ có một ít nghe đồn, ta vốn dĩ không cần áo nói cái gì, nhưng là, ta cảm thấy vẫn là cần thiết nói cái gì đó, Man City đội hiện tại thành tích thực hảo. Ta không hy vọng loại này tốt trạng thái đã chịu ảnh hưởng. Ta ở Man City thực vui vẻ, không sai, ta ở chỗ này thực vui vẻ, ta chỗ nào đều sẽ không đi. Trương Dương lớn tiếng nói. Hắn những lời này, khiến cho Manchester thị chính sân bóng một trận thật lớn tiếng hoan hô. Ta đi vào Man City, ta ở chỗ này có chính mình mộng tưởng, không sai, này mộng tưởng, chính là cùng cái này đội bóng cùng nhau, thành tựu sự nghiệp to lớn. Ta thực hưởng thụ ở Man City sinh hoạt cùng thi đấu, ta cũng tin tưởng. Chúng ta sẽ lấy được huy hoàng thành công. Trương Dương còn tỏ vẻ, hy vọng fans nhóm càng thêm duy trì đội bóng, hắn cùng các đồng đội sẽ ở mùa giải kết thúc thời điểm, hướng đại gia giao ra một phần không tầm thường phiếu điểm. Trương Dương lần này nghĩ giữa trận diễn thuyết, ở Ấn lần giới đá banh, ở châu Âu giới đá banh trong lịch sử, ở phía sau tới xem này đoạn lịch sử, đây đều là một lần đại sự tình. Đối với Man City câu lạc bộ tới nói, này càng là một kiện ý nghĩa sâu xa diễn thuyết. Hắn này phiên lời nói, một phương diện biểu đạt chính mình đối với ở Man City tương lai tin tưởng, làm fans nhóm an tâm. Ngoài ra, còn có một cái chỗ tốt, đó chính là, Trương Dương này phiên tỏ thái độ, cũng đối với Man City đội tiếp tục mở rộng thực lực, khởi tới rồi cực đại trợ giúp tác dụng. Đặc biệt là Man City đội thành tích ở Trương Dương dẫn dắt hạ tiếp tục bảo trì hảo thế dưới tình huống. Bất quá, trừ bỏ Trương Dương, Man City đội còn có mặt khác cầu thủ cũng đã chịu một ít Âu Châu mặt khác câu lạc bộ dụ hoặc. Juventus tỏ vẻ đối Mạc Đờ Dẹt cảm thấy hứng thú. Làm cờ Jose ở quốc gia tuổi trẻ tuyển thủ quốc gia, Mạc Đờ Dẹt ở năm trước mùa hè ở Euro Cup thượng đã khiến cho rất nhiều hào môn chú ý, mà ở chuyển sẽ Man City đội chuyển sẽ, Mạc Đờ Dẹt biểu hiện càng là xuất sắc, Man City đội biểu hiện xuất sắc, Trương Dương là đại công thần, nhưng là, này cùng Mạc Đờ Dẹt chờ cầu thủ biểu hiện xuất sắc cũng là phân không khai. Dựa theo Italy Blume bất cách nói, truy đuổi Mạc Đờ Dẹt, trừ bỏ Juventus ở ngoài, Roma cũng đối với cái này tiền vệ hảo thủ thực ưu ái. Ngoài ra, đối với lại đặc, Di Tất Philip truy đuổi giả cũng không ít, cứ việc ở năm trước mùa hè, vị này ỉng lần biên phong mới bị Chelsea đuổi ra khỏi nhà, nhưng là, ở cái này mùa giải, lại đặc, Di Tất Philip biểu hiện tương đương đoạt mắt. Truy đuổi lại đặc. Di Tất Philip chủ yếu là tờ giờ mi ở lít đội bóng, Tottenham cùng với Liverpool, thậm chí là Man City cùng thành tử địch Man U đội đều hy vọng được đến cái này ỉng lần tuyển thủ quốc gia. Ngoài ra, Man City đội trung vệ, bị người khổng khăn nhi, cũng bằng vào biểu hiện xuất sắc, hấp dẫn hào môn chú ý nghe nói Ferguson đối cái này cường lực trung vệ cảm thấy hứng thú. AC Milan cũng hy vọng hắn có thể tới tăng cường đội bóng hàng phòng ngự. Nhằm vào này đó chuyển sẽ nghe đồn, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet tập trung làm một lần bác bỏ tin đồn, thật cao hứng có người đối với ta cầu thủ cảm thấy hứng thú. Này thuyết minh, chúng ta thành tích thực hảo, bất quá, ta muốn nói cho mọi người, Man City sẽ không có người rời đi, ít nhất, những cái đó bị truyền thông điểm danh cầu thủ sẽ không rời đi. Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phả Y Mô Càng là một ngữ nói toạc ra Man City ở chuyển sẽ thị trường thượng thái độ. Man City sẽ không bởi vì tiền mà bán người, này đạo lý, các ngươi đều hiểu. Lời này thực kiêu ngạo, nhưng là, sự thật chính là như thế, Man City có tiền à, trừ phi cầu thủ bản nhân chết sống nháo phải rời khỏi, bằng không, bọn họ là không có khả năng làm ra tới bán ra đội bóng chủ lực cầu thủ ý tứ. Ngoài ra, Ản Phả Y Mô nói lời này cũng là có nhất định tiền vốn, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hiện tại Man City cũng không phải một cái chân chính thảo căn đội bóng. Muốn tiền có tiền. Muốn người có người, muốn phần mềm có phần mềm, muốn phần cứng có phần cứng. Bọn họ cùng những cái đó hảo môn so sánh với kém chỉ là huy hoàng thành tựu mà thôi. Mà huy hoàng thành tựu đều là người sáng tạo ra tới hiện giờ bọn họ liền chính đi ở sáng tạo huy hoàng lịch sử trên đường. Hiện tại, toàn đội thành tích xuất sắc, sĩ khí ngẩng cao, không có khả năng bê. Án ra chủ lực cầu thủ. Cầu thủ nhóm phòng trừng cũng sẽ không ở ngay lúc này có phải rời khỏi ý niệm. Đương nhiên, đối với Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet kia phiên lời nói, vẫn là biểu đạt hai cái ý tứ, một cái chính là bị truyền thông điểm danh Mark DZ, lại đặc. Di Tất Philip, khổng khăn ni đám người sẽ không rời đi thị chính sân bóng, một cái khác chính là, một ít ở đội bóng chung vị trí không vững chắc cầu thủ, khả năng sẽ bị đội bóng rửa sạch. Mà liên ở cùng ngoài gẳng thi đấu giải đấu sau ngày thứ ba, Man City đội đối với nhân viên thừa rửa sạch bắt đầu rồi. Man City câu lạc bộ phía chính phủ trang web tuyên bố. Đội bóng ỉn lần xạ thủ ngói tắt ngươi lấy 50 vạn bảng Anh chuyển sẽ Aston Duy kéo, ở 3 cái mùa giải trước, Man City đội đúng là lấy 200 vạn bảng Anh đại giới từ Aston Duy kéo được đến ngói tắt ngươi. Ngói tắt ngươi cũng là Aston Duy kéo thanh huấn doanh bồi dưỡng cầu tinh, lần này trở về Aston Duy kéo, đối với vị này ở Man City đã trở thành thứ 5 tiên phong 29 tuổi ỉn lần xạ thủ tới nói, cũng coi như là không tồi kết quả. Ngói tắt ngươi rời đi. Mà một cái khác thất ý giả bác thực hiện lời hứa phu ở Man City tương lai cũng tương đối ảm đạm, trải qua nửa cái mùa giải, Bulgaria xạ thủ ở hữu hạn lên sân khấu cơ hội chung, biểu hiện là thật sự là giống nhau, này cũng làm vốn dĩ vẫn như cũ đối với bác thực hiện lời hứa phu còn có ký thác hy vọng Mark. Huffet rốt cuộc không thể chịu đựng được Bulgaria người. Đương nhiên, Mark Huffet loại thái độ này, cũng cùng câu lạc bộ cao tầng tỏ vẻ sẽ lấy bỏ vốn kim ở cái này mùa đông tiếp tục phong phú tuyến tiền đạo tỏ thái độ không phải không có quan hệ. Man City mục tiêu là hấn tệ lạ. Đối với vị này Hà Lan trung phong, mắc. Huffet đó là tương đương cảm thấy hứng thú, bởi vì, ở Man City đội hiện tại đội hình chung, thật đúng là không có một cái chân chính được việc đỉnh cấp trung phong. Trương Dương không phải thuần túy ý nghĩa trung phong, hắn càng như là tiên phong, mà Robinho càng là du tẩu ở đường biên tiên phong, cho nên... Đối với Hà Lan trung phong, Mark Huffet thực khát vọng. Mà Ajax vốn dĩ muốn cùng Man City làm thành này bút mua bán, bởi vì tờ giờ mi ở lít nhà giàu mới nổi chịu ra 4.000 vạn đồng euro, này ở khủng hoảng kinh tế hôm nay, tuyệt đối là giá trên trời. Hai bên cơ hồ là ăn nhịp với nhau, ở không ít truyền thông xem ra, hận tệ lạ gia nhập Man City đã chỉ là vấn đề thời gian, truyền thông thậm chí đã đem hận tệ lạ coi là tờ giờ mi ở lít thậm chí là toàn bộ châu Âu ở cái này mùa đông chuyển hội tiêu vương. Bất quá, chuyển sẽ thị trường thượng, chỉ cần hai bên không có cuối cùng ký tên, hết thảy đều có biến số, lời này không sai. Lớn nhất nguyên nhân là, hận tệ là căn bản chướng mắt Man City, hắn trong lòng chỉ có Real Madrid. Cầu thủ bản nhân cùng Real Madrid hợp đồng thậm chí đã nói hảo, hợp đồng kỳ 5 năm, thuế năm kia tân 600 vạn đồng euro, phí huyền nhượng là 1.800 vạn đồng euro cố định 400 vạn đồng euro di động. Bất quá, cái này bảng giá ở Man City 4.000 vạn đồng euro báo giá trước mặt. Thật sự là không có gì lực hấp dẫn. Đương nhiên, cầu thủ cá nhân ý nguyện ở chuyển sẽ chung tác dụng cũng là rõ ràng, nhìn đến hận tệ là quyết tâm muốn đi Real Madrid, Ajax đang đau lòng kia sắp tới tay 4.000 vạn đồng euro thời điểm, cũng không thể không làm ra đem hận tệ là bán được Real Madrid chuẩn bị. Đối mặt cầu thủ bản nhân cùng Real Madrid đã ưng thuận trung thân dưới tình huống, Ajax không thể không đưa ra tân giá cả, 2.000 vạn đồng euro cố định 700 vạn đồng euro di động. Đối với cái này giá cả, Real Madrid tỏ vẻ không thể đủ tiếp thu. Tại đây thời khắc mấu chốt, hơn tệ là bản nhân làm ra nhượng bộ, đồng ý đem thuế trước gần 600 vạn đồng euro lương một năm giáng đến 380 vạn đồng euro, đem này bộ phận sai biệt bồi thường cấp Ajax. Mà ở hơn tệ là cùng Real ký kết 5 năm hợp đồng lao động chung, lương một năm cũng cố định ở 380 vạn đồng euro. Hơn tệ là sở dĩ nguyện ý làm ra cái này thật lớn nhượng bộ, là bởi vì hắn vẫn luôn đem trở thành Real Madrid chính thức cầu thủ làm một người chức nghiệp cầu thủ sự nghiệp trung tối cao lý tưởng. Ở hắn tiếp thu phỏng vấn cùng bộc lộ quan điểm diễn thuyết chung cũng nhiều lần dùng tới rồi mộng tưởng cái này chứ. Một tháng 23 ngày, Real Madrid tuyên bố, lấy 2.000 vạn bảng Anh thêm 700 vạn bảng Anh di động tài chính đại giới, đem Hà Lan trung phong hận tệ lạ từ Ajax đưa tới Real Madrid. Cái này chuyển sẽ một khi tuyên bố, truyền thông lập tức náo nhiệt. Man City nguyện ý móc ra 4.000 vạn đồng euro mua hận tệ lạ, thậm chí một lần thiếu chút nữa từ Real Madrid nơi đó đoạt người thành công, này khiến cho càng nhiều hào môn cảnh giác. Cứ việc trải qua năm trước mùa hè chuyển sẽ thị trường lúc sau, bọn họ đã sớm lĩnh giáo Man City loại này hoàn toàn dùng tiền tạp người không ấn kịch bản ra bài tác phong, nhưng là, hiện tại vẫn như cũ vô pháp tiếp thu loại này hành vi. Ở không ít hào môn trong mắt, hiện tại Man City so chi năm đó Chelsea còn muốn càng thêm làm cho bọn họ phản cảm. Nay hoàn toàn là một cái khả năng quấy rầy quy tắc trò chơi phần tử xấu A. Cũng may hơn tệ là cự tuyệt Man City ra giá. Cái này làm cho bao gồm Real Madrid ở bên trong không ít hào môn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn thế là hành vi đáng giá tán dương, này thuyết minh bóng đá chân lý, bóng đá không phải tiền tài nô lệ, bóng đá vận động viên có chính mình đối với mộng tưởng theo đuổi. Đã sớm đối Man City câu lạc bộ kiêu ngạo cách làm nhìn không thuận mắt Ferguson đối với hơn thế là tán dương nói. Mà Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger cái này Ferguson đối thủ một mất một còn, lần này cũng đứng ở cùng phất tức ra cùng cái chiến hào chung. Man City hành vi hẳn là đã chịu để chế, bọn họ khả năng làm mọi người sinh ra một loại ảo giác, đó chính là, bóng đá vận động viên là vì tiền tài mà sinh, mà này hiển nhiên là sai lầm. Hơn tệ là làm không tồi. Hơn tệ là ở trong lúc lơ đãng thành anh hùng, này cũng trở thành cái này mùa đông chuyển hội cửa sổ cho tới nay mới thôi nhất mọi người sở nói chuyện say xưa chuyện xưa. Nhà giàu mới nổi luôn là dễ dàng khiến cho người khác chán ghét. Năm đó ạp dạ thu mua Chelsea sau tạp vô số tiền tài đi xây dựng thêm đội bóng khiến cho Chelsea trở thành tờ giờ mi ở lít nhất lệnh người chán ghét đội bóng. Bất quá theo gần nhất Man City quật khởi, tờ giờ mi ở lít nhất lệnh người chán ghét đội bóng danh hiệu đã đổi chủ. Hiện tại Man City đã thay thế được Chelsea trở thành tờ giờ mi ở lít nhất lệnh người chán ghét đội bóng. Đối với truyền thông cùng một ít giới đá banh đại lão này phiên tỏ thái độ, Man City đội toàn đội trên dưới đều thực tức giận. Các ngươi nói gia nhập Man City chính là trở thành tiền tài nô lệ. Này nì mạ là có ý tứ gì? Chẳng phải là nói chúng ta đều là tiền tài nô lệ. Trương Dương làm Man City cờ xí cầu tinh, lập tức nhảy ra biểu đạt hắn cùng các đồng đội bất mãn, có chút người chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Man City là có tiền, nhưng là, hiện đại bóng đá, không có tiền tài duy trì là vô pháp tưởng tượng. Ta nhưng thật ra nhớ rõ, Real Madrid mỗi lần đều là múa may chi phiếu mua người. Hơn nữa, bọn họ mua người luôn luôn so bình thường giá cả muốn quý thượng không ít. Vì cái gì không có người ta nói Real Madrid không phải. Ngược lại là tới chỉ trích Man City. Ở hướng Real Madrid khai một pháo lúc sau, Trương Dương cũng đại biểu lòng đầy căm phẫn Man City nhiều quốc bộ đội tỏ vẻ bọn họ đối với mùa giải kết thúc thời điểm, sáp nhập sau mùa giải Champions League quyết tâm. Không hề nghi ngờ, chúng ta hiện tại đang ở đi ở chính xác trên đường, chúng ta sĩ khí ngẩng cao, ở mùa giải kết thúc thời điểm, chúng ta fans sẽ vì chúng ta đưa lên vỗ tay, bởi vì chúng ta sẽ hoàn toàn cái kia đã định mục tiêu. Bất quá, Trương Dương cũng không phủ nhận hiện tại Man City thực đã chịu căm thù sự thật, hắn cũng đồng ý Man City đã thay thế được Chelsea, trở thành làm không ít người chán ghét đội bóng sự thật. Chúng ta đã thay thế được Chelsea quá khứ nhân vật. Trương Dương không chút nào lảng tránh nói, ở sân khách thi đấu, ngươi có thể cảm nhận được sân bóng chung căm hận cảm, không có người tưởng chúng ta lấy được thành công. Chelsea phía trước cũng gặp được giống nhau sự tình, thẳng đến bọn họ thắng được giải đấu quán quân, loại này căm hận cảm mới biến mất, chúng ta cũng sẽ giống nhau. Cần thiết thắng được quán quân mới có thể lệnh mọi người đình chỉ chán ghét chúng ta. Ở chúng ta hiện tại lấy được không tồi thành tích lúc sau, ta cảm giác được fans thái độ đã có điều thay đổi. Man City có biện pháp lệnh phê bình giả câm miệng, cái này duy nhất biện pháp chính là thắng được quán quân. Tựa như Chelsea như vậy, ở Mourinho mang đội liên tục 2 năm thắng được tờ giờ mi ở League quán quân sau, Chelsea cũng lập tức thành lập lên nhất định fans cơ sở. Trương Dương nói lời này thời điểm, trong mắt mạo quang, này cùng với nói là hắn ở đối với hiện tại đội bóng đã chịu không tốt hoàn cảnh đáp lại, không bằng nói là hắn đối với chính mình ở Man City mộng tưởng thuyết minh. Hai ngày lúc sau, FA Cup vòng thứ tư thi đấu, Man City sân khách đối mặt Derby quận, Trương Dương ở trong lúc thi đấu một chuyển một bán, trợ giúp Man City đội đào thải đối thủ, bọn họ cũng giết vào 2008-2009 mùa giải ỉn lần FA Cup 16 cường. Bất quá, tại đây chẳng trong lúc thi đấu, Man City đội thu được một cái tin dữ, đó chính là tiền vệ phòng thủ đại tướng, nước Pháp lao tướng Mạ Kẻ Lệ Lệ trọng thương ly chẳng. Ở tay sau, đội y cũng nói cho toàn đội một cái thật không tốt tin tức, Mạ Kẻ Lệ Lệ trọng thương, bảo thủ phòng trừng, cũng ít nhất phải rời khỏi sân bóng 3 tháng. Mạ Kẻ Lệ Lệ đối với toàn đội tầm quan trọng, không cần nhiều lời, Man City minh tinh tiến công đàn có thể ở phía trước chuyên tâm tiến công. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì Mạ Kẻ Lệ Lệ ở giữa sân xuất sắc chặn lại tác dụng, bảo đảm đội bóng phòng thủ chất lượng. Hiện tại, Mạ Kẻ Lệ Lệ trọng thương, đem vắng họp 3 tháng trở lên thời gian, này cũng ý nghĩa, Mạ Kẻ Lệ Lệ cơ hồ đem cáo biệt toàn bộ mùa giải dư lại thi đấu. Này đối với Man City đội toàn đội đả kích có thể nói là thật lớn. Mạ Kẻ Lệ Lệ trọng thương cáo biệt mùa giải, Man City gặp phải thật lớn nguy cơ. Ở tay sau, Daily Mail dùng đầu bản đưa tin Mạ Kẻ Lệ Lệ trọng thương đem vắng họp 3 tháng lâu tin tức. Mặt khác truyền thông cũng sôi nổi tỏ vẻ Mạ Kẻ Lệ Lệ bị thương đối với Man City đội thật lớn ảnh hưởng quan điểm. Nhất trực quan biểu hiện chính là, ứng lần cá độ công ty, nhanh chóng điều chỉnh Man City đội sát nhập giải đấu trước 4 gã bồi xuất. Thực hiển nhiên, bọn họ cũng ý thức được Mạ Kẻ Lệ Lệ thiếu trận đối với này chi đội bóng ảnh hưởng. Manchester vệ báo cũng tỏ vẻ một loại bi quan quan điểm, bọn họ thậm chí tỏ vẻ, ở Man City đội nội, có hai người chân chính không thể thiếu, một cái là Trương Dương, này tự nhiên không cần nhiều lời, một cái khác chính là Mạ Kẻ Lệ Lệ. Hơn nữa, hai người kia đều không có thích hợp thay thế bổ sung. Trương Dương siêu tuyệt thực lực khiến cho không ai có thể đủ thay thế hắn, này tự không cần phải nói. Manchester vệ báo tỏ vẻ, Man City đội ở phía sau eo vị trí thượng không có cấp Mạ Kẻ Lệ Lệ để giành lốp xe dự phòng, đây là lớn nhất sai lầm, thay thế bổ sung tịch thượng nước Đức lao tướng Ha Mạn tuổi tác đã cao, sớm đã qua đỉnh kỳ. Trông cậy vào Ha Mạn tới đền bù Mạ Kẻ Lệ Lệ chỗ trống, này thật sự là thiên phương dạ đàm. Xác thật, Mạ Kẻ Lệ Lệ trọng thương, là Man City đội toàn đội lâm vào một loại nguy cơ bên trong, ngay cả một ít đội viên cũng là ở ngay lúc này mới ý thức được cái này nước Pháp lao tướng đối với toàn đội tầm quan trọng. Man City đội cần thiết lập tức vì Mạ Kẻ Lệ Lệ tìm được người thay thế. Mắt, Hu Fen coi trọng hiệu lực với hẻm bật đội Hà Lan tiền vệ phòng ngự Đức Dung. Đức Dung là Ajax thanh huấn sản phẩm. Hiện tại hiệu lực với Bundesliga hẻm bật đội, cái này Hà Lan tuyển thủ quốc gia dáng người không cao, nhưng phòng thủ thập phần hung ác, thân thể tố chất xuất chúng, đồng thời cũng có nhất định trợ công năng lực. Đức Dung là một cái trung hậu trường đa tài, chiến đấu hung ác, tác phong ngoan cường, ở CM hệ liệt trung là lợi hại nhất trung hậu trường yêu nhân trí nhất. Sửa đánh tiền vệ phòng ngự sau, Đức Dung ở công phòng hai cái phương diện đều hiện ra không tồi tiềm lực. Vẫn luôn có tin tức nói Man City cùng thành tử địch Man U đội chủ soái Ferguson đối hắn thực cảm thấy hứng thú, dục ra tay mua hắn cũng đem hắn bồi dưỡng thành là y kệ an người nối nghiệp. Mà sở dĩ lao tức ra không có hành động nguyên nhân là bởi vì Đức Dung cùng hẻm bật đội hợp đồng ở một năm sau liền đem đến kỳ, dựa theo hợp đồng ước định, ở nửa năm sau, Man U đem chỉ cần tiêu phí 200 vạn bảng Anh là có thể đủ được đến cái này tiền vệ hạng tướng. Có thể hoa ít nhất tiền, liền hoàn thành này bút giao dịch. Lao tước ra tự nhiên mừng rỡ nhiều chờ đợi nửa năm thời gian. Mà truyền thông cũng vẫn luôn cho rằng Đức Dung cùng Man U chi gian cũng đã có ăn ý, Hà Lan hãn tướng cơ hồ cũng đã là Man U cầu thủ, Đức Dung liền chờ nửa năm lúc sau gia nhập The Z để biểu. Bất quá, hiện tại, bởi vì Mạ Kẻ Lệ Lệ trọng thương, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hu Fen theo dõi Đức Dung, cái này làm cho hết thể có biến hóa. Xuân Nịu phạm tở toàn bộ hành trình đưa tin Man City truy đuổi Hà Lan hãn tướng Đức Dung toàn quá trình. 1 tháng 25 ngày, hẻm bật câu lạc bộ thu được Man City câu lạc bộ vẽ truyền thần, dò hỏi hay không nguyện ý bán ra Hà Lan cầu tinh Đức Dung. Hẻm bật câu lạc bộ phương diện kinh hỉ đàn sen, nguyện ý a, bọn họ quá nguyện ý. Bởi vì Đức Dung không muốn cùng hẻm bật gia hạn hợp đồng, mà Đức Dung cùng hẻm bật hợp đồng ước định, ở nửa năm lúc sau, bất luận cái gì đội bóng chỉ cần cùng Đức Dung đạt thành nhất trí, liền có thể dùng 200 vạn bảng Anh bán Đức vị này hạn tướng, này ý nghĩa hẻm bật đội đem tổn thất không ít, phải biết rằng hiện tại Đức Dung thị trường định giá ước chừng ở 1.000 vạn bảng Anh tà hữu. Nay cũng ý nghĩa hẻm bật đội nếu không thể đủ ở cái này mùa đông đem Đức Dung bán đi, mà là chờ đến mùa hè thời điểm tùy ý khác đội bóng tới bán Đức Dung nói, bọn họ buông xuống thiếu tổn thất 800 vạn bảng Anh. Vấn đề là, hẻm bật đội vẫn luôn cũng muốn đem Đức Dung bán đi, nhưng là, bán không xong à, toàn bộ giới đá banh đều biết Đức Dung có một cái 200 vạn bảng Anh bán Đức điều khoản, nếu biết chỉ cần lại chờ nửa năm, cũng chỉ yêu cầu tiêu phí 200 vạn bảng Anh là có thể đủ bán Đức Đức Dung, ai còn sẽ nguyện ý hiện tại hoa đồng tiền lớn tiến cử Đức Dung đâu, chờ nửa năm liền chờ nửa năm bái, nhà ai cũng sẽ không tiền nhiều thiêu đến hoảng. Nhưng là, hiện tại, đối với hẻm bật câu lạc bộ tới nói, sự tình tựa hồ xuất hiện chuyển cơ. Bởi vì, người địa cầu đều biết đến, cái này không kém tiền chủ tới hỏi giới. Hơn nữa, hẻm bật câu lạc bộ cũng biết, Man City đội hiện tại xác thật là nhu cầu cấp bách muốn tiến cử Đức Dung, rốt cuộc mà kẻ lễ lễ bị thương thiếu trận sự tình, toàn bộ giới đá banh đều đã biết, cũng đều biết Man City hiện tại chính mang thế giới tìm mà kẻ lễ lễ người thay thế đâu. Như vậy một cân nhắc, hẻm bật trong lòng tựa hồ có tự tin, đối mặt cái này không kém tiền Man City, hẻm bật cư nhiên có đại kiếm một bút ý niệm. Bọn họ hồi phục Man City, có thể à, Đức Dung có thể bán, bất quá, giá cả thượng yêu cầu thương lượng. Man City hồi phục, bao nhiêu tiền? Hẻm bật bên này tính toán, cắn răng một cái, báo ra một cái bảng giá, 2.000 vạn bảng Anh. Cái này bảng giá báo qua đi lúc sau, Man City bên kia không tin tức. Lúc này, hẻm bật bên này trợn tròn mắt, bọn họ hiện tại hối hận, cũng cảm thấy chính mình có phải hay không quá lòng tham. Một cái ở nửa năm lúc sau chỉ cần dùng 200 vạn bảng Anh liền bán đứt cầu thủ. Chính mình cư nhiên dám chào giá 2.000 vạn bảng Anh, này xác thật là quá lòng tham. Quả nhiên, lòng tham sẽ gặp báo ứng, thật vất vả có người nguyện ý ra tiền mua Đức Dung, này lại bị chính mình lòng tham rào hợp. Một tháng 26 ngày. Suốt một ngày, hẻm bất câu lạc bộ đều không có được đến Man City phương diện bất luận cái gì đáp lại, bên này ở buồn nản không thôi thời điểm, cũng hoàn toàn hết hy vọng. Hẻm bất huấn luyện viên trưởng ước ngươi càng là đối với câu lạc bộ cao tầng lòng tham khó chịu. Câu lạc bộ buồn có thể thừa dịp lúc này xử lý rất Đức Dung, mà này bút chuyển sẽ thu vào, cũng có thể đủ trợ giúp hẻm bật ở ước ngươi đã sớm nhìn chúng một cái cầu thủ cạnh đoạt mặt trên có tài chính duy trì. Một tháng 27 ngày, liền ở hẻm bật bên này đều đã tuyệt đối với việc này niệm tưởng thời điểm, bọn họ thu được Man City phương diện vẽ truyền thần. Man City, 1.400 vạn bảng Anh, hành nói, cứ như vậy, không được nói, liền tính. Hành. Đương nhiên hành. Quá được rồi. Hẻm bật bên này đều phải điên mất rồi, bọn họ không nghĩ tới việc này còn hấp dẫn. Hơn nữa, Man City bên này bảng giá như vậy làm cho bọn họ không thể tưởng được. Ở ngay lúc này, đừng nói là 1.400 vạn, nói không dễ nghe một chút, chính là 400 vạn, hẻm bật cũng sẽ gật đầu. Hẻm bật hồi phục Man City, đồng ý. Có thể không đồng ý sao? Thu phục hẻm bật câu lạc bộ, Man City bên này thu phục cầu thủ tốc độ càng mau. Ở trưa hôm đó, cầu thủ bản nhân liền tìm tới rồi đội bóng huấn luyện viên trưởng ước ngươi, nói hắn đã đồng ý đi Man City. Cứ việc thực khiếp sợ Man City tốc độ, nhưng là, ước ngươi cũng biết, khẳng định là Man City bên kia ở tiền lương thượng cấp ra Hà Lan người vô pháp cự tuyệt ra giá. Lúc này, ước ngươi thậm chí đều ở cuồng hâm mộ Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark. Huffet, thượng đế A, có như vậy không kém tiền lão bản, quá sung sướng. 2009 năm 1 nguyệt 27 ngày. Man City câu lạc bộ phía chính phủ tuyên bố, câu lạc bộ đã cùng Bundesliga giải đấu hẻm bật câu lạc bộ, liền Hà Lan tiền vệ Đức Dung chuyển sẽ đạt thành nhất trí, Man City dùng một lần chi trả cấp hẻm bật đội 1.400 vạn bảng Anh, Hà Lan người đã là Man City cầu thủ. Cái này thông cáo vừa ra tới, toàn bộ giới đá banh chấn kinh rồi. Không ít người đấm ngực dừng chân. Nghe nói Man U đội giáo phụ Ferguson tức giận đến quăng ngã nát chính mình ly nước, chỉ vào cách vách phương hướng chửi ầm lên. Mắng to Man City người rảo Man U chuyện tốt. Càng nhiều người ở kiến thức tới rồi Man City không kém tiền đồng thời, này bút chuyển sẽ, là Man City lão bản Mạn Tô Nhĩ bị châu Âu truyền thông bầu thành đồng đốc. Man City đại có thể ở 6 nguyệt lấy 200 vạn bảng bán Đức Đức Dung hợp đồng, nhưng bọn họ vì 4 tháng, thế nhưng nguyện ý nhiều phó 1.400 vạn bảng, này đã không phải có tiền vấn đề, đây là đồng đốc. Chúng ta chưa từng có gặp qua như vậy đồ ngốc lao bản cùng câu lạc bộ. Sun Niệu Pạp Tờ. Thực hiện nhiên. Hiện tại, mắng Man City đã trở thành một cái trào lưu, Sun Niệu Pạp Tờ luôn luôn là giám đương tiên phong, tự nhiên sẽ không hạ xuống người sau. Mà bọn họ ở đưa tin Man City mua vào Đức Dung quá trình lúc sau, cũng càng là khiến cho mọi người đối với Man City ngốc tử hành vi một trận trào phúng. Tựa hồ còn ngại như vậy nói móc không đủ, Sun Niệu Pạp Tờ thậm chí điện thoại phỏng vấn hẻm bật đội huấn luyện viên trưởng ước ngươi, hẻm bật chủ soái ước ngươi nói như vậy, cái này giá cả kêu chúng ta như thế nào cự tuyệt ta. Ân, trong lúc nhất thời, đối với Man City cùng bọn họ đồ ngốc lao bản trào phúng, tràn ngập toàn bộ ỉn lần truyền thông thậm chí là toàn bộ châu Âu đều đang nói Manchester không kém tiền đồ ngốc. Mà truyền lưu càng quảng chê cười còn lại là AC Milan câu lạc bộ phó chủ tịch Gagliani, ở biết được Man City tiêu phí 1.400 vạn bảng Anh mua vào Đức Dung lúc sau, hối hận không ngã, hối hận không có bắt lấy cơ hội này, bởi vì, hắn hoàn toàn có thể gọi điện thoại cấp Man City, hướng lão người mua để cử đội bóng siêu cấp thay thế bổ sung, bờ ra dư tiền vệ Y Mẹ ở sân, nếu Đức Dung đều có thể đủ bán được 1.400 vạn bảng Anh, Y Mẹ ở sân như thế nào cũng đáng 1.800 vạn bảng Anh đi. Bao gồm Trương Dương ở bên trong Man City cầu thủ, đối với Đức Dung gia nhập, tỏ vẻ hoan nghênh. Bọn họ là hiểu lắm Đức Dung gia nhập đối với đội bóng kịp thời cùng tầm quan trọng, đây là một cái thực cứu mạng dẫn viện A. Đến nỗi câu lạc bộ tiêu phí 1.400 vạn bảng Anh sự tình, cứ việc đại gia cũng biết cái này bảng giá quá cao, nhưng là câu lạc bộ bỏ tiền, lại không phải cầu thủ bỏ tiền, bọn họ chỉ cần biết rằng câu lạc bộ kịp thời vì đội bóng mang đến dẫn viện là đến nơi, suy xét như vậy nhiều làm cái gì. Hơn nữa, biết câu lạc bộ lớn như vậy bút tích, cầu thủ nhóm đối với câu lạc bộ càng nhiều một tầng lòng trung thành, có như vậy không kém tiền lão bản, đại gia tự nhiên thực thích. Trừ bỏ Đức Dung, Man City đội ở chuyển sẽ thị trường thượng mặt khác một bút thu mua chính là tiêu phí 700 vạn bảng Anh, từ Newcastle mua vào Ireland thủ môn Cắt Văn. Này bút thu mua cũng rất là truyền thông lên án, bọn họ cho rằng, Cắt Văn nhiều lắm đáng giá 300 vạn bảng Anh mà thôi. Ngoài ra, ở cái này mùa đông, vẫn là có một ít khá lớn bút tích chuyển sẽ, trong đó khăn kéo tây ột từ vải gẳng chuyển sẽ tới hột vừa này bút giá trị 1.200 vạn bảng giao dịch, cũng rất là dẫn nhân chú mục, bởi vì khăn kéo hi ột đã từng là Arsenal bỏ nhi, hắn đi trước Arsenal thi huấn, giáo thụ cuối cùng không có nhìn thượng cái này Honduras cầu thủ, không nghĩ tới ở Arsenal thi huấn sau khi thất bại, khăn kéo tây ột có thể ở bờ mì ngảm bắt đầu một đoạn cẳng có tiền đồ Anh Luân mạo hiểm. Ở bờ mì ngảm, vải gẳng cùng ân sư bờ rủ sở cộng sự trong lúc, khăn kéo tây ột được đến bay nhanh trưởng thành, bờ rủ sở cho rằng Honduras tiền vệ chính là tân cao nhân tư, bởi vì hướng lôi đức khắc nạp phổ cực lực để cử khăn kéo hi ột. Ngoài ra, Sun Nịu Phạ Tở cũng đem vài gẳng thiêm nhập khăn kéo tây ổ chuyển CB. Âu Thánh 2008 năm tờ giờ mi ở lít mùa đông chuyển hội 10 giai. Lần này gia nhập hột vừa lại là một nguyệt, truyền thông cho rằng khăn kéo tây ổ hoàn toàn có thể phục chế kỳ tích. Ngoài ra, Ấn lần quốc gia đội tiên phong địch phúc từ hột mù chuyển sẽ Tottenham, giá trị con người cũng cao tới 1.500 vạn bảng. Địch phúc chuyển sẽ cũng là lôi đức khắc nạp phổ chế tạo 3 bút thân tình trở về chi nhất. Mặt khác hai người là In Sim Bang Đạt cùng La So Kệ Ản. Năm trước hai nguyệt một ngày, địch phúc từ hột vừa đi vào hoạt mụ, 750 vạn bảng. Kết quả địch phúc bằng vào ở phát thứ Mao Tư phát huy, ở cạm kéo lộ ỉn lần ngồi ổn vị trí. Một năm sau hắn trở về, lại là ở lôi đức khắc nạp phổ thủ hạ, tuy nói không nhất định có thể sáng tạo thật lớn thành tựu, nhưng ít ra hẳn là so ở phát thứ Mao Tư càng tốt một ít. Ân, còn có La So. Kệ Ản, ở nửa năm trước. Kệ Ản lấy 2.030 vạn bảng từ hột vừa gia nhập Liverpool, hiện tại lại lấy 1.500 vạn bảng từ Liverpool phản hồi hột vừa. Tính gộp cả hai phía, Liverpool tịnh mệt 500 nhiều vạn bảng. Sun Nịu Phạ Tở vì thế tính một bút chướng, Kệ Ản ở tổng cộng 1.578 phút lên sân khấu thời gian bên trong, mỗi phút hoa rớt Liverpool 5.070 bảng. Hắn ở 28 tràng thi đấu đánh tiến 7 cầu, mỗi cái ghi bàn liền phải tiêu phí 110 vạn bảng. Như thế xa xỉ biểu hiện, trở lại hột vừa, Ireland người liền thật sự có thể lần thứ hai quật khởi sao. Truyền thông tỏ vẻ hoài nghi. Còn có một cái cấp quan trọng chuyển sẽ, chính là dù xỉ ạ tuyển thủ quốc gia A ngươi sô vanh chuyển sẽ Arsenal, cái cỏ tiếp cận một tháng, xa hoàng rốt cuộc đi vào London. Nếu không phải phá bờ gì gạ, hoan cốt bị thương, Josie vẫn luôn không có tái nhậm chức, Wenger cũng sẽ không đem 27 tuổi A ngươi sô vanh đương chúa cứu thế. Ở tờ giờ mi ở Leeds, Đông Âu cầu thủ thành công ít ỏi không có mấy, lôi bố La Phu, Shevchenko, Úc Nạc Ninh bọn người có thể làm A Ngươi Sô Vanh tham khảo, Khăn Phu đàn tứ khoa gian nàn cũng đủ để cho A Ngươi Sô Vanh có điều chuẩn bị. Ở châu Âu mặt khác giải đấu chung, Real Madrid ở mua vào hận tệ lạ lúc sau, lại tiến cử hột mù tiền vệ đi ở ra. Trên thực tế, vị này hột mù cầu tinh người đại diện ở nhận được mời hắn gia nhập Real điện thoại khi, hắn thậm chí mắng gọi điện thoại người, bởi vì hắn không tin Real sẽ coi trọng hắn. Từ Chelsea đến Arsenal, lại đến Hotspur, Đi ở giả nghiễm nhiên đã thành hào môn bỏ nhi, lại đột nhiên bị Real nhìn trúng. Nay tuyệt đối là cái này mùa đông nhất không thể tưởng tượng đồng thoại. Hơn nữa, không thể không để chính là, Đi ở giả giá trị con người cao tới 2.000 vạn bảng Anh. Manchester vệ báo cũng soạn văn nói móc nói, nếu là Man City tiêu phí 2.000 vạn bảng Anh mua vào Đi ở giả, khẳng định lại sẽ có người nói Man City là loạn tiêu tiền. Hiện tại, Real Madrid tiêu phí 2.000 vạn bảng Anh mua vào Đi ở ra, chỉ biết có người nói đây là đồng thoại. Ngoài ra, Inter Milan tiền vệ cầu tinh cả Zesma cũng từ Inter thuê đến Chelsea, hơn nữa là miễn phí thuê Nga. Này bút chuyển sẽ một hoàn thành, Italy truyền thông hô to Inter mệt lớn, rốt cuộc cả Zesma là hoa 2.400 vạn đồng euro vàng thật bạc trắng mua tới. Anh quốc truyền thông tắc nói thẳng có lạ gì rốt cuộc được đến muốn biên phòng, hắn có thể không hề đơn độc dựa vào mã lù ạ hoặc là kiểu có lệ, hắn có thể khiến cho ạ nổ cả có thể trở nên càng có hiệu suất. Bất quá ở bạ dạ, Inter cũng chưa có thể lấy được thành công cả Zesma, đi vào tờ giờ mi ở lít nhuộm thành màu làm sao, liền thật sự có thể biến phế vì bảo sao. Liên ở mọi người đều cho rằng cái này mùa đông cấp quan trọng chuyển sẽ liền này đó thời điểm, lại là Man City bên này đã xảy ra biến cố. Man City Bungazi xạ thủ Bắc thực hiện lời hứa phu tìm được rồi huấn luyện viên trưởng Mark. Hu Fexin chuyển sẽ, hơn nữa thái độ cực kỳ kiên quyết, tỏ vẻ, cho dù là chuyển sẽ cửa sổ chỉ có 2 ngày liền phải đóng cửa, hắn cũng cần thiết muốn chuyển sẽ rời đi, hắn tỏ vẻ chính mình đã chịu đủ rồi, trừ phi Mark. Hu Fexin có thể hứa hẹn hắn chủ lực xạ thủ vị trí, nếu không, chính mình ở Man City không có tương lai, chỉ có thể đủ rời đi. Lúc này, Man City lại phát sầu. Bác thực hiện lời hứa phu quyết tâm phải rời khỏi, Man City thật sự thực khó xử, này cũng không phải nói bác thực hiện lời hứa phu cỡ nào quan trọng, mà là cái này bảo cấp lợi á người nếu là rời đi nói, Man City ở tuyến tiền đạo thượng liền có vẻ đạm bạc quá nhiều, này đối với đội bóng hạ nửa mùa giải hành trình có rất lớn thai hoàng ẩm. Mắt hủ phẹt đem chuyện này báo cáo cho câu lạc bộ cao tầng, câu lạc bộ trực tiếp một câu, phải đi liền thả hắn đi, cùng lắm thì ở mua người là được. Hiển nhiên, bọn họ đối với bác thực hiện lời hứa phu uy hiếp thực tức giận. Người Ả Rập thực tức giận, một cái đánh không thượng thi đấu Bungazi A người cũng dám uy hiếp chúng ta. Phiên thiên. Bọn họ không tin, chỉ cần có gan tạp tiền, cho dù là chuyển sẽ thị trường chỉ còn lại có 2 ngày, cũng nhất định có thể mua vào một cái hảo tiên phong. Ta không kém tiền. Tờ S, 1 vạn tự trương. Chương 86, cứu vớt Ronaldo kế hoạch. Cùng câu lạc bộ cao tầng tiến hành rồi câu thông lúc sau. Hu Fe sẽ biết loại này khả năng, bác thực hiện lời hứa phu không có khả năng lại lưu tại Man City. Nếu bác thực hiện lời hứa phu cũng chuyển sẽ rời đi nói, như vậy hiện tại Man City đội nội sẽ chỉ còn lại có 3 cái tiên phong, phân biệt là Robinho, Trương Dương, Tư Đồ Kỳ. Đây là tuyệt đối không được, đối với bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, bọn họ cần thiết bảo đảm có 4 gã trở lên tiên phong, mới đủ để bảo đảm ứng phó một cái hoàn chỉnh mùa giải chinh chiến. Như vậy, hiện tại, đối với Man City đội tới nói, bọn họ ở dư lại 2 ngày này thời gian, đem gặp phải 2 nhiệm vụ, một cái chính là cùng bác thực hiện lời hứa phu tiềm tàng người mua liên hệ, đem Bungazi A người tiến đi, mặt khác một sự kiện, chính là ở chuyển sẽ thị trường thượng, tiến cử một cái tiên phong. Bác thực hiện lời hứa phu nếu đuổi ở ngay lúc này nói ra phải rời khỏi, khẳng định là lo trước khỏi họa, hắn đã sớm cùng Italy đội bóng hạt mạ đội liền chuyển sẽ cá nhân hợp đồng đạt thành nhất trí. Quả nhiên, ở Bắc thực hiện lời hứa phu hướng câu lạc bộ ngả bài lúc sau trưa hôm đó, Man City câu lạc bộ liền thu được mặt mạ câu lạc bộ cầu mua Bắc thực hiện lời hứa phu vẽ truyền thần. Mặt mạ báo giá 300 vạn đồng euro cầu mua Bắc thực hiện lời hứa phu. Nói thật, cái này báo giá đơn đối với một cái năm nay mới 23 tuổi, đã từng giá trị con người một lần cao tới 2.000 vạn đồng euro xạ thủ tới nói, cơ hồ là vũ nhục tính. Nhưng là, nói thật, hiện tại Bắc thực hiện lời hứa phu, dựa theo bờ lùm bất định giá, cũng liền nhiều nhất giá trị 700 vạn đồng euro mà thôi, đến nỗi mặt mạ chỉ nguyện ý ra cái này giá, đây là bởi vì, bọn họ biết Man City không kém tiền, chỉ cần thu phục cầu thủ, mà Man City lại không tính toán lưu người, Man City là sẽ không để ý báo giá tương đối thấp. Quả nhiên, Man City ở cùng ngày liền cấp mặt mạ hồi phục, tiếp nhận rồi mặt mạ về 300 vạn đồng euro cầu mua bác thực hiện lời hứa phu báo giá. Mà ở ngày hôm sau, Man City câu lạc bộ phía chính phủ trang web liền tuyên bố, câu lạc bộ Bungazi A xạ thủ Bắc thực hiện lời hứa phu lấy 300 vạn đồng euro giá trị con người chính thức chuyển hiểu ý đại lợi mặt mạ đội. Bắc thực hiện lời hứa phu rời đi, cũng không có ở Man City fans cùng với ý lần truyền thông chung khiến cho quá lớn doanh động, cái này đã từng thiên tài xạ thủ đã sớm mở nhạt trong biển người. Bất quá, lúc này, truyền thông cùng fans một phân tích, không đúng à, ở Bắc thực hiện lời hứa phu sau khi rời khỏi, Man City liền 3 cái tiên phong, này nhưng không bình thường à. Man City khẳng định muốn tiến cử một cái xạ thủ. Này cơ hồ là mọi người chung nhận thức. Hơn nữa, Man City có thể ở lấy 50 vạn bảng Anh xử lý ngói tắc ngươi lúc sau, lại có thể lấy 300 vạn đồng euro thả chạy bác thực hiện lời hứa phu. Này thuyết minh bọn họ đã ở tiến cử tân tiên phong sự tình thượng có năm chắc. Lúc này, truyền thông đều ở suy đoán, ai mới là Man City đồ ăn, ở hơn tệ là cự tuyệt Man City lúc sau. Man City chẳng lẽ còn thật sự có thể hoàn thành lịch tập, tiến cử một cái nhất lưu xạ thủ. Chủ tịch tiên sinh, hiện tại đội bóng chỉ có 3 cái tiên phong, chúng ta cần thiết ít nhất tiến cử một người tiên phong. Mắt. Hu Fen đang ở gặp mặt câu lạc bộ chủ tịch Ản Phạ Y Mô. Bóng đá thượng sự tình, ta không hiểu lắm. Ản Phạ Y Mô nói, ta có thể vì câu lạc bộ làm chính là trong khi đã giải quyết nỗi lo về sau. Nói đi, ngươi nhìn chúng ai? Ta giáo luyện. Đối với Mark, Hu Fen, Ản Phạ Y Mô vẫn là tương đối vừa lòng, đội bóng hiện tại xếp hạng thực không tồi. Đúng vậy, chủ tịch tiên sinh. Mắt. Hu Fen gật đầu, hắn trong lòng xác thật là có mục tiêu nhân vật. Trên thực tế, ở biết Bắc thực hiện lời hứa phu xác định phải rời khỏi lúc sau, hắn liền bắt đầu đang tìm kiếm người thay thế. Là ai? Ản Phạ Y Mô hỏi. Bỡ Lạc Mi. Hắn hiện tại ở Tây Hán Mô Liên. Ản Phạ Y Mô tự nhiên đối với cái này gọi là Bỡ Lạc Mi cầu thủ là không hề ấn tượng. Trên thực tế, hắn có thể biết tên cầu thủ cũng chính là kia mấy cái đứng đầu cầu tinh mà thôi, cho nên... Chủ tịch tiên sinh xua xua tay, hảo, ta không cần biết hắn là ai ở nơi nào đá cầu, nói đi, yêu cầu nhiều ít phí huyền nhượng. Tây Hán Mỗ Liên ra giá 1.800 vạn bảng Anh, bất quá, ta cảm thấy 1.400 vạn bảng Anh hẳn là có thể. Mắt Hủ Phẹt nói, 1.400 vạn bảng Anh. Chủ tịch tiên sinh trầm ngâm một chút, ngươi cùng kho khắc tổng giám đốc câu thông một chút đi, không có gì vấn đề nói, là được. Nghe được Cản Phạ Y Mô gật đầu. Hu Fen cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn biết, đối với một cái đi xuống sườn núi lộ Bỡ Lạc Mi, có thể bán được 1.400 vạn bảng, Tây Hán Mỗ Liên khẳng định sẽ vừa lòng. Nói thật, tiêu phí 1.400 vạn bảng Anh mua vào Bỡ Lạc Mi, truyền thông khẳng định lại sẽ nói Man City loạn tiêu tiền. Nhưng là, đây cũng là không có biện pháp sự tình, người địa cầu hiện tại đều biết Man City có tiền, còn có một chút, quan trọng nhất chính là, Man City hiện tại nhu cầu cấp bách muốn tiến cử một cái tiên phong. Mà Tây Hán Mỗ Liên hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên mới sẽ công phu sư tử ngoạm. Mà dựa theo chân chính thị trường giá cả, Bỡ Lạc Mi cũng liền giá trị 100 vạn bảng Anh liền khó lường. Chỉ là này các mặt nhân tố, tạo thành Man City muốn mua vào Bỡ Lạc Mi, lại thích đáng coi tiền như rác. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, chính là Man City xác thật có tiền, không để bụng chút tiền ấy, cũng sẽ không bởi vì mấy trăm vạn bảng Anh cùng đối phương có kẻ mà cả. Nói cách khác, Man City nếu là thật sự ngồi xuống nói, ít nhất còn có thể đủ làm Tây Hán Mỗ Liên lại giảm bớt mấy trăm vạn bảng Anh. Mà Tây Hán Mỗ Liên phương diện, đã sớm muốn xử lý rất thanh danh không tốt Bỡ Lạc Mi, tiểu tử này xác thật thực lực không tồi, nhưng là, tính tình táo bạo, đánh nhau ẩu đả, bị nghi ngờ có liên quan kỳ thị chủng tộc, say rượu, cùng đồng đội bất hòa, đã sớm nói phòng thay quần áo ưu ác tính, khó được Man City chịu ra giá cao tiền, Tây Hán Mỗ Liên tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Đúng rồi, tiến cử tuyến tiền đạo thượng cầu thủ. Ta cảm thấy tốt nhất cùng Trương Dương câu thông một chút. Ản Phạ Y Mô đột nhiên nói. Mắt. Hu Fẹt đầu tiên là sửng sốt, bất quá, vẫn là gật gật đầu. Tuy rằng huấn luyện viên trưởng ở mua vào cầu thủ thượng có tuyệt đối quyền chủ động, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, Trương Dương là đội bóng tiến công trung tâm cùng cờ sĩ, muốn mua vào tiên phong, xác thật là yêu cầu cùng Trương Dương câu thông một chút. Không thể không cảm thán một chút đội vạ giặt tỷ khứu giác, Man City muốn mua vào Tây Hán Mỗ Liên phiền toái Bỡ Lạc Mi tin tức. Bị truyền thông biết được, lập tức, nghị luận sôi nổi. Man City fans, hoặc là nói là toàn thế giới fans đối với cái này đều cầu tình tuyệt đối sẽ không xa lạ. Này đảo không phải sở Bỡ Lạc Mi thực lực cỡ nào lợi hại, là cái loại này đỉnh cấp cầu tình, mà là này tuyệt đối không phải một cái người lương thiện. Nhìn đến hình xăm như dây đằng giống nhau vòng mãn Bỡ Lạc Mi cánh tay, ngươi liền biết này không phải một cái dễ chọc chủ. Truyền thông đã từng như vậy hình dung Cristiano Ronaldo cùng Bỡ Lạc Mi. Cristiano Ronaldo cầu đá đến không tồi, nhưng là từ hắn động bất động kêu to té ngã, thỉnh thoảng chơi điểm tiểu thông minh chớp chớp mắt, ngươi liền biết đây là cái hèn nhát. Bỡ Lạc Mi cũng không giả quăng ngã, ngươi không đá đoạn hắn chân, hắn vĩnh viễn chạy vội ở tuyến đầu. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra tới, truyền thông đối với người này cái thứ nhất định nghĩa, chính là, con người rắn giỏi. Phải nói, đây là một cái lời ca ngợi. Nhưng là đương Bỡ Lạc Mi tàn nhẫn kính dùng để đối phó đồng đội khi... Ngươi liền biết vì cái gì bẹn nhỉ tệ muốn đem hắn bán cho Tây Hán Mỗ Liên, dịch chân trái trọng pháo đủ để sợ tới mức bất luận cái gì thủ thành hồn phi phách tán, nhưng là hắn chọc Bỡ Lạc Mi sinh khí, vì thế một cây gôn côn hung hăng mà hủy qua đi. Vài ngày sau, hai người ở Champions League chung song song ghi bàn, Liverpool chiến thắng bạ dạ, Bỡ Lạc Mi chúc mừng động tác là, huy gôn côn. Ngươi không thể không nói hắn là điều hảo hán, nhưng là ngươi nguyện ý sinh hoạt ở như vậy nhân thân biên sao. Ngươi không biết hắn khi nào là thiên sứ. Khi nào lại đột nhiên biến thành ác ma? Bởi vì này đến xem tâm tình của hắn. 2006 năm cùng Newcastle trong lúc thi đấu, đối phương fans ý đồ dùng nước khoáng bình tạp bỡ la mì, mà vị này bỡ la mì nhặt lên tới, uống hai khẩu, tiếp tục đá cầu. Đây là hắn tâm tình tốt thời điểm. Mà ở mặt khác một hồi trong lúc thi đấu, đối mặt một mặt nhảy vào giữa sân Man U fans, tâm tình không tốt bỡ la mì một quyền liền huy qua đi. Này thuyết minh, hắn tâm tình không tốt. Cho nên, một khi truyền thông đưa tin Man City muốn mua vào bỡ la mì, Man City fans trung liền khai có phần nứt ra, có fans thích cái này con người rắn giỏi, có fans tắc biểu đạt đối với cái này việc xấu loang lổ ra hỏa gia nhập đội bóng lúc sau khả năng ảnh hưởng đến phòng thay quần áo đoàn kết lo lắng. Mà ở Man City đội phòng thay quần áo nội, tựa hồ cũng không quá hoan nghênh tiểu tử này. Đối với như vậy một cái con nhím, phòng trừng không có bao nhiêu người sẽ có hảo cảm. Cho nên, Mark Hủ Phẹt ở dò hỏi Trương Dương đối với tiến cử bờ la mỉ cái nhìn thời điểm, Trương Dương trầm mặc một chút. Hắn tuy rằng vừa mới đi vào tờ giờ mi ở Leeds, nhưng là, đối với bờ la mì một chút sự tình vẫn là nghe nói qua. Nói như thế nào đâu, Trương Dương không quá hy vọng phòng thay quần áo xuất hiện như vậy một cái không biết khi nào sẽ bùng nổ bom. Bất quá, huấn luyện viên trưởng nếu là kiên trì tiến cử bờ la mì, Trương Dương cũng sẽ không quá mức phản đối, bởi vì, hắn cũng biết hiện tại đội bóng nhu cầu cấp bách muốn tiến cử một cái tiên phong. Chuyển xe thị trường mắt thấy liền phải đóng cửa, sắp thật thời gian thượng thực gấp gáp. Liền ở ngay lúc này, có người gõ cửa. Là Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc trợ thủ William, hắn gõ mở cửa, nhìn đến Trương Dương cũng ở, hướng Trương Dương lễ tiết tính gật gật đầu, sau đó đem một chồng báo chí đưa cho Mark. Hu Fett. Hu Fett tiên sinh, ta tưởng, cái này tin tức ngươi hẳn là xem một chút. William đối Mark. Hu Fett nói, sau đó lại trước khi rời đi, lại nhắc nhở một câu, kho khắc tiên sinh thấy được cái này tin tức. Hắn cho rằng cái này đều người khả năng không rất thích hợp hiện tại Man City. Mắt. Hu Fett có chút không thể hiểu được, hắn cầm lấy báo chí xem. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một cái tướng mạo tục tằng nam nhân mặt. Người này Mark. Hu Fett tự nhiên sẽ không xa lạ, đây đúng là hắn muốn tiến cử Tây Hán mỗi liên đều tiên phong bờ lạ mì. Đây là kính báo đưa tin vừa mới phát sinh ở 2 ngày trước, bờ lạ mì cùng mấy cái lưu manh phát sinh xung đột sự tình. Bờ lạ mì từ tạp địch phu thành một nhà chứ danh hộp đêm ra tới khi gặp gỡ 5 tên lưu manh. Đám kia người nhận ra vị này bóng đá minh tinh bợ là mì, vì thế khiêu khích thêm người, yêu cầu người sau cùng bọn họ một lần xem ai chạy trốn mau. Mọi người đều biết, bợ là mì ở giới đá banh này đầy tốc độ mau nổi tiếng, đồng thời còn vô lý yêu cầu rêu nhân vì bọn họ ký tên. Nếu bọn họ hào hào nói vậy cũng sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng đám kia người hiển nhiên không phải đơn thuần muốn bợ là mì ký tên. Dưới loại tình huống này, tính tình luôn luôn hỏa bạo bợ là mì tự nhiên không từ. Hắn đầu tiên là tưởng không để ý tới này nhóm người, tự hành rời đi, nhưng đám kia người cũng không tính toán liền như vậy buông tha yêu người, vì thế đem này vây quanh lên, cuối cùng đan. Dê không ngừng khiêu khích cùng rằng có hạ, hai bên động khởi tay tới đã là không thể tránh khỏi. Bởi vì bỡ là mỉ chỉ có một người, đối phương là 5 cá nhân, yêu người tự nhiên là quả bất địch chúng, bởi vậy có người chứng kiến sưng, yêu người bị vây hổ, hơn nữa bị đánh đến không nhẹ, thậm chí đã mắt sưng mũi tím. Lúc sau là nghe tin tới rồi bờ là mỉ các bằng hữu vì yêu người giải vây, yêu người thực mau chui vào một chiếc sĩ rời đi hiện trường. Sự tình nếu đến nơi đây liền kết thúc nói, cũng không có gì, có lẽ là chính mình có hại, tâm sinh khó chịu. Hơn 10 phút sau, bờ là mỉ hô bằng dẫn bạn lại sát đã trở lại, lúc này đây, hắn không có lại có hại, bọn họ đem kia 5 cái lưu manh đánh tẻ ra quần, một cái bị ẩu đả giả còn lên án bờ là mỉ đối hắn trên người tiểu một cái. Hào đi, nhìn đến nơi này. Hu Fett sắc mặt phát hôi, miệng mắng câu yêu quốc mắng, hắn biết chính mình vị này đồng bào cấp chính mình chọc cái dạng gì phiền thoái. Bỡ lạc mì loại này hành vi, bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, lại bị câu lạc bộ cao tầng nhìn đến, người Ả Rập vẫn luôn tận sức với đem Man City chế tạo thành hào môn, cứ việc người Ả Rập người chính mình có lẽ cũng không làm rõ được cái gì mới là chân chính hào môn, nhưng là, bọn họ đối với cầu thủ một ít khác người hành vi vẫn là tương đối phản cảm, hiện tại, liền ở muốn tiến cử bỡ lạc mì thời điểm. Người này liền làm ra tới việc này tỉnh. Tuy rằng xem truyền thông theo như lời, tựa hồ chuyện này bờ là mỉ còn hẳn là người bị hại, nhưng là, cuối cùng phát sinh sự tình, thực hiển nhiên làm câu lạc. Bộ cao tầng đối với bờ là mỉ quan cảm rất kém cỏi. Mắt. Hu Fett tâm tình thực không xong. Hắn rất muốn nói, đi tờ mờ giờ hào môn phong phạm đi, Man City hiện tại còn không phải hào môn. Nói nữa, hiện tại đối với Man City tới nói, quan trọng nhất chính là ở chuyển sẽ thị trường đóng cửa trước. Làm ra một cái còn có thể dùng tiên phong, đến nỗi mặt khác, hiện tại còn lo lắng sao. Man City đội huấn luyện viên trưởng tiên sinh đối với chính mình lão bản loại này ý tưởng rất bất mãn, quả nhiên là không hiểu bóng đá ra hỏa, chẳng lẽ thật sự một vị bằng vào 3 cái tiên phong là có thể đủ đá xong dư lại mùa giải sao? Trương Dương cũng từ mác. Hù phẹt trong tay tiếp nhận báo chí, hắn không cấm cười, nhìn đến mặt trên nói chuyện này, Trương Dương ngược lại là đối với Bợ Lạ Mị không có gì phản cảm, hắn nhưng thật ra không cảm thấy Bợ Lạ Mị làm có cái gì sai, bị người vô duyên vô cớ tấu một đốn, tự nhiên thực khó chịu, tự nhiên muốn tìm về bãi, chỉ là, gia hỏa này xui xẻo liền xui xẻo ở, chuyện này bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, còn có chính là, đem người đánh một đốn, lại ở người trên người tiểu một cái, chuyện này, hiện tại Trương Dương nhưng thật ra làm không được. Có lẽ, kho khắc tiên sinh bên kia, đúng là đối với Bợ Lạ Mị này ngâm nước tiểu hành vi tỏ vẻ phản cảm. Giáo luyện, xem ra chuyện này, người bên này còn cần cùng kho khắc tiên sinh bọn họ câu thông một chút, ta liền đi trước. Trương Dương nói, hắn nói tiếp, ta đối với Bợ Lạ Mị không quá quen thuộc, bất quá, đội bóng hiện tại xác thật nhu cầu cấp bách muốn một cái tiên phong. Mắt, Hù Phẹt cũng biết, hiện tại nhất quan trọng chính là khuyên bảo câu lạc bộ cao tầng, đừng lấy cái này hổ đả sự kiện quá coi như một chuyện. Hy vọng đại lao bản có thể nhả ra, cho phép tiếp tục đẩy mạnh Bợ Lạ Mị tiến cử. Cho nên, hắn cũng đối Trương Dương cười gật gật đầu, ý bảo Trương Dương có thể đi rồi, bất quá, mắc. Hù Phẹt rõ ràng tâm tình không tốt, cười thực miễn cưỡng. Milan thành. Milan mèo lộ trên sân huấn luyện, Ronaldo ở hoàn thành một chân sút gôn lúc sau, đột nhiên sắc mặt thống khổ ngồi ở trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đã xảy ra chuyện. Mặt khác cầu thủ cùng với phụ trách cầu thủ nhóm huấn luyện trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tỷ sắc mặt biến đổi, Madini ở lớn tiếng kêu, đội y y. Đội y y. AC Milan đội đội y ở đơn giản kiểm tra rồi Ronaldo thương thế lúc sau, chau mày. Ronaldo thực mau đã bị hai cái cầu thủ nâng rời đi sân huấn luyện, đã thông chi bệnh viện, xe cứu thương đem ở vài phút lúc sau đổi tới. AC Milan câu lạc bộ là vào lúc ban đêm liền biết Ronaldo cụ thể thương thế. Vẫn là lao thương. Ronaldo thương tình đã sớm không phải cái gì bí mật, hắn trên đùi vẫn luôn có thương tích, chỉ là có đôi khi thương thế được đến khống chế, có đôi khi liền sẽ tái phát. Chỉ là, lúc này đây, Milan phòng thí nghiệm ở trải qua hội chẩn lúc sau, không thể không đến ra một cái thật không tốt kết luận, đó chính là, Ronaldo bị thương đùi phải, cho dù là bảo thủ trị liệu nói, cũng rất khó có cái gì hảo hiệu quả. Nói cách khác, Ronaldo muốn ở bãi bóng thượng khỏe mạnh đá cầu đã là hy vọng xa vời, ngay cả có thể lên sân khấu thi đấu cũng sẽ trở nên càng ngày càng không có khả năng. Milan phòng thí nghiệm đem Ronaldo bị thương kỹ càng tỉ mỉ tình huống hướng câu lạc bộ phó chủ tịch Gã Lì Ả Nì làm thuyết minh, sau đó Gã Lì Ả Nì cấp chủ tịch Berlusconi gọi điện thoại. Báo cáo nói như thế nào? Hắn nói Ronaldo chức nghiệp kiếp sống rất có khả năng như vậy ngưng hẳn. Berlusconi hỏi Gã Lì Ả Nì. Gã Lì Ả Nì trả lời nói, đúng vậy, phòng thí nghiệm bên kia báo cáo là như thế này nói. Mọi người đều biết, Johnny đầu gối thương thế là lao vấn đề, trước kia hắn có thể trải qua an dưỡng lúc sau trở lại sân bóng, đó là bởi vì hắn chính trực đương đánh chi năm, khôi phục còn hành, nhưng là, hiện tại Johnny đã 33 tuổi, lấy hắn tuổi tác, hắn đầu gối cùng mắt cá chân đã căn bản không chịu nổi cái gì quá cao áp lực. Chỉ cần bị thương, liền sẽ khiến cho thương thế càng thêm chuyển biến xấu, hắn có thể ở bãi bóng thượng thời gian càng ngày càng ít. Điện thoại kia đầu bẹt lật cổ ni trầm mặc. Mặc kệ nói như thế nào, ở 2007 năm mùa đông, đem Ronaldo từ Real Madrid đưa tới AC Milan, là Berlusconi cho phép, cũng coi như là viên Berlusconi một giấc mộng tưởng, hơn nữa hiệu quả thực không tồi. Ronaldo ở 2006-2007 mùa giải phần sau mùa giải xuất sắc biểu hiện, phảng phất khiến cho mọi người thấy được tuổi trẻ 5 tuổi Ronaldo, hắn cũng vì AC Milan trước tiên tỏa định Champions League tư cách lập hạ đầu công, khiến cho cái kia mùa giải AC Milan có thể ở Champions League trung tâm vô không. Chuyên tâm. Nhưng là 5 tháng không buông tha người, 2 năm thời gian trôi qua, Ronaldo lại già rồi 2 tuổi, hắn thương thế, hắn là tuổi, đều là vấn đề. Berlusconi trầm mặc một hồi, một lát sau mới nói, tốt, ta đã biết. Sau đó hắn cúp điện thoại. Gã Lì Ả Nỉ trong lòng cũng là có chút trầm trọng, hiện tại, AC Milan đang ở cùng Ronaldo nói ra hạn hợp đồng sự tình, chỉ là vẫn luôn không có gì tiến triển, chủ yếu là nguyên nhân liền ở AC Milan bên này. Milan đối với Ronaldo thân thể khỏe mạnh tình huống vẫn luôn thực lo lắng, đây cũng là bọn họ vẫn luôn hạ không được quyết tâm cùng Ronaldo gia hạn hợp đồng nguyên nhân. Ở 2007 năm mùa đông, Ronaldo từ Real Madrid chuyển sẽ AC Milan thời điểm, thêm chính là 18 tháng ngắn hạn hợp đồng, sau lại tự động gia hạn hợp đồng 1 năm, hiện tại, còn có nửa năm, Ronaldo hợp đồng liền đem đến kỳ. Ronaldo hy vọng lưu tại Milan, bởi vì, ngoại tinh nhân còn có một giấc mộng tưởng. Đó chính là bắt được một tôn Champions League quán quân cúp, đây là Ronaldo chức nghiệp kiếp sống lớn nhất tiếng đối. Chỉ là, Milan phương diện hiển nhiên đối với cùng Ronaldo gia hạn hợp đồng không phải như vậy ham thích, một phương diện là bởi vì Ronaldo 400 vạn đồng euro lương một năm là Milan đội nội tương đối cao tiền lương, còn có chính là Ronaldo tình huống thân thể, cũng không quá vì Milan phòng thí nghiệm xem trọng. Hiện tại, Ronaldo lại lần nữa ở huấn luyện chung, ở không có thân thể va chạm dưới tình huống bị thương, hơn nữa Milan phòng thí nghiệm đã trải qua chẩn bệnh lúc sau, làm ra thật không tốt kết luận. Này hiển nhiên sẽ vì Ronaldo cùng AC Milan chi gian gia hạn hợp đồng đàm phán bịt kín càng thêm không tốt bóng ma. AC Milan có lẽ sẽ vứt bỏ gia hạn hợp đồng. Milan phòng thí nghiệm phán đoán suy luận, chính là bọn họ làm ra này hết thảy quyết định căn cứ. Ronaldo nằm ở trên giường bệnh, hắn nhìn trần nhà, nơi đó một mảnh tuyết trắng. Hắn đã có thể dự cảm đến chính mình lần này bị thương, đối với chính mình tương lai ảnh hưởng, cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng vẫn luôn không có gì tiến triển. Hắn cũng rõ ràng câu lạc bộ chính yếu chính là lo lắng thân thể hắn chẳng huống. Ronaldo muốn hoàn thành gia hạn hợp đồng, này không phải hắn ăn vạ không đi, hắn chỉ là muốn chứng minh cấp mọi người xem, hắn còn có thể đủ đá cầu, có thể ở đỉnh cấp đội bóng đá cầu. Quan trọng nhất chính là, hắn còn mộng tưởng, hắn còn có một giấc mộng, một cái nâng lên Champions League quán quân mộng. Nhưng là, lúc này, Ronaldo lại có chút tâm ý nguội lạnh, một người ở lẻ loi VIP phòng bệnh chung. Vị này giới đá banh gần nhất mười mấy năm xuất sắc nhất xạ thủ, đột nhiên có loại dị thường cảm giác sợ hãi. Hắn sợ hãi như vậy rời đi. Sợ hãi như vậy đừng quá. Sợ hãi chính mình mộng tưởng, lấy như vậy tàn khốc phương thức kết thúc. Thật giống như là một mặt mỹ lệ trắng tinh gương, rơi trên mặt đất, đi lạp, rơi dập nát. Che lại cái kia vết thương chồng chất chân, cái này 33 tuổi nam nhân, phát ra nước nở thanh, hắn khóc, khóc tê tâm liệt phế. Hắn thật sự không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Hắn đã từng vô số lần bị thương ngã xuống, vô số lần lại đứng lên. Ở tất cả mọi người cho rằng hắn vô pháp lại kiên trì thời điểm, hắn lại đứng lên. Nhưng là, lúc này đây, có lẽ, thật sự dừng ở đây sao? Lúc này, Ronaldo di động vang lên, là hắn người đại diện đánh tới. Johnny, Milan phương diện tạm dừng gia hạn hợp đồng hội đàm. Người đại diện nói, còn có chính là, còn có cái gì? Bọn họ tỏ vẻ, nếu ngươi muốn chuyển xe nói, bọn họ sẽ không thiết trí bất luận cái gì chướng ngại. Điện thoại kia đầu thở dài nói. Ta đã biết. Ronaldo nói, sau đó, ấn rất điện thoại. Hắn biết câu lạc bộ ý tứ, đó chính là, sẽ không cùng hắn gia hạn hợp đồng, nhưng là, cũng sẽ không ngăn cản hắn rời đi, nếu hắn muốn chuyển sẽ đi nào đó câu lạc bộ nói, cũng không sẽ thu phí huyền nhượng. Hơn nữa, Ronaldo cũng biết, chính mình cũng không khuyết thiếu nhà dưới, chủ yếu là mấy cái bờ ra giữa quốc nội giải đấu đội bóng vẫn luôn muốn thỉnh hắn qua đi đá cầu. Ronaldo tên này, đối với bờ ra giữa người tới nói, ý nghĩa quá nhiều quá nhiều. Ở năm trước 12 tháng phân thời điểm, có Lìn Đế An liền vẫn luôn ở cùng Ronaldo tiến hành liên hệ, bọn họ hy vọng Ronaldo có thể đi có Lìn Đế An đá cầu. Ronaldo lúc ấy cũng không có đáp ứng có Lìn Đế An, bởi vì, hắn còn muốn lưu tại Milan, còn muốn đá Champions League thi đấu, còn có cái kia mộng tưởng. Nhưng là, hiện tại, xem ra, thật sự phải về bờ ra dịu sao. Ronaldo còn ở bệnh viện thời điểm, bên ngoài về hắn thương tình đã xảo phiên thiên. Nghe đồn nhất quảng một cái cách nói chính là, Ronaldo khả năng sẽ trước tiên ngưng hẳn cùng AC Milan dư lại 6 tháng hợp đồng, hơn nữa như vậy xuất ngũ. Loại này hoài nghi thanh âm, lập tức chiếm cứ chủ lưu. Này sợ hãi không ít người, Ronaldo ở toàn thế giới lực ảnh hưởng là kinh người, không ít người hoàn toàn là bởi vì Johnny mới thích thượng bóng đá. Nghe được hắn khả năng nhân thương xuất ngũ tin tức, tất cả mọi người đều sợ ngây người, cứ việc đã sớm đoán trước đến ngày này khả năng sẽ đến, nhưng là... không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền tới rồi. Truyền thông phóng viên điên cuồng dung hướng Ronaldo tiếp thu trị liệu bệnh viện, cũng may bệnh viện phương diện sớm có chuẩn bị, bảo an đối với Ronaldo vị trí phòng bệnh nghiêm thêm bảo hộ, hơn nữa hướng Milan cảnh sát cầu viện. Trương Dương ở về đến nhà thời điểm, nhận được ai kéo nặc điện thoại mới biết được cái này nghe đồn. Trương, người nghe nói sao? Ai kéo nặc hỏi. Nghe nói cái gì? Trương Dương nghi hoặc hỏi. Johnny lại bị thương, tuy rằng thương thế không tính quá lớn. Nhưng là, ngươi cũng biết, hắn là lao thương, cho nên, hiện tại đều đang nói, hắn khả năng muốn như vậy xuất ngũ. Cái gì? Trương Dương cả kinh đều đứng lên. Lớn tiếng nói. Theo sau, hắn lại hỏi vài câu, vội vàng cúp điện thoại, mở ra máy tính, nhìn đến trên mạng đều là về Ronaldo khả năng như vậy xuất ngũ tin tức. Trương Dương thở dài, ngồi ở trên sofa. Johnny, ngươi muốn xuất ngũ. Thật vậy chăng? Trương Dương lúc này mới tâm tình là khó có thể miêu tả. Ronaldo là hắn thần tượng, có thể nói, Trương Dương là nhìn Ronaldo đá cầu lớn lên, lời này một chút cũng không quá. Cái kia không gì làm không được ngoại tinh nhân, đã từng là Trương Dương nhất sùng bái thần tượng. Lúc ấy, Trương Dương liền có một giấc mộng tưởng, trở thành Ronaldo như vậy vĩ đại cầu thủ. Hơn 10 phút sau, Trương Dương bắt thông Ronaldo điện thoại. Ta nói, ta muốn an tĩnh một hồi, đừng quấy rầy ta. Ronaldo xem cũng chưa xem số điện thoại, chuyển được lúc sau, thô thanh thô khí gào thét. Trương Dương nghe ra tới Ronaldo tâm tình thật không tốt, tâm tình của hắn càng thêm trầm trọng. Hải, Johnny là ta, như thế nào làm, ai chọc ngươi sinh khí, phát lớn như vậy hỏa khí. Trương, là ngươi. Ronaldo nói, thực xin lỗi, ta không biết là ngươi, ta tưởng những người đó đâu. Nghe ra tới Ronaldo trong giọng nói suy sút cảm xúc, Trương Dương cũng không hỏi hắn là người nào. Trương Dương không biết nên như thế nào mở miệng, hắn biết, chính mình nếu trực tiếp hỏi nói, Johnny khẳng định sẽ đã chịu kích thích. Bất quá, không hỏi rõ ràng nói, Trương Dương lại sẽ vẫn luôn lo lắng. Johnny, nghe nói ngươi ở huấn luyện chung bị thương. Trương Dương vẫn là hỏi. Ngươi ở yên lần cũng nghe nói. Ronaldo cười khổ một tiếng, việc này truyền bá rất nhanh a. Hải, ngươi cũng biết, hiện tại Internet thực phát đạt, hơi chút có chút sự tình, liền sẽ truyền ồn ào huyên náo. Trương Dương nói, tận lực khiến cho không khí tốt một chút, kiểm tra kết quả thế nào. Còn có thể thế nào, lão bị thương. Ronaldo tự rêu nói. Trương Dương trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Câu lạc bộ quyết định bất hòa ta gia hạn hợp đồng. Ronaldo đột nhiên nói. Cái gì? Bọn họ như thế nào có thể bộ dáng này? Trương Dương nổi giận. Kỳ thật cũng không có gì, câu lạc bộ có bọn họ suy xét, nếu ta còn có thể đủ tiếp tục đá cầu, bọn họ khẳng định sẽ không làm như vậy. Ronaldo tự rêu một tiếng, ta đã sớm biết sẽ có ngày này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới tới rồi, chỉ là, ta không cam lòng à, Trương, ngươi biết đến, ta còn có một cái cúp không có bắt được, ta là cỡ nào khát vọng bắt được kia tòa cúp, ngươi biết đến. Nghe điện thoại kia đầu Ronaldo nói năng lộn xộn, Trương Dương trong lòng cũng rất khó chịu, hắn đương nhiên biết, hắn vẫn luôn không có nói cho Ronaldo, kia một lần hắn trong lúc vô tình nghe được Ronaldo những cái đó cổ vũ tự mình nói, còn có kia cố nén đau xót tiếng khóc, cái này làm cho Trương Dương tâm linh đã chịu xúc động, hắn cũng là cầu thủ, hắn hoàn toàn có thể lý giải Ronaldo tâm tình. Ta biết. Trương Dương nói, Johnny, đừng nản chí, sự tình không có đến nhất hư một bước, đã nói lên còn có hy vọng. Lui một vạn bước tới nói, cho dù là rời đi AC Milan, ngươi cũng có thể đủ gia nhập một cái mặt khác hào môn, còn có cơ hội đá thượng Champions League thi đấu, có cơ hội bắt được Champions League Cup. Ngươi cảm thấy còn có khả năng sao? Ta không phải ngươi, ta đã 33 tuổi, quan trọng nhất chính là, ta thương thế, Milan phòng thí nghiệm cũng không dám nói ta có thể tiếp tục bảo trì hảo trạng thái đá cầu, khác đội bóng, cái nào còn dám muốn ta? Ronaldo đột nhiên rống lớn, sau đó lại thanh âm tiểu xuống dưới. Thực xin lỗi, Trương, ta không nên hướng ngươi phát hỏa, ta. Cùng ta ngươi còn dùng đến nói xin lỗi sao? Trương Dương cười cười, hắn xác thật không có sinh khí, hắn cùng Ronaldo là bạn tốt, tuy rằng hai người kém 10 tuổi, nhưng là, hai người có thể nói là thưởng thức lẫn nhau, hai người là hai đời vĩ đại nhất xạ thủ, cho nên, Trương Dương càng thêm có thể thể hội Ronaldo lúc này trong lòng không cam lòng cùng tiếc nuối. Hảo, Trương, ta có chút mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ronaldo cảm xúc hạ xuống nói. Ân, ngươi nghỉ ngơi đi, chúc ngươi sớm ngày khang phục, Johnny. Cảm ơn. Trương Dương biết, Ronaldo chủ yếu vẫn là tâm mệnh cùng không cam lòng. Trương Dương hiện tại đang lúc khí phách hăng hái thời điểm, này bản thân chính là đối với Ronaldo một cái kích thích, này sẽ chỉ làm Ronaldo càng thêm khó chịu. Này đảo không phải nói Ronaldo đấu kỵ cái gì, này chỉ là một loại bình thường tâm lý phản ứng mà thôi. Trương Dương cúp điện thoại, một người ngồi ở trên sofa phát ngốc. Hắn trong lòng thực không thoải mái, hắn rất muốn trợ giúp Ronaldo, nhưng là, hắn lại biết, chuyện này, bất luận cái gì người ngoài đều là bất lực, trừ phi là một cái siêu cấp như bẻ thần y, có thể trị liệu Ronaldo thương thế, làm thân thể hắn tốt một chút, có thể tiếp tục thừa nhận một cái bóng đá vận động viên phụ tải. Chỉ tiếc, phòng trừng toàn cầu đứng đầu chuyên gia, đều đối Ronaldo tiến hành rồi không biết bao nhiêu lần hội chẩn, muốn tiếp tục kéo dài Ronaldo vận động sinh mệnh, chỉ là, chính là như vậy. Ronaldo vẫn là tránh không được loại này nhân thương rời đi kết quả. Không đúng. Lúc này, Trương Dương trong đầu, một đạo quang hiện lên, hắn cảm giác chính mình bắt được cái gì, rồi lại hình như là cái gì đều không có bắt lấy. Cái này làm cho hắn càng thêm nóng nảy, đứng ngồi không yên. Cứ việc hắn không biết chính mình vừa rồi trong đầu cái kia quang mang, là nghĩ tới cái gì, nhưng là, hắn trực giác nói cho hắn, này hẳn là có thể trợ giúp Ronaldo. Lũ một sợi. Trương Dương cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Một chút theo chính mình vừa rồi ý nghĩ lại lần nữa tưởng một lần. Trợ giúp Johnny. Trị liệu thương thế. Trị liệu thương thế. Trị liệu thương thế, Nam. Trương Dương đột nhiên nhảy dựng lên, hắn nghĩ tới. Ở AC Milan thời điểm, Trương Dương chính mình đã từng có một lần bị thương, ít nhất yêu cầu vắng họp 1-2 tháng thi đấu. Lúc ấy, sắp nên đón một hồi ác chiến, tất cả mọi người cho rằng Trương Dương muốn vắng họp thi đấu. Nhưng là, Trương Dương lại hình như là trong một đêm thương cảng, không, xác thực nói, là hình như là trước nay đều không có chịu quá thương giống nhau. Thế cho nên Milan phòng thí nghiệm đội y vẫn luôn thực buồn bực, bọn họ thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình chẩn bệnh xảy ra vấn đề. Chỉ có Trương Dương chính mình biết, hắn là chính mình ở chính mình cầu vương hệ thống phó bản đổi hệ thống chung, dùng rộng lượng kinh nghiệm giá trị đổi một cái chữa khỏi thuốc viên, đúng là cái này chữa khỏi thuốc viên, làm hắn trong một đêm thương cảng. Nếu cái này chữa khỏi thuốc viên, chính mình có thể dùng, như vậy, Johnny vì cái gì không thể đủ dùng đâu. Nghĩ đến đây, Trương Dương chính mình cũng là bị ý nghĩ của chính mình khiếp sợ. Này đương nhiên không phải chính hắn luyến tiếc đổi chữa khỏi thuốc viên như vậy nhiều kinh nghiệm giá trị, mà là hắn cũng vì chính mình cái này ý tưởng khiếp sợ. Bởi vì, cầu vương hệ thống vẫn luôn là hắn bí mật, hắn chưa từng có nghĩ đến quá, cái này hệ thống sẽ cùng hắn sinh hoạt cùng công tác bất luận kẻ nào phát sinh cái gì liên hệ. Cho nên, cái này ý niệm mới có thể làm chính hắn cũng khiếp sợ. Trương Dương nghĩ đến đây, trong lòng cũng là hưng phấn dị thường. Hắn lập tức tiến vào cầu vương hệ thống, hắn đầu tiên đi xem xét chính mình kinh nghiệm giá trị, bởi vì, đổi chữa khỏi thuốc viên, là yêu cầu rộng lượng kinh nghiệm giá trị. Này vừa thấy, Trương Dương trong lòng lạnh. Ở hệ thống, có một cái bản thuyết minh, đánh cái cách khác, cái này chữa khỏi thuốc viên, nếu là Trương Dương chính mình sử dụng nói, yêu cầu kinh nghiệm giá trị là M, như vậy, nếu phải dùng chữa khỏi thuốc viên cho người khác sử dụng nói, cũng đúng, chỉ là, loại này chữa khỏi thuốc viên, là chính mình dùng sở yêu cầu kinh nghiệm giá trị gấp 10 lần. Đó chính là 10M kinh nghiệm giá trị. Trương Dương trận tròn mắt. Dựa theo cái này tính toán phương pháp, hắn ít nhất yêu cầu bắt được 6 lần tờ giờ mi ở lít giải đấu quán quân cút, 4 lần tờ giờ mi ở lít giải đấu giày vàng, hoặc là bắt được 3 lần trang ti on lít cút, 2 lần châu Âu giày vàng, mới có thể đủ gom đủ này đó kinh nghiệm giá trị. Than bùn A. Trương Dương thật muốn mắng chửi người, thật vất vả thấy được một chút hy vọng, hiện tại rồi lại sinh sôi bị bóp chết. Hoặc là nói, này so chi nhìn không tới hy vọng, còn phải làm nhiên chứng đau, bởi vì, này liền hình như là ngươi rõ ràng biết có nào đó phương pháp có thể cứu người, nhưng là, rồi lại sử dụng không được, chỉ có thể đủ lo lắng xuông. Trương Dương dưới sự giận dữ, ở phó bản trung phát tiết giống nhau giống lớn. Liền ở ngay lúc này, hắn trong đầu, một đạo hồng quang hiện lên. Đây là một đạo phụ đề xuất hiện ở Trương Dương trong đầu. Ngươi thật sự muốn giúp Ronaldo sao? Đương nhiên. Trương Dương ở trong lòng nói. Ngươi xác định muốn kích phát nhiệm vụ này sao? Xác định. Liên ở Trương Dương ở trong lòng gật đầu thời điểm, hắn liền cảm giác được một đạo màu vàng quang mang hiện lên, hắn biết, đây là nhiệm vụ bị kích phát. Cứu vớt Ronaldo nhiệm vụ. Quả nhiên là nhiệm vụ này. Còn có thuyết minh, kia mặt trên nói, đây là một cái S cấp bậc nhiệm vụ. Cái này làm cho Trương Dương một trận nhe răng niết miệng, bởi vì, hắn rõ ràng, cái này cấp bậc nhiệm vụ, cơ hồ chính là tối cao khó khăn cấp bậc nhiệm vụ. Xem ra, chính mình cấp chính mình tìm cái cực kỳ chuyện khó khăn. Mặc kệ nó, nếu thật sự có thể trợ giúp Johnny, kia cũng đáng. Nhiệm vụ thuyết minh, Trương Dương cần thiết trong tương lai 5 chàng giải đấu chung, ở mỗi một hồi giải đấu chung thực hiện đơn chàng thi đấu tiến 7 cái cầu hành động vĩ đại. Nói như vậy, mới tính hoàn thành nhiệm vụ này. Ta thảo, đơn chàng thi đấu tiến 7 cái cầu. Than bùn A. Trương Dương còn không có tới kịp cảm thán, liền nhìn đến một cái màu đỏ loang loáng tự thể, đây là cảnh cáo nhắc nhở. Nếu Trương Dương không thể đủ ở 5 chàng giải đấu chung hoàn thành cái này cứu vớt Ronaldo nhiệm vụ, như vậy Trương Dương cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Trừng phạt phương thức chính là, Trương Dương chính mình sẽ ở phía sau mỗi chàng trong lúc thi đấu phi chịu bách tính bị thương, ít nhất sẽ thương đỉnh 3 tháng lâu. Ta thảo. Trương Dương trận tròn mắt, nếu chính mình hoàn thành không được nhiệm vụ này, không chỉ có giúp không đến Johnny, chính mình cũng đem đã chịu trừng phạt, thương đỉnh 3 tháng lâu, này cũng cơ hội ý nghĩa, ở dư lại mùa giải trong lúc thi đấu, Trương Dương đều đem vắng họp. Này đối với chi ở chợ giúp đội bóng sát nhập sau mùa giải Trang The Only Trương Dương tới nói, không thể nói không phải một cái ngoan độc trừng phạt cùng đả kích. Nói thật, muốn nói lúc này, Trương Dương không có một tia hối hận, đó là không có khả năng, nếu tại đây phía trước hắn biết kích phát nhiệm vụ này nói, sẽ có như vậy trừng phạt nói, hắn có lẽ sẽ có chút do dự. Rốt cuộc, cái này đại giới không nhỏ. Nhưng là, Trương Dương là một cái dám làm dám chịu người, sẽ không tự oán tự ngại, nếu chính mình đã kích phát nhiệm vụ này, như vậy. Hiện tại, duy nhất phải làm, duy nhất đừng ra, chính là hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ là, 5 chàng trong lúc thi đấu, có một hồi trong lúc thi đấu muốn ghi 7 nguyên. Ta dựa A. Thượng đế A, ngươi cho rằng ta là ngươi lão nhân ra sao? Trương Dương nhịn không được phát ra một tiếng cực độ khó chịu rên rỉ thanh. Lại bình tĩnh lại lúc sau, Trương Dương lại phát hiện một vấn đề, chuyện này, nên như thế nào hướng Ronaldo giải thích? Chẳng lẽ nói, muốn nói cho Johnny, chính mình là thượng đế chi tử, đỉnh đầu thượng có một viên thần dược, có thể bao trị bách bệnh, có thể làm Ronaldo ăn lúc sau, lập tức trở nên long tinh hổ mãnh, thương thế tự lành. Này cũng quá có thể vô nghĩa đi. Không được, như vậy khẳng định không được. Thằng ngãi này cũng đúng vậy, lúc này, tựa hồ đem nhiệm vụ này siêu cấp khó khăn quên ở một bên, ngược lại là quan tâm khởi như thế nào làm Ronaldo có thể tiếp thu hợp lý cách nói. Hắn thật đúng là vô tri giả không sợ a. Lúc này, Trương Dương một phách đầu, lại nghĩ tới một sự kiện, đội bóng hiện tại khuyết thiếu một cái tiên phong, mà Johnny nếu có thể trị liệu hảo thương thế nói, này tuyệt bức là một cái siêu cấp cường viện a. Không được, nhất định đến đem Johnny lộng tới Man City tới. Cũng không uổng công chính mình phí lớn như vậy kính trợ giúp hắn. Như vậy tưởng tượng, Trương Dương trong lòng càng là hăng hái. Hắn cùng Ronaldo chi gian, kia chính là phối hợp tương đương ăn ý. Gia hỏa này chính mình cũng vui vẻ, xem ra, người tốt là có hảo báo a, kết quả là, một lần uống, một miếng ăn, vẫn là chính mình được lợi a. Hắn cũng không nghĩ, chuyện này khó khăn, nào có dễ dàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ này. Chương 88, Johnny, bệnh của ngươi được cứu rồi. Đương Trương Dương xuất hiện ở Ronaldo trên giường bệnh thời điểm, người sau đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó là một trận cảm động. Trương Dương có thể từ Manchester tới rồi vẫn ăn hắn, này phân tình nghĩa, hắn đến lãnh. Bất quá, càng thêm làm Ronaldo khiếp sợ chính là, Trương Dương khuyên bảo hắn nói. Johnny, ngươi mới 33 tuổi không đến, còn có thể tiếp tục ở châu Âu đá cầu, như thế nào có thể lúc này liền nghĩ hồi bờ ra dịu đá cầu đâu? Trương Dương nói. Ronaldo chỉ là cho rằng Trương Dương đây là khách khí trấn an chính mình, không có nghĩ nhiều, bất quá, Trương Dương tiếp theo câu nói, liền đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đồ đến. Johnny, tới Man City đi, tới Man City đá cầu đi. Trương Dương nói. Ronaldo sửng sốt, đi Man City. Trương Dương cho rằng Ronaldo chướng mắt Man City, cho rằng Man City vẫn là cái kia xếp hạng trung hạ du đội bóng. Hắn theo sát nói, Man City hiện tại ở The Jeremy ở list xếp hạng thứ 5 danh, khoảng cách đệ tứ danh cũng chỉ là kém 3 phần mà thôi. Chúng ta mục tiêu là sát nhập sau mùa giải Champions League. Cái này làm cho Ronaldo thực kinh ngạc, hắn là biết Man City. Trong ấn tượng cái này đội bóng lại tờ giờ mi ở League là xếp hạng thực bình thường trung hạ du đội bóng, không nghĩ tới Trương Dương vừa mới đi cái thứ nhất mùa giải, là có thể đủ đối với này chi đội bóng mang đến như vậy đại công hiến. Ronaldo ở kinh ngạc rất nhiều, nhìn khí phách hăng hái Trương Dương, trong lòng cũng là một trận cảm khái. Ngươi làm ta đi Man City dưỡng lao sao? Ronaldo tự rêu một tiếng, cười nói, nơi đó cũng không phải là dưỡng lao nơi đi. Trương Dương tả Ronaldo liếc mắt một cái, như thế nào sẽ? Là muốn ngươi qua đi hỗ trợ. Nói như vậy đi, đội bóng hiện tại tính thượng ta cùng La So, chỉ có 3 cái tiên phong, chúng ta muốn tiến cử một cái tiên phong, suy xét đến phải sát nhập trang Champions League mục tiêu, cho nên, yêu cầu một cái phi thường có kinh nghiệm đỉnh cấp xạ thủ. Ngươi cũng biết, ở mùa đông chuyển hội, muốn tìm được một cái hảo tiên phong rất khó. Này không, may mắn ta ngày hôm qua cho ngươi gọi điện thoại, biết ngươi cùng Milan hợp đồng mắt thấy đến kỳ, có thể tùy thời cùng khác đội bóng ký hợp đồng, bằng không. Chúng ta liền bỏ lỡ tiến cử Ronaldo cơ hội tốt nhất, ha ha. Trương Dương tận lực biểu hiện thực bình thường, ha ha cười nói lời nói, hắn biết Johnny là một cái kiêu ngạo gia hỏa, người này nếu là cảm thấy này phân mời là có bố thi ý tứ, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nay đảo không phải nói Ronaldo lòng dạ hẹp hòi, chỉ là lúc này, Ronaldo sẽ tương đối mẫn cảm mà thôi. Đi Man City Ronaldo lắc đầu, nếu ta không có bị thương nói, ta sẽ suy xét, nhưng là, hiện tại, chỉ sợ rất khó. Nghe được Trương Dương nói, là Man City hiện tại nhu cầu cấp bách muốn tiên phong, không phải ý khác, Ronaldo trong lòng dễ chịu nhiều. Hơn nữa, ở ngay lúc này, Trương Dương có thể trước tiên muốn mời hắn, này cũng thuyết minh Trương Dương thực coi trọng chính mình. Thương thế của ngươi, bác sĩ rốt cuộc nói như thế nào? Trương Dương đột nhiên hỏi. Lần này thương thế, vấn đề không tính đại, yêu cầu một tháng thời gian, là có thể đủ thương khỏi. Bất quá, bác sĩ cũng nói, nếu lại lần nữa bị thương nói, liền khả năng muốn cáo biệt sân bóng. Ronaldo nói, như vậy, ngươi đem thương thế của ngươi sở hữu báo cáo đều cho ta. Trương Dương đột nhiên nói, làm cái gì? Ronaldo kinh ngạc hỏi, ta hỏi một chút ta một cái bằng hữu, hắn là phương diện này quyền uy. Trương Dương nói, vô dụng. Ronaldo đầu tiên là trong lòng ấm áp, sau đó lắc đầu nói, cho ta tiến hành chẩn bệnh, đều là toàn cầu đứng đầu bác sĩ, bọn họ đều không có biện pháp gì. Johnny, ngươi còn nhớ rõ ta trước mùa giải ở Milan thời điểm, có một lần bị thương, Milan phòng thí nghiệm bác sĩ đều nói ta yêu cầu thương đỉnh hơn một tháng thời gian, kết quả, ta chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ thì tốt rồi sự tình sao. Trương Dương quyết định tuân ra mánh liều. Ronaldo sửng sốt, chuyện này, lúc ấy không phải nói là Milan phòng thí nghiệm bác sĩ xuất hiện sai lầm, xác định ngươi không có bị thương sao. Trương Dương ra vẻ thần bí cười cười, no, ta xác thật là bị thương, cũng xác thật là yêu cầu nghỉ ngơi như vậy nhiều thời giờ, bất quá, ta một cái bằng hữu giúp ta xem qua thương tình lúc sau, cư nhiên thần kỳ liền thương cảng. Ngươi biết đến, đây là cỡ nào thần kỳ một việc, ta chính mình cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, vì tránh cho kinh thế hai tụ, cho nên, ngày hôm sau thỉnh phòng thí nghiệm bác sĩ cho ta tái khám thời điểm, ta liền nói có thể là bọn họ nghĩ sai rồi, bọn họ cũng thực khiếp sợ, chỉ có thể đủ như vậy lý giải. Ta thượng đế A. Ronaldo đôi mắt trừng đến đại đại, mãn nhãn tình không thể tin được. Chuyện như vậy đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là quá mức thần kỳ cũng không thể tưởng tượng. Sau đó, Ronaldo trong mắt xuất hiện hưng phấn biểu tình, nếu Trương Dương thương tình có thể như vậy thần kỳ chữa khỏi, như vậy chính mình đâu? Hắn không cầu chính mình có thể khỏi hẳn, chỉ cần có thể bảo thủ trị liệu, có thể tiếp tục kiên trì thi đấu, vô luận là đã chịu bao lớn khổ, hắn đều có thể đủ chịu đựng. Hơn nữa, Ronaldo biết, Trương Dương không cần phải lừa hắn, Trương Dương cũng sẽ không lừa hắn. Kia sự kiện lúc ấy cũng bị Milan đội nội cho rằng là một cái trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, đại gia phổ biến cho rằng xác thật là Milan phòng thí nghiệm cái kia bác sĩ chính mình uống nhiều quá, viết sai rồi thương tình báo cáo. Hiện tại nghe Trương Dương lại nói tiếp, nguyên lai là có khác nội tình. Trương, như vậy, ta thương thế. Úc, cho nên ta muốn thương thế của ngươi báo cáo, ta giúp ngươi hỏi một câu, bất quá, chỉ là hỏi một câu, cũng không thể đủ bảo đảm có thể có cái gì lạc quan kết quả, rốt cuộc Trương Dương nói. Ta biết. Ronaldo lúc này, cũng bình tĩnh một chút, có chút hạ xuống nói, lại nói tiếp, chuyện này hoàn toàn vi phạm nhân thể khỏe mạnh y học bình thường lý luận, quá mức không thể tưởng tượng. Cũng không cần quá bi quan. Trương Dương cười, ở ta tổ quốc, có một loại truyền thừa 5.000 năm đặc có y học, chính là Trung Y. Bọn họ có cùng phương Tây y học không giống nhau lý luận, ở nào đó phương diện, có chút thần kỳ hiệu quả trị liệu. Trương Dương xả ra Trung Y tên tuổi, cũng coi như là cấp quốc túy nổi danh đi. Ta đây liền đi giúp ngươi hỏi một câu. Trương Dương cầm Ronaldo thương tình báo cáo, làm như có thật dơ lên báo cáo, nói, ta đem này đó tư liệu chuyển cho hắn. Nói, Trương Dương liền cùng Ronaldo cáo biệt. Nhìn Trương Dương gió mạnh như lửa tắt phong, Ronaldo lại là một trận cảm động. Chỉ là, ở Trương Dương đi rồi lúc sau, Ronaldo chính mình nằm ở trên giường bệnh, chính mình tĩnh hạ tâm tới, nghĩ càng là cảm thấy quá mức huyền bí. Nếu không phải lúc này, Phạ Tố lại đây vẫn ăn hắn, nói lên ở dưới đụng phải Trương Dương, Phạ Tố thực hưng phấn bộ dáng, Ronaldo đều tưởng chính mình quá muốn khỏe mạnh đá cầu, thế cho nên làm một cái hoang đường ngộng. Trương Dương đi nơi nào đâu? Hắn đi trước giải quyết bụng vấn đề. Đi nơi nào giải quyết? Tự nhiên là chỗ cũ. Trương Dương gọi điện thoại cấp Kaka, biết Milan hôm nay nghỉ nửa ngày, hàn huyên hai câu, đột nhiên nói, cơm chưa làm tốt không có. Kaka theo bản năng nói, làm tốt, còn nói giỡn nói vài đạo đồ ăn danh, chỉ tiếc, ngươi không ở Milan, bằng không đã kêu ngươi lại đây ăn cơm. Thật tốt quá, ta liền ở Milan, ước chừng 20 phút sau đến nhà ngươi. Trương Dương cao hứng nói, Kaka, cúp điện thoại. Cả quay đầu đối đang ở phòng bếp bận rộn thê tử cả dô lì nói, thân ái, nhiều làm một ít, một hồi có khách nhân tới. Tốt, thân ái. Cả dô lì trả lời nói, là ai a? Trương. Úc, thượng đế, thân ái ngươi xác định không phải ở nói giỡn. Hắn không phải ở Manchester sao? Ta cũng biết hắn ở Manchester, bất quá, hắn xác thật thật nói cho ta, một hồi liền tới rồi, còn nói là tưởng niệm nhà của chúng ta đồ ăn. Úc, thượng đế, ta liền nói quá. Chủ nghệ của ta là nhất đồng. Cả dỗ lìn hiển nhiên đối với lời này thực hưởng thụ. Ở cả trong nhà, ăn uống no đủ lúc sau, Trương Dương cùng cả ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm. Đó là cái gì? Cả hỏi. Úc, đây là Johnny thương tình báo cáo. Trương Dương không chút nào để ý trả lời nói, ta giúp hắn chuyển giao cấp một vị chuyên gia, thỉnh hắn nhìn xem. Chuyện này, ở mặt ngoài, liền không thể đủ che giấu giấu. Càng là biểu hiện thực bình thường, càng là không ai hoài nghi. Johnny cảm xúc thế nào? Cả hỏi, hắn đi xem qua Ronaldo lúc ấy cảm xúc hạ xuống. Tốt một chút. Trương Dương nói, bất quá, Johnny còn muốn nỗ lực một chút, còn không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Như vậy liền hảo. Cả cao hứng nói, hiện tại, có thể trợ giúp hắn, chỉ có chính hắn, chỉ có chính hắn không buông tay, mới có hy vọng. Ân, ta tin tưởng, hắn còn có thể đủ tiếp tục đá cầu. Trương Dương nói. Ân, tuy rằng trả lời bờ ra dịu giải đấu, hắn không thể đủ đá Tram Ti Olip, nhưng là, chỉ cần là có thể đá cầu, Johnny đều sẽ thực vui vẻ. Cạ cạ nói. Ai nói cho ngươi nói Johnny phải về bờ ra dịu quốc nội giải đấu? Trương Dương hỏi lại. Không phải sao? Cạ cạ nghi hoặc hỏi. Trương Dương ra vẻ thần bí cười cười, rửa mắt mong chờ đi, Johnny đã từng sáng tạo như vậy nhiều kỳ tích, lúc này đây, hắn cũng đồng dạng sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Cạ cạ cảm thấy chính mình hỗn độn. Này không phải ở thảo luận Ronaldo đâu có phải hay không hồi bờ ra dịu đá cầu sao? Ngươi trả lời đây là cái gì a? Bất quá, hắn cũng nhìn ra tới Trương Dương ở cố lộng huyền hư, liền cười cười, liền chỉ vào Trương Dương, không hề nói cái gì, ra hỏa này, còn cùng ở Milan thời điểm một cái bộ dáng. Ngươi thật sự muốn đi Real Madrid? Trương Dương đột nhiên hỏi Kaka. Ngươi như thế nào? Kaka kinh ngạc nói. Ta đoán. Trương Dương cười nói. Ta nghe nói Florentino nặc hướng Milan cung cấp một phần vô pháp cự tuyệt báo giá đơn. Cạ cạ biểu tình có chút tạm đạm, hắn thở dài, ta cũng không có quyết định hảo, có lẽ sẽ đi, có lẽ sẽ lưu lại. Trương Dương gật gật đầu, tuy rằng không rõ ràng lắm cạ cạ có phải hay không đã cùng Real Madrid đạt thành mùa hạ chuyển sẽ hiệp nghị, nhưng là, có một chút hắn là biết đến, đó chính là, cạ cạ ở Milan đã 7 năm, không có khả năng không có cảm tình, không có khả năng như là hắn như vậy nghĩa vô phản cố rời đi. Hắn rốt cuộc chỉ là ở Milan đá một năm, cảm tình không có như vậy thâm hậu. Từ cả cả trong nhà sau khi rời khỏi, Trương Dương trở lại khách sạn dừng chân. Thằng ngãi này ở trong phòng tắm phao tắm rửa, sau đó cấp Ronaldo gọi điện thoại, trò đùa dai giống nhau, hưng phấn nói, Johnny, Johnny, bệnh của ngươi được cứu rồi. Tờ S, đệ nhất càng. Chương 89, hoan nên đi vào Man City, thượng. Johnny, Johnny, bệnh của ngươi được cứu rồi. Trương Dương một câu. Làm điện thoại kia đầu Ronaldo hưng phấn cơ hồ hô lên tới, hắn lại không có ý thức được Trương Dương lời này nghĩa khác. Lúc này, Ronaldo nơi nào sẽ tưởng nhiều như vậy, càng không biết những lời này ẩn hàm ý tứ. Theo sau, Trương Dương kêu khách sạn an bài xe đưa hắn đi bệnh viện. Ở bệnh viện, hắn cùng Ronaldo như vậy sự tiến hành rồi tế nói. Đầu tiên xác định vài giờ. Đệ nhất chính là, Trương Dương bằng hữu, ân, cũng chính là vị kia thần bí trung ý, không thích bị cho hấp thụ ánh sáng, không thích bị quấy rầy. Cho nên, chuyện này, Ronaldo đối ngoại chỉ có thể đủ tuyên bố, là tìm được rồi một người Trung Quốc bác sĩ trị liệu, đừng đều không thể đủ nhiều lời. Đệ nhị chính là, đối ngoại muốn kiên trì một cái quan điểm, đó chính là, vẫn luôn đều đang tiến hành trị liệu hiệu quả không tồi. Nói như vậy, cũng là vì tránh cho khiến cho truyền thông nhìn trộm cùng quá mức kinh thế hai tục. Đệ tam chính là, đối với trị liệu phương pháp, toàn bộ quá trình trị liệu, Ronaldo không thể đủ đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Cũng không thể đủ đối ngoại lộ ra. Này tam điểm là quan trọng nhất. Ân, lại nói tiếp, toàn bộ quá trình trị liệu, rất là đáng giá hoài nghi, chỉ là, Ronaldo hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hơn nữa biết Trương Dương sẽ không lừa hắn, cũng không có lừa hắn tất yếu, cho nên, cũng liền không có cái gì hoài nghi. Liên bệnh tình tiến hành rồi câu thông, hơn nữa dùng chính mình lấy nghiêm túc cùng nghiêm túc biểu tình, nói cho Ronaldo, chính mình là cỡ nào vất vả mới khuyên bảo đại sư ra tay. Đại sư là cỡ nào ngu bẻ, lấy làm Ronaldo trong lòng không có nghi hoặc lúc sau, Trương Dương bắt đầu cùng Ronaldo nói chuyện chính sự. Johnny, ta và ngươi để kia sự kiện, ngươi suy xét thế nào? Trương Dương hỏi. Nào sự kiện? Ronaldo trong mắt vừa chuyển. Trương Dương sửng sốt, vừa muốn phát hỏa, liền nhìn đến Ronaldo kia nghẹn ý cười, cho ra hỏa này một quyền đầu. Ta quyết định, chuyển sẽ Man City. Ronaldo nói, ngươi nói rất đúng, ta mới 33 tuổi. Ta còn có thể đủ lưu tại châu Âu, có thể đá Champions League, ta còn có mộng tưởng đi nỗ lực, vừa rồi ta cũng nghĩ kỹ, cho dù là lần này trị liệu không có gì hiệu quả, ta cũng tính toán đi nếm thử một chút, nếu như vậy từ bỏ, ta quãng đời còn lại đều sẽ hối hận. Ta không nghĩ lại nỗ lực mười mấy năm, cùng này thương chân đấu tranh mấy năm nay lúc sau, cuối cùng vẫn là bại cho hắn. Ronaldo có chút kích động nói, ta không nghĩ muốn lưu lại tiếc nuối. Trương Dương cũng động dung, hắn nhìn đến không khí có chút nghiêm túc. Cố ý cười cười, ta còn tưởng rằng là ta hỗ trợ, làm ngươi tỉnh lại đâu, xem ra, ta lại tự mình đa tỉnh. Không, Trương, mặc kệ có thể hay không thành công, ta đều cảm tạ ngươi, ngươi cho ta hy vọng. Đây là thúc đẩy ta hạ quyết tâm tân động lực. Ronaldo nghiêm túc nói. Đừng nói như vậy lửa tỉnh. Trương Dương tuét miệng cười, Johnny, ta xu hướng giới tính, chính là thực bình thường. Cút đi, ha ha ha. Nhìn Ronaldo kia sang sảng tươi cười. Trương Dương trong lòng cũng thật cao hứng, đồng thời trong lòng cũng là một trận kinh ý, người này, chức nghiệp kiếp sống đều là cùng thương bệnh làm đấu tranh, mỗi một lần ngã xuống, người khác đều cho rằng hắn không đứng lên nổi, nhưng là, hắn lại đứng lên, lúc này đây, tuy rằng nói chính mình trợ giúp, cho Johnny hy vọng, nhưng là, nếu không phải cho tới nay chiến đấu ý chí chiến đấu, Johnny cũng rất khó lấy hết can đảm. Từ Johnny lời nói mới rồi chung, cũng có thể nghe ra tới, Johnny đối với cái này chung ý trị liệu phương án, đều không phải là hắn sở biểu hiện ra như vậy tin tưởng, nhưng là, hắn đem cái này coi như là hy vọng, là kiên trì hy vọng. Có hy vọng, mới là quan trọng nhất. Trương Dương tự nhiên không biết, Ronaldo cơ hồ cùng chính mình người đại diện nháo phiên, mới khiến cho người đại diện đồng ý thỉnh một cái trung ý tới trị liệu. Rốt cuộc, tại ngoại giới trong mắt, đối với trung ý không hiểu biết, cũng không quá tin tưởng. Trương Dương biết Ronaldo sự tình, nghĩa vô phản cố hỗ trợ, Ronaldo cũng đối với chính mình trước đồng đội cùng bạn tốt không hề giữ lại tín nhiệm. Hai người cùng với nói là trước đồng đội quan hệ, không bằng nói là thưởng thức lẫn nhau bạn vong niên. Tinh thần hảo không ít, hạ quyết tâm muốn lại lần nữa cùng thương bệnh chiến đấu một phen Ronaldo, bắt đầu khôi phục hắn bản sắc, bắt đầu sinh động lên. Dương bệnh chung, thỉnh thoảng truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ. Đây là cái kia tài hoa hơn người, luôn là bị thương, luôn là ở cùng vận mệnh đấu tranh Ronaldo, cũng là cái kia bị truyền thông hình dung vì lại phì lại xuẩn, tham ăn háo sắc Ronaldo. Manchester. Mắt. Hu phét thực rồi dám. Vô luận hắn khuyên như thế nào nói, câu lạc bộ cao tầng đều tỏ thái độ cự tuyệt tiếp thu tiến cử bở làm ý. Mắt. Hu phét thậm chí kích động tỏ vẻ, hiện tại chuyển sẽ thị trường thượng trừ bỏ bở làm ý ở ngoài. Căn bản không có cái gì dư thừa lựa chọn, hôm nay chuyển sẽ thị trường liền đóng cửa. Nhưng là, câu lạc bộ cao tầng tựa hồ cũng không tính toán thỏa hiệp, chỉ là tỏ vẻ, nếu Mark Hufet có bao nhiêu dư người được chọn, tiền không là vấn đề. Tiền, tiền, tiền, đi mẹ ngươi, tiền không phải vấn năng. Lúc này, Mark Hufet nhưng thật ra cùng truyền thông chung đối với Man City phê bình thanh âm có chút cộng minh. Rốt cuộc, ở cùng ngày giữa trưa, Man City câu lạc bộ tổng giám đốc khó khắc cấp mát. Hu Phẹt gọi điện thoại tới, do hỏi, có phải hay không trừ bỏ bỡ la mì, sắc thật không có lựa chọn khác. Mắt. Hu Phẹt kiên định nói, ta muốn bỡ la mì. Bên kia ừ một tiếng, nói, một giờ sau cho hắn gửi điện trả lời lời nói. Cái này làm cho mát. Hu Phẹt trong lòng lại dâng lên hy vọng. Liên ở ngay lúc này, điện thoại văng lên. Mắt. Hu Phẹt chạy nhanh cầm lấy điện thoại, hắn tưởng khó khắc đánh tới. Giáo luyện. Là ta, Trương. Mắt. Hu Phẹt sửng sốt, Trương Dương gọi điện thoại cho hắn làm gì? Trương Dương xin nghỉ đi Milan sự tình hắn là biết đến, đây là hắn phê chuẩn, chẳng lẽ ở Milan xảy ra chuyện gì sao? Úc, Trương, khi nào hồi Manchester? Có việc sao? Về tuyến tiền đạo dẫn viện, ta có một cái kiến nghị. Trương Dương nói. Cái gì kiến nghị? Nói đến nghe một chút. Ronaldo. Trương Dương nói, ta ở Milan cùng Johnny tiến hành rồi câu thông. Hắn đồng ý gia nhập Man City. Ronaldo. Mắt Hủ Phẹt sửng sốt một chút, hắn không phải bị thương sao? Không sai, là bị thương, bất quá, ta bên này hiểu biết một chút, hắn thương tình vấn đề không lớn. Mắt. Hủ Phẹt cười lạnh một tiếng, Ronaldo thương tình không lớn. Sao có thể, lúc này, hắn bắt đầu có một cái hoài nghi, đó chính là, Trương Dương giới thiệu Ronaldo cái này bệnh nhân đi vào đội bóng ý đồ là cái gì? Là muốn kiếm lấy tiền thuê? Vẫn là... Nay ở bóng đá trong giới không phải bí mật, có chút cầu thủ sẽ giới thiệu chính mình chủ nhân ký hợp đồng một ít cầu thủ, đồng thời thu nhất định chỗ tốt. Loại chuyện này đặc biệt là phát sinh ở một ít quá khí cầu tinh trên người tương đối nhiều. Ronaldo sự tình không cần nói nữa, đội bóng đã quyết định tiến cử bở làm y. Mắt. Hu Phẹt đánh gãy Trương Dương nói. Ronaldo cùng Milan chi gian có ước định, hắn hoàn toàn có thể tự do chuyển sẽ. Trương Dương cho rằng Mắt. Hu Phẹt lo lắng Ronaldo phí huyền nhượng sẽ cùng Milan phát sinh cái cỏ, ảnh hưởng đến chuyển sẽ tốc độ, liền chạy nhanh nói. Như thế là Mark. Hu Phẹt sửng sốt, không cần phí huyền nhượng, như thế thuyết minh Trương Dương không có gì tâm tư khác, đó chính là chỉ có một khả năng, Trương Dương đây là ở hô bằng dẫn bạn, muốn ở đội bóng tiếp tục tăng mạnh hắn lực ảnh hưởng. Ai đều biết Trương Dương cùng Ronaldo là bạn tốt, tuy rằng Ronaldo có thương tích, nhưng là, chỉ cần là tiến cử Ronaldo, cho dù là không thể đủ lên sân khấu thi đấu. Ronaldo ở đội bóng đều là một cái quan trọng tồn tại. Tóm lại, mặc kệ Trương Dương nói mình, mắc. Hu Phẹt trong lòng trung cực sẽ không rất cao hứng, chính yếu nguyên nhân, chính là người địa cầu đều biết Ronaldo thương tình, không quá tin tưởng Ronaldo còn có thể đủ ở sân bóng thượng khỏe mạnh đá cầu. Liên quan, hướng Man City để cử Ronaldo Trương Dương, cũng bị không thích. Giáo luyện, Trương Dương cũng phát hỏa, ngươi còn không có nghe ta nói rõ ràng đâu, như thế nào liền một ngụm phủ quyết. Hảo, ta một hồi còn có chuyện cùng kho khắc tiên sinh muốn nói, cứ như vậy. Mắt. Hù phẹt nói liền cúp điện thoại. Nghe được điện thoại kia đầu truyền đến vội âm, Trương Dương bạo phát, hắn đưa điện thoại di động hướng tới trên mặt đất một ném, sắc mặt trở nên dị thường âm trầm. Bình tĩnh mà xem xét, Trương Dương này cử, cũng xác thật là xuất phát từ công tâm, là muốn phong phú một chút câu lạc bộ thực lực, hắn biết rõ. Một cái khỏe mạnh Ronaldo đối với đội bóng tới nói ý nghĩa cái gì. Hơn nữa, hắn cùng Ronaldo chi gian ăn ý 10 phần, so với hắn cùng Robinho ăn ý muốn hảo không ít đâu. Phía chính mình bận rộn nửa ngày, huấn luyện viên trưởng lại không chút nào cảm kích, nếu Mark Hufet có thể thực bình thản cùng Trương Dương tiến hành câu thông nói còn hảo, bất quá, Mark Hufet lựa chọn phương thức này là dễ dàng nhất chuyển biến xấu hai người quan hệ phương thức. Trương Dương cùng Mark Hufet chi gian, vốn dĩ liền có ngăn cách. Chỉ là không có bị tiến thêm một bước trở nên gay gắt, hiện tại, bởi vì chuyện này, lại tựa hồ có trở nên gay gắt dấu hiệu. Đương nhiên, lấy Trương Dương cá tính, còn có Mark Hufet cũng là một đám tính có chút cường ngạnh giáo luyện, hai người kia chi gian sớm muộn gì đều sẽ có trở nên gay gắt mâu thuẫn một ngày. Chính yếu chính là, chính như truyền thông theo như lời, Mark Hufet chưa từng có chấp giáo quá hào môn, không có cùng phụt bạn sụp tạ giao tiếp cùng xử lý quan hệ kinh nghiệm. Này nếu là đổi làm là Ancelotti, hắn là có thể đủ xử lý thực hảo, đã có thể trấn an Trương Dương, lại có thể thực tốt biểu đạt chính mình chủ kiến. Ít nhất, hai người sẽ không sinh ra mâu thuẫn. Một giờ về sau, liền ở Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hufet nôn nóng chờ đợi câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc tin tức thời điểm, hắn cửa văn phòng bị đẩy ra, hai người dắt tay nhau đi vào tới. Nhìn đến câu lạc bộ chủ tịch Hạn Phả Y Mô cùng câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc dắt tay nhau tiến đến, Mark Hufet có chút kinh ngạc. Một chiếc điện thoại là có thể đủ nói rõ ràng sự tình A, như thế nào hai vị này tự mình lại đây. Về bờ là mì tiến cử. Câu lạc bộ tổng giám đốc mở miệng nói, chúng ta vẫn là tôn trọng ngươi ý kiến. Cảm ơn, kho khắc tiên sinh, nghe thấy cái này tin tức, ta thực cảm tạ. Mắt. Hufet thở dài nhẹ nhõm một hơi, bờ là mì có thể gia nhập, ở Mark. Hufet xem ra, này xem như bổ túc Man City đội hiện tại lớn nhất đoàn bản. Đối với chính mình vị này đều đồng bào. Hufet vẫn là thực thưởng thức. Hắn kiên trì cho rằng Bờ Lạ Mì là bị xem nhẹ thiên tài, hoặc là nói là bị truyền thông hủy diệt rồi. Hắn tin tưởng, ở trong tay chính mình, Bờ Lạ Mì có thể tỏa sáng ra đệ nhị xuân. Bất quá, về phí huyền nhượng mặt trên, muốn rơi chậm lại một ít. Kho khác nói tiếp. Mắt. Hufet sửng sốt, rơi chậm lại phí huyền nhượng, Man City khi nào sẽ nghĩ đến rơi chậm lại phí huyền nhượng yêu cầu. Không phải không kém tiền sao. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng. Hufet minh bạch, Man City là không kém tiền, cũng sẽ không quá so đo phí huyền nhượng, này chủ yếu là bởi vì cao tầng đối với bóng đá không hiểu lắm, còn có chính là, bọn họ cũng minh bạch hiện tại Man City chỉ có tạp tiền mới có thể đủ hấp dẫn cầu thủ. Nhưng là, này không đại biểu, nếu có thể tỉnh mấy cái tiền, bọn họ sẽ không biết đi tiết kiệm tiền. Bỡ lạc mì hiện tại ra việc này tỉnh, ảnh hưởng không tốt, Man City tự nhiên sẽ ép giá một ít. Mắt. Hufet lại có điểm lo lắng, nếu quá ép giá nói. Tây Hán Mỗ Liên bên kia không tốt lắm thu phục, hôm nay là chuyện sẽ cuối cùng một ngày, không có thời gian đi cái cỏ. Như vậy, câu lạc bộ ý tứ là 1.000 vạn bảng Anh đi. Kho khắc nói. Nghe thấy cái này số lượng, mắc. Hufet trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. 1.000 vạn bảng Anh, tuy rằng so Tây Hán Mỗ Liên phía trước yêu cầu thiếu 400 vạn bảng Anh, nhìn như thiếu không ít, nhưng là, hẳn là còn ở Tây Hán Mỗ Liên có thể tiếp thu trong phạm vi, hiện tại bờ là mì. Là Tây Hán Mỗ Liên tưởng phải nhanh một chút rời tay, thị trường định giá cũng liền ở 800 vạn bảng Anh bộ dáng, 1.000 vạn bảng Anh, thuộc về cũng không tệ lắm báo giá. Liên ở ngay lúc này, vẫn luôn không có mở miệng câu lạc bộ chủ tịch Hạn Phả Y Mỗ nói chuyện, Hufet tiên sinh, còn có một việc, đó chính là, câu lạc bộ quyết định cùng bờ ra giữ cầu thủ Ronaldo ký hợp đồng. Tờ S, đệ nhị càng. Chương 90, hoan nghênh đi vào Man City, hạ. Như vậy, câu lạc bộ ý tứ là... 1.000 vạn bảng Anh đi. Kho khắc nói. Nghe thấy cái này số lượng, mắc. Hufet trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. 1.000 vạn bảng Anh, tuy rằng so Tây Hán Mỗ Liên phía trước yêu cầu thiếu 400 vạn bảng Anh, nhìn như thiếu không ít, nhưng là, hẳn là còn ở Tây Hán Mỗ Liên có thể tiếp thu trong phạm vi. Hiện tại bờ là mì, là Tây Hán Mỗ Liên tưởng phải nhanh một chút rời tay, thị trường định giá cũng liền ở 800 vạn bảng Anh bộ dáng, 1.000 vạn bảng Anh, thuộc về cũng không tệ lắm báo giá. Liên ở ngay lúc này, vẫn luôn không có mở miệng câu lạc bộ chủ tịch Hạn Phả Y Mỗ nói chuyện, Hufet tiên sinh, còn có một việc, đó chính là câu lạc bộ quyết định cùng bờ ra giữ cầu thủ Ronaldo ký hợp đồng. Mắt Hu Fe sửng sốt, sau đó là trong ngực lửa giận lên đây. Câu lạc bộ chủ tịch vì cái gì sẽ đưa ra chuyện này? Khẳng định là Trương Dương gạt hắn lại hướng câu lạc bộ cao tầng nói ra tiến cử Ronaldo sự tình. Cái này làm cho Mark Hu Fe cảm thấy chính mình làm huấn luyện viên trưởng quyền uy đã chịu khiêu chiến. Ronaldo vẫn luôn có thương tích, mua vào hắn, đối với đội bóng trợ giúp thật sự là hữu hạn. Mark Hu Fe nói, vấn đề này, chúng ta cũng suy xét quá, Ronaldo hiện tại có thương tích, hắn là thi đấu giá trị giảm xuống, đây là không tranh sự thật, bất quá, chúng ta cũng phải nhìn đến mặt khác một chút, đó chính là Ronaldo lực ảnh hưởng cùng giá trị thương mại. Lúc này, kho khắc nói chuyện, hắn biết, đây là chính mình nói chuyện lỗ. Mark Hu Fe không nói gì, hắn trầm mặc nghe. Ronaldo làm gần nhất mười mấy năm xuất sắc nhất xạ thủ, hắn ở toàn cầu đều có được đông đảo fans, hắn lực ảnh hưởng là không thể đo lường. Kho khắc nói, nếu Man City có thể tiến cử Ronaldo, như vậy ở lực ảnh hưởng thượng, câu lạc bộ đem thượng một cái tân bậc thang, cho dù là Ronaldo chỉ vì Man City đá thượng một phút đồng hồ thi đấu, kia cũng là Man City được lợi. Nhận được Trương Dương điện thoại, nói Ronaldo cố ý chuyển sẽ Man City lúc sau. Kho khác lập tức cùng câu lạc bộ chủ tịch Hạn Phạ Y Mộ tiến hành rồi câu thông, hai người nhất trí cho rằng, đây là một cái cơ hội. Tuy rằng đối với Trương Dương tỏ vẻ Ronaldo thương tình sẽ được đến khống chế, thi đấu trình độ cũng sẽ không tồi cách nói hai người cũng không quá tin tưởng, nhưng là, này hai người đều là thương nhân, rõ ràng Ronaldo đi vào Man City, có thể vì Man City mang đến thật lớn lực ảnh hưởng. Ngoài ra, còn có một chút, đó chính là Ronaldo cùng AC Milan chi gian đã đạt thành hiệp nghị. Đó chính là, Ronaldo có thể tự do chuyển sẽ. Có thể không tốn một xu phải đến Ronaldo, này tự nhiên làm Man City vừa lòng. Câu lạc bộ ở chuyển sẽ thị trường thượng ăn xài phung phí, vẫn luôn bị chịu công kích, nếu có thể xu không hoa phải tới rồi Ronaldo, này cũng coi như là một cái khắc phục khó khăn đi. Nghe được câu lạc bộ tổng giám đốc nói như vậy, Mark Hu Fe đã biết, đối với Ronaldo gia nhập, chính mình là vô lực ngăn trở. Cũng may câu lạc bộ cũng đồng ý bở là mì gia nhập. Cái này làm cho Mark Hu Fe trong lòng đối với tuyến tiền đạo thượng phối trí lo lắng thiếu không ít, cũng coi như là đạt tới cơ bản yêu cầu. Hắn chỉ có thể đủ gật đầu đáp ứng, tỏ vẻ sẽ tôn trọng câu lạc bộ quyết định, đồng ý tiến cử Ronaldo. Câu lạc bộ đều nói, tiến cử Ronaldo nhìn chúng chính là Ronaldo lực ảnh hưởng, hắn còn có thể nói thêm cái gì? Toàn bộ chuyển sẽ tiến triển thực mau. 2009 năm 1 nguyệt 31 ngày, Man City đội phía chính phủ trang web thượng tuyên bố, câu lạc bộ lấy 1.000 vạn bảng Anh giá cả, từ Tây Hán Mộ liên tiến cử đều xạ thủ bờ làm y. Này bút chuyển sẽ thiếu chút nữa nói băng, đối với Man City đội muốn hàng giới, hàng 400 vạn bảng Anh, Tây Hán Mộ liên phương diện thực khó chịu. Không chỉ là bởi vì hàng giới 400 vạn bảng Anh, mà là cảm thấy trong lòng khó chịu, vì cái gì các người Man City mua khác đội bóng cầu thủ, chưa bao giờ sẽ ở phí huyền nhượng thượng dối rắm cái gì, đều là thực sảng khoái, vì cái gì đến phiên chúng ta Tây Hán Mộ liên, liền như vậy không dễ chịu. Như thế nào? Khinh thường Tây Hán Mô Liên thế nào? Tây Hán Mô Liên ở phẫn nộ dưới, đều muốn bỏ dở chuyển hội đàm phán, nhưng là, bọn họ ở phẫn nộ lúc sau, bình tĩnh lại tự hỏi một chút, lại không thể không thừa nhận, đây là nhất thích hợp bán đi bờ là mỉ cơ hội, bỏ qua Man City cái này cửa hàng, muốn lại đem bờ là mỉ bán được 1.000 vạn bảng Anh giá cả, chỉ sợ cũng rất khó. Cho nên, này bút chuyển sẽ giao dịch, cuối cùng vẫn là đạt thành. Ở mua vào bờ là mỉ lúc sau. Truyền thông cũng cho rằng Man City đội ở cái này mùa đông dẫn viện liền đến đây là dừng lại. Bất quá, liền ở chuyển sẽ cửa sổ sắp đóng cửa trước 1 giờ, Man City câu lạc bộ lại lần nữa tuyên bố thông cáo. Câu lạc bộ đã liền bờ ra dự cầu tinh Ronaldo chuyển chuyện xảy ra nghi, cùng AC Milan câu lạc bộ đặt thành nhất trí, Ronaldo đem lấy tự do thân phận từ Milan chuyển sẽ đến Man City, Man City đem cùng Ronaldo ký tên 11-2 năm hiệp ước, trong tương lai hai cái mùa giải. Chúng ta đem nhìn đến Ronaldo ở Manchester thị chính sân bóng rong ruổi thân ảnh. Ở Man City câu lạc bộ tuyên bố tin tức này lúc sau, truyền thông ồn ào. Có chút người không tin đây là thật sự. Bất quá, theo sau, AC Milan câu lạc bộ cũng tuyên bố này bút chuyển sẽ tin tức. Chúng ta ở chỗ này tuyên bố, Ronaldo chuyển xếp tờ giờ mi ở Leeds Man City câu lạc bộ chuyển xảy ra nghi đã hoàn thành. Câu lạc bộ cảm tạ Johnny ở quá khứ hai cái mùa giải chung đối AC Milan làm ra cống hiến. Chúc hắn ở Manchester vận may. Đối với Ronaldo từ AC Milan chuyển sẽ Man City, truyền thông khen chê không đồng nhất. Có truyền thông cho rằng, Man City đội mua vào Ronaldo, ở thi đấu mặt thượng đối với Man City đội ngươi hoàn toàn không có khả năng cung cấp cái dạng gì trợ giúp, bọn họ thậm chí nói, Ronaldo hiện tại có thể vì Man City cung cấp trợ giúp còn không bằng vừa mới gia nhập đội bóng yêu người bờ là Mỹ đâu. Thực hiện nhiên, truyền thông nói như vậy nguyên do, vẫn là suy xét đến Ronaldo kia liên tiếp bị thương đùi phải, bọn họ cũng cố vấn bác sĩ cũng tỏ vẻ, Ronaldo lần này bị thương tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng là, hắn cái kia vết thương chồng chất đùi phải, đã rất khó gánh vác bóng đá thi đấu siêu phụ tải. Nói cách khác, Ronaldo tùy thời đều khả năng bởi vì lại lần nữa bị thương, không thể không xuất ngũ. Thậm chí, Ronaldo ở Man City đội trận đầu thi đấu, liền bị thương, như vậy xuất ngũ, ở một ít người xem ra, cũng không phải cái gì không có khả năng phát sinh sự tình. Mà một ít duy trì Man City này bút thu mua mọi người, tác đối với Ronaldo đưa lên chúc phúc, bọn họ cho rằng Ronaldo có thể vì Man City làm ra cống hiến, hơn nữa đối với chờ mong thật nhiều, có truyền thông thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng Man City đội tam xoa kích, Robinho, Trương Dương, Ronaldo, như vậy tam xoa kích tổ hợp, cho dù là ở hào môn chung, đây cũng là siêu cấp tuyến tiền đạo tổ hợp A, siêu cấp xa hoa tổ hợp A. Đương nhiên, cũng có truyền thông nhìn ra tới Man City đội ký hợp đồng Ronaldo sau lưng chuyện xưa, đó chính là Ronaldo lực ảnh hưởng. Vô luận Ronaldo hiện tại trạng thái như thế nào, hắn trước sau là trên tinh cầu này đã từng xuất sắc nhất xạ thủ, là không ít fans sùng bái thần tượng, không ít fans là bởi vì Ronaldo mới yêu bóng đá. Bọn họ trước sau chú ý Ronaldo, trước sau chờ mong Ronaldo có thể có hảo kết quả. Cho nên, Man City tiến cử Ronaldo, ở trình độ nhất định thượng, cũng thế tất đem khiến cho này đó Ronaldo fans chú ý, này đó fans cũng có thể như vậy trở thành Man City fans. Nay cũng đúng là Man City câu lạc bộ sở đánh bản tính. Cho dù là Ronaldo không thể ở Man City lấy được thành công, cũng không có gì, ít nhất, Man City có thể nói, bọn họ đã từng có được quá Ronaldo. Mà một khi Ronaldo có thể ở Man City lấy được thành công, không nói là trở lại đỉnh trạng thái đi, chỉ cần Ronaldo có thể ở Man City tiến mấy cái cầu, đây là một cái không nhỏ thành tựu. Đối với Man City cùng Ronaldo tới nói, chính là song thắng. 2009 năm 2 nguyệt một ngày, Ronaldo đến Manchester. Johnny đã đến, khiến cho Manchester thành hoan hô. Đối với Ronaldo có thể gia nhập Man City fans là phát ra từ nội tâm cao hứng mà, tuy rằng bọn họ cũng biết Ronaldo hiện tại trạng thái đại không bằng trước kia, nhưng là, đây là Ronaldo A. Đây là Ronaldo A. Nghĩ đến Ronaldo có thể thân khoác làm ánh trăng chiến bào đá cầu, Man City fans cũng đã thỏa mãn. Này nếu là ở trước kia, bọn họ nào dám tưởng tượng Ronaldo thân khoác làm ánh trăng chiến bào đá cầu cảnh tượng A. Ronaldo cũng ở Manchester sân bay tiếp nhận rồi phỏng vấn, hắn tỏ vẻ, chính mình đi vào Manchester không phải tới dưỡng lao, hắn hy vọng có thể hỏi ý Manchester làm ra cống hiến. Ta biết Manchester ở cái này mùa giải có một cái vĩ đại mục tiêu, ta biết cái này mục tiêu là cái gì, ta cũng biết đại gia làm thực hảo, đang ở vì cái này mục tiêu mà nỗ lực. Ta hy vọng có thể gia nhập trong đó, vì đội bóng làm ra chính mình cống hiến. Ronaldo này phiên lời nói, dẫn tới Manchester fans cùng truyền thông một trận tiếng hoan hô, mặc kệ nói như thế nào, Ronaldo này phiên lời nói thực hảo, cho dù là một ít đối với Ronaldo gia nhập Man City không quá xem trọng truyền thông cũng không thể không thừa nhận, Ronaldo này phiên lời nói, thực phải cụ thể, cũng rất có ủng hộ tác dụng. Ở cùng ngày, có một hồi tờ giờ mi ở League giải đấu, Man City đội sân khách cùng sở tốc thành thi đấu, trận thi đấu này, Ronaldo cũng không có đi trước sân khách quan khán thi đấu, hắn liền ngốc tại khách sạn. Trận thi đấu này, Man City đội cuối cùng sân khách 2-2 bị sở tốc thành bất bình, Trương Dương ở thi đấu tiến hành đến cuối cùng thời khắc, vì Man City đội sáng tạo penalty, mặc đờ dẹp penalty mệnh trùng, trợ giúp Man City đội đem điểm số san đều tỷ số. Này dịch qua đi, Man City tích phân đạt tới 41 phân, bọn họ tích phân bị Arsenal siêu việt, hiện tại chỉ xếp hạng giải đấu thứ 6 danh. Bất quá, bọn họ cùng 4-5 tên Aston Villa kéo tích phân chênh lệch cũng chỉ là 4 phần mà thôi. Man City đội đánh sâu vào sau mùa giải Champions League tư cách, vẫn như cũ có cực đại hy vọng. Ở thi đấu sau khi chấm dứt, Trương Dương đại biểu Man City đội biểu đạt đối với Ronaldo gia nhập hoan nghênh, bọn họ tỏ vẻ, Ronaldo đi vào, đối với Man City đội thực lực là một cái cực đại bổ sung. 3 ngày lúc sau, 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở League giải đấu đệ 24 luân. Man City sân nhà cùng Mễ Đức người tư bảo thi đấu. Thi đấu tiến hành đến đệ 8 phút, Trương Dương liền ghi bàn, hắn ghi bàn trợ giúp Man City đội đầu khai kỷ lục. Trận thi đấu này, Man City đội hướng mọi người triển lãm bọn họ tiến công. Đệ thập nhất phút, Zobi nhổ lại ghi bàn. Người giải thích kêu nói, Robinho, hắn ghi bàn, Ronaldo cùng Blamy gia nhập, hiển nhiên cũng kích thích tới rồi Robinho. Trận thi đấu này, cuối cùng điểm số là 3-0. Man City đội sân nhà nghênh đón một hồi đại thắng. Chương 91, giả bác sĩ. Cùng Mễ Đức Ngươi Tư Bảo thi đấu, Trương Dương thẳng đến thi đấu tiến hành đến cuối cùng thời khắc, vẫn như cũ đang tìm kiếm ghi bàn. Đơn chàng thi đấu tiến 7 cái cầu A. Lúc này, Trương Dương nhớ tới liền đầu đại. Hắn tuy rằng đối với chính mình có tin tưởng, hơn nữa, chính hắn cũng không biết cái này tin tưởng là từ đâu tới, nhưng là, Trương Dương nhưng cũng biết nói, việc này quá khó khăn, không phải có tin tưởng là được. Trận thi đấu này, lớn nhất tiêu điểm, lại không ở trong sân, Trương Dương cùng Dô Bì Nhô dắt tay nhau ghi bàn, tuy rằng thực đáng giá hoan hô, bất quá, truyền thông cùng fans đem lực chú ý cũng đặt ở khán đài thượng. Trận thi đấu này, Ronaldo đi vào sân nhà khán đài thượng quan khán thi đấu, cũng xuất hiện cũng khiến cho Man City fans một trận tiếng hoan hô. Đang xem trên đài, làm bạn Ronaldo chính là hắn bạn gái Anthony, cùng với người đại diện Pháp So Á Nặc. Man City đội biểu hiện không tồi. Pháp So Á Nặc nói, trận thi đấu này, bọn họ biểu hiện ra thống trị lực. Đối với Ronaldo lựa chọn gia nhập Man City, Pháp So Á Nặc ngay từ đầu là chướng mắt Man City, ở hắn trong ấn tượng, Man City cho hắn ấn tượng chính là nhà giàu mới nổi, đương nhiên, có thể có được Trương Dương đội bóng, vẫn là sẽ làm Pháp So Á Nặc tỏ vẻ không giống nhau quan cảm. Ngoài ra, ở hiểu biết Man City ở giải đấu chung xếp hạng lúc sau, hắn tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn cũng biết, lúc này, có thể lưu tại châu Âu, gia nhập một cái có dã tâm đội bóng, đối với Ronaldo tới nói, chính là không tồi lựa chọn. Hiện tại, ở hiện trường nhìn trận thi đấu này, Trương Dương cùng Dô bị nhổ lĩnh hàm Man City đội, trước sau chiếm cư trong sân quyền chủ động, bọn họ đối thủ Mễ Đức Ngươi Tư Bảo, toàn trường thi đấu đều bị Man City đội áp chế, rất khó sáng tạo ra uy hiếp Man City đội cầu môn cơ hội. Này cũng làm Pháp So Á Nặc trước mắt sáng ngời, Man City đội biểu hiện làm hắn thật cao hứng, hắn là Ronaldo người đại diện, hắn cùng Ronaldo ích lợi là móc nối, tự nhiên hy vọng Ronaldo có thể lưu tại châu Âu đá cầu, có thể đá thượng Champions League thi đấu. Đến nỗi Ronaldo bạn gái Anthony, nàng đối với Ronaldo rời đi Milan, là có chút không vui, cùng Manchester so sánh với, Milan càng thêm xa hoa, làm thời thượng chi đô, Milan là nữ nhân yêu nhất, mà Anh Quốc không song thời tiết, chú định sẽ không làm nữ nhân quá thích. Hơn nữa, Manchester lại không phải London. Đương nhiên, Anthony cũng biết, có thể đến Manchester đá cầu, đối với chính mình bạn trai Ronaldo tới nói, cũng là không tồi lựa chọn. Giờ phút này, nhìn đến Man City biểu hiện ra không tầm thường thực lực, Anthony cũng vì Ronaldo cao hứng. Johnny, thoạt nhìn, Man City thoạt nhìn thực không tồi nga. Anthony nói, Ronaldo gật gật đầu, hắn cũng là cảm xúc mênh mông, Man City biểu hiện, xác thật làm hắn vui sướng, nếu chính mình thương thế có thể được đến khống chế nói, như vậy, ở Man City, chưa chắc không thể đủ có một cái không tồi tương lai. Tuy rằng Ronaldo cũng biết, đối với Man City như vậy ở vào sáng lập lúc đầu đội bóng, muốn lấy Champions League quán quân, là không có khả năng, là người si nói ngộng, nhưng là, có thể tham gia Champions League nói, ít nhất, cái này làm cho hắn thấy được ở Champions League giao tranh hy vọng. Man City đội thắng hạ Mễ Đức Ngươi Tư Bảo lúc sau, bọn họ tích phân đạt tới 44 phân. Vòng này giải đấu, Arsenal đã bình, mà Chelsea cũng bình. Cho nên, Man City đội xếp hạng bay lên tới rồi vị thứ tư, hiện tại, bọn họ cùng Chelsea tích phân tương đồng. Chỉ là bởi vì Man City đội tỉnh thắng cầu so Chelsea nhiều, cho nên, Man City đội xếp hạng vị thứ 4, mà Chelsea xếp hạng vị thứ 5. Liverpool vẫn như cũ lấy 51 phân lánh chạy tích phân bảng, Man U đội lấy 1 phân chi kém xếp hạng đệ nhị danh, mà mùa giải này lớn nhất hắc mã, Aston Villa kéo đội vòng này giải đấu lại thắng cầu. Hiện tại, Aston Villa kéo tích phân đạt tới 48 phân, xếp hạng đệ tam danh, so Man City đội nhiều 4 phần. Man City đội thắng cầu, Trương Dương lại vui vẻ không đứng dậy. Bởi vì, hôm nay trong lúc thi đấu hắn mới vào một cái cầu, Trương Dương cảm thấy chính mình quá sốt ruột, nói cách khác, chính mình hôm nay ít nhất có thể tiến 2 bàn. Chỉ là, đối mặt đơn chàng tiến 7 cái cầu mục tiêu, tiến 1 cái cầu cùng tiến 2 cái cầu, có khác nhau sao? Trương, khi nào thỉnh vị kia bác sĩ cho ta trị liệu A? Nhìn đến Man City đội sát nhập giải đấu trước 4 gã, Ronaldo trong lòng cũng cao hứng đi lên, hắn hiện tại là càng thêm gấp không chờ nổi muốn trở lại sân bóng thi đấu. A. Trương Dương sửng sốt, sau đó một phách đầu, hai ngày này hắn liền tới đây, tới liền cho ngươi trị liệu. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Ronaldo mới xem như yên tâm. Này chu là một vòng song tái. Ba ngày lúc sau, Man City đội ở sân nhà nên đón Newcastle. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 1-0. Trương Dương sút gôn đánh vào lập trụ thượng lúc sau, lại bắn ra tới, bị hồi phòng Newcastle hậu vệ chạm vào cầu môn. Cái này cầu cũng ở tái sau bị nhận định vì là Newcastle cầu thủ ô long cầu. Trương Dương có vẻ thực phẫn nộ, hắn đảo không phải thế nào cũng phải so đo này một cái ghi bàn số, mà là cảm thấy chính mình ghi bàn vận khí tựa hồ không tốt lắm, như vậy ghi bàn, đều có thể đủ biến thành ô long cầu. Than bùn A, bất chi bất giác, tam chàng thi đấu đi qua, chỉ còn lại có hai chàng thi đấu. Chính mình muốn tại đây hai chàng thi đấu mỗi một hồi hoàn thành nhiệm vụ A. Áp lực rất lớn A. Thắng hạ Newcastle lúc sau, Man City đội tiếp tục xếp hạng đệ tứ danh, xác thực nói là, vẫn như cũ cùng Chelsea cùng phân, chỉ là bởi vì tỉnh thắng cầu ưu thế, xếp hạng đệ tứ danh. Vòng này lúc sau, tích phân bảng thượng lớn nhất biến hóa là, dê đầu đàn Liverpool đã bình, mà theo sát sau đó Man U đội 5-0 đại thắng đối thủ. Nói như vậy, Man U đội tích phân siêu việt Liverpool, trở thành giải đấu dê đầu đàn, mà Liverpool xếp hạng đệ nhị, đến nỗi xếp hạng giải đấu đệ tam danh siêu cấp hắc mã Aston duy kéo, vòng này cũng thắng cầu. Bọn họ tiếp tục củng cố đệ tam danh vị trí. Mà liền tại đây luân thi đấu sau ngày hôm sau, Ronaldo cũng rốt cuộc nên đón chính mình cùng Trung Ý Lìa lần đầu tiếp xúc. Chỉ là, hắn đối với vì cái gì muốn ở trị liệu thời điểm dùng bố bịt kín hai mắt của mình, tỏ vẻ thực khó hiểu. Trương Dương giải thích là, đây là vị này bác sĩ yêu cầu, bác sĩ kiên trì cho rằng, người bệnh nhìn không tới đồ vật dưới tình huống, hữu ích với trị liệu. Hơn nữa tỏ vẻ, danh khí càng lớn bác sĩ, cổ quái càng nhiều, lý giải một chút sao. Tuy rằng đối với cái này giải thích cảm thấy không quá có thể lý giải, nhưng là, Ronaldo vẫn là ngoan ngoãn nghe lệnh. Hắn nào biết đâu rằng, cái này bác sĩ chính là Trương Dương chính mình, Trương Dương tư tiền tưởng hậu, từ nơi nào tìm một cái trung y tới cấp Ronaldo trị liệu. Ngoài ra, còn yêu cầu muốn tuyệt đối bảo mật. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đủ chính mình lên sân khấu. Muốn nói Trương Dương hiểu được trung y sao? Hắn thật đúng là hiểu một đinh điểm, vì cái gì nói như vậy đâu, ở nông thôn. Có đi phương lang trùng, Trương Dương nơi thôn liền có như vậy một cái, khi còn nhỏ, Trương Dương cảm thấy tò mò, liền quấn lấy cái này lang trùng, xem hắn cho người ta chữa bệnh. Này đó đi phương lang trùng, y thuật phổ biến giống nhau, nhưng là, bệnh nặng xem không được, giống nhau tiểu bệnh vẫn là có hiệu quả. Ít nhất, không phải cái loại này cái gì cũng đều không hiểu gạt người giả bác sĩ, chỉ không hết, cũng sẽ không ra vấn đề. Trương Dương liền đi theo cái này thầy lang, học châm cứu, hoặc là thậm chí không thể đủ nói là học được cái gì. Trương Dương chỉ là đơn giản biết, kia mấy cái huyệt đạo là có thể kim kim, mà sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đây là Trương Dương ham chơi, muốn học châm cứu, bác sĩ lại sợ đứa nhỏ này học sau, sàng bậy sẽ xảy ra chuyện, sẽ dạy hắn chát mấy cái dâu riêng huyệt đạo. Không nghĩ tới, Trương Dương khi còn nhỏ cái này yêu thích, hiện tại cư nhiên hữu dụng. Hắn ở Ronaldo mấy cái huyệt đạo thượng kim kim. Này sợ tới mức bờ ra riêu người một cú sốc. Bất quá, bờ ra riêu người phía trước cũng hiểu biết quá. Trung y là dùng châm cứu trị liệu, tuy rằng không hiểu lắm dùng kim đâm nhân vì cái gì có thể chữa bệnh, nhưng là, Ronaldo cũng còn xem như tiếp nhận rồi loại này nhìn như không thể tưởng tượng trị liệu. Nửa giờ đi qua, Ronaldo nghe được có người mở cửa rời đi thanh âm. Sau đó hắn nghe được có người vào được, là Trương Dương thanh âm, Trương Dương đem che lại Ronaldo đôi mắt bố lấy rớt, nhịn cười, nói, bác sĩ đã đi rồi, hắn nói hôm nay trị liệu rất có hiệu quả. Nói, Trương Dương từ trong lòng thật cẩn thận lấy ra một cái gốm sứ bình nhỏ, giao cho Ronaldo, cái này chính là bác sĩ để lại cho người thuốc viên, buổi tối dùng nước gấm đem thuốc viên hòa tan, trở về sau dùng nó tới phao chân, ngươi sẽ cảm thấy ngươi hai chân thực thoải mái. Ronaldo nhìn cái kia gốm sứ bình nhỏ, tỏ vẻ thực ngạc nhiên bộ dáng. Ngày hôm sau, Ronaldo hưng phấn nói, hắn tối hôm qua dùng kia thuốc viên đặt ở nước gấm phao chân, cảm giác tương đương không kém. Hơn nữa đối với Trung Y không thể tưởng tượng trị liệu. Cảm thấy thực kỳ diệu. Trương Dương thiếu chút nữa cười ra tới, kia cái chai là hắn làm tứ nhi từ quốc nội cho hắn gửi lại đây một lọ phao chân dùng chung dược mà thôi, là ở quốc nội một ít đủ liệu trong cửa hàng thường dùng chung dược liệu. Đương nhiên, nơi này chỉ chính là cái loại này chính quy đủ liệu cửa hàng. Ronaldo đối với trị liệu kết quả hiện tại thực chờ mong, cả người tâm tình cũng hảo rất nhiều. Thậm chí còn, Man City đội y tự cấp Ronaldo kiểm tra lúc sau, cũng nói rõ nỉ thương thế tựa hồ hảo một ít. Trương Dương liền kinh ngạc, sẽ không như vậy xảo đi. Bất quá, đội y cũng nói, phỏng chừng là Ronaldo tâm tình không tồi, đối với khang phục có tin tưởng, tâm lý tác dụng rất quan trọng, luôn là có tích cực ảnh hưởng. Trương Dương cũng liền thoải mái. Hai nguyệt 13 ngày. Man City đội ở FA Cup 8 phần chi nhất trong lúc thi đấu cùng Man City đội tương ngộ, bọn họ ở 0-2 lạc hậu dưới tình huống, liền vận hai bàn, cùng Man U đội đánh thành 2-2 bình. Trương Dương ở trong lúc thi đấu một chuyền một bán, là Man City đội san đều tỷ số điểm số lớn nhất công thần. Đáng giá nhắc tới chính là, Bợ Lạc Mỹ thay thế bổ sung lên sân khấu, nhận được Trương Dương chuyền bóng sau, nhốt đánh vào một cầu, biểu hiện không tồi. Nay cũng là Man U đội tính toán đào thải Man City. Báo giải đấu trung bại bởi Man City thủ tính toán thất bại. Hai bên đánh ngang, đem chọn ngày trọng tái. Tuy rằng chỉ là một hồi thế hòa, nhưng là, đối mặt Man U, có thể ở lạc hậu hai bàn dưới tình huống, đem điểm số san đều tỷ số, đối với Man City đội tới nói, cũng là một cái lớn lao kích thích. Mùa giải này hai lần đối mặt Man U, Man City đội một thắng một bình, bảo trì bất bại, toàn đội cũng là sĩ khí đại trấn. Thi đấu sau khi kết thúc, toàn đội ở phòng thay quần áo tiến hành rồi chúc mừng. Đợt, bổ thiếu càng, 1. Chương 92-2009 năm lễ tình nhân, thượng. Cùng Man U đội FA Cup thi đấu là 2 nguyệt 13 ngày, ngày hôm sau chính là lễ tình nhân. Nghĩ đến ngày mai cái này ngày hội, nhìn chính mình trống rông căn phòng lớn, Trương Dương trong lòng lần cảm cô độc. 14 ngày không điểm thời điểm, Trương Dương cấp ẻm mạ đã phát một cái tin nhắn. Lễ tình nhân vui sướng. Thức mau, bên kia liền về tin tức, lễ tình nhân vui sướng. Trương Dương cười cười, thưa ngươi. Ngày mai có thời gian tới Manchester sao? Trương Dương đợi hơn nửa giờ, không thấy ẻm mạ cho hắn hồi âm, hắn đi tắm rửa một cái, vẫn là không có chờ đến ẻm mạ hồi âm, hắn liền biết ẻm mạ khẳng định ở vội vàng đóng phim. Xem bộ dáng này, khẳng định rất bận, phòng chừng là không có khả năng chạy tới cùng đi chính mình ăn Tết. Ngày hôm sau huấn luyện chung, trên sân huấn luyện hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, không ít cầu thủ đều tại đàm luận huấn luyện sau khi chấm dứt đi nơi nào tiêu sái, chính là đã kết hôn người. Cũng đang thương lượng mang theo thê tử đi ra ngoài hưởng thụ ánh nến bữa tối. Hải, Trương, ngươi nói ta là mang theo lì lì đi ăn nước Pháp bữa tiệc lớn hảo đâu, vẫn là hai người chính mình động thủ làm bữa tối hảo đâu. Mạc Đờ Dẹt hỏi Trương Dương. Trương Dương nhìn thằng nhãi này đắc ý mặt, thật muốn cho hắn một quyền đầu. Gia hỏa này thuần túy chính là ở khoe khoang, biết chính mình hôm nay lại là người cô đơn một cái, cho nên tới kích thích chính mình. Gia hỏa này nhìn như trường một bộ trung hậu thành thật mặt, nhưng là... thuộc về gian xảo cái loại này ra hỏa. Cúc ngay, không thấy được ta tâm tình không hảo sao. Trương Dương tức giận nói. Mạc Đờ Dẹt nhìn đến Trương Dương khó chịu bộ dáng, cười ha ha lên. Lúc này, Ronaldo đi tới, Trương, ta thực buồn rầu a. Làm sao vậy? Trương Dương hỏi. Anthony gần nhất trở nên đặc biệt bà mụ mụ, ta cảm giác cảm tình của ta sinh hoạt thật giống như là một ngụm giếng cạn, ta chính là giếng cạn trung phát ngốc vương tử, quá nhạt nhẽo, không có một chút kinh hỉ. Ronaldo vẻ mặt buồn rầu. Là giếng cạn trung nết xanh đi. Trương Dương cười nói. Ta là nghiêm túc. Ronaldo vẻ mặt đau khổ nói đến. Việc này dễ làm à, hôm nay chính là lễ tình nhân. Một hồi ngươi huấn luyện kết thúc liền đi mua một viên đại nhẫn kim cương, đưa cho Anthony, nàng nhất định cảm động rối tinh rối mù. Trương Dương nói. Lại không phải cầu hôn. Không cần phải đi. Ronaldo gãi gãi đầu, Manchester cái gì cũng tốt, chính là sống về đêm không bằng Milan. Trương Dương liếc cái này hoa tâm đại củ cải liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không kết hôn sau, lại hối hận. Vậy một chân đập nàng. Như vậy không tốt lắm đâu, Ronaldo tựa hồ rất là ý động, bất quá, án tố nỉ sát thật. Trương Dương hoảng sợ, ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy một đoạn tình, chính mình lời này cũng không thể nói bậy, chỉ là, này đối nam nữ chi gian, không có như vậy thuần khiết đi. Lại nói tiếp, Ronaldo bị truyền thông chú ý cùng phê bình nhiều nhất chính là hắn không song cảm tình sinh hoạt. Gia hỏa này là một cái vĩ đại cầu thủ, nhưng hắn thê tử khẳng định sẽ không cho rằng hắn là cái không tồi trượng phu. Nếu không Ronaldo như thế nào sẽ trống rỗng đạt được lãng tử danh hiệu? Từ Ronaldo thành danh đến nay, bạn gái vô số kể. Chân dẫm hai chiếc thuyền, trộm tanh cùng ngoại tình chờ lãng tử chuẩn bị tập tính, Ronaldo giống nhau cũng không thiếu. Gia hỏa này ở hôn nhân thượng, cũng coi như là trình diễn khác loại hạt chít. Ronaldo lần đầu tiên hôn nhân, là ở 1999 năm. Ronaldo cùng bờ ra dịu nữ bóng đá viên Milan Nhi, ở tình yêu cuồng nhiệt 6 tháng hậu bộ nhập hôn nhân điện phủ. Hai người sinh có một cái tên là Ronaldo Nhi Tử, bất quá theo Ronaldo chuyển sẽ tới Rio, hai người hôn nhân liền bắt đầu sáng lên đèn đỏ. Ở nơi đó, Milan Nhi vì tiếp tục chính mình bóng đá kiếp sống, không thể không mỗi tuần ở Madrid cùng Milan chi gian đi tới đi lui bôn ba, này cũng khiến cho Ronaldo có thường xuyên thăm Rio sắc tỉnh nơi cơ hội, hai người hôn nhân cuối cùng đi tới cuối. Ngoại tinh nhân lần thứ hai hôn nhân còn lại là cùng bờ ra dịu người mẫu đạt ni kéo. Thiến cắt lệ lị. Ronaldo ở 2004 năm 6 Nguyệt hồi bờ ra dịu nghỉ phép thời điểm, ở thời trang tê đài biên kết bạn bờ ra dịu người mẫu thiến cắt lễ lị, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình. Ngoại tinh nhân còn cố ý đem nghi thức an bài ở 2005 năm 2 Nguyệt 14 ngày lễ tình nhân cùng ngày, nhưng này cũng không có cấp hai người hôn nhân mang đến vận may, gần 3 tháng sau liền tuyên bố chia tay. 2008 năm, cũng chính là năm trước, Ronaldo lại lần nữa cùng so á. Anthony kết hôn, lúc ấy Anthony đã mang thai, có thể nói là phụng tử thành hôn. Trừ bỏ thai tiếng bạn gái nhiều không kể xiết ngoại, Ronaldo cũng vài lần lâm vào phiêu. Sướng rèm pha, trong đó nhất lôi người một lần đó là 08 năm hắn cầu hoan không thành phản bị người yêu xào trá. Ronaldo lúc ấy ở khách sạn triệu kỹ, nhưng tới 3 cái nhân yêu, trong đó một người trộm đi Ronaldo bằng lái, cũng mượn này tới xào trá hắn. Ronaldo cự tuyệt tiếp thu xào trá, vì thế sự tình bị thọc ra tới, trở thành tiến vào 2008 năm tới nay giới đá banh lớn nhất một cái rèm pha. Xong việc đối mặt TV camera, Ronaldo vẻ mặt đau kịch liệt, ta xác thật làm một ít ở ta chức nghiệp kiếp sống trung phi thường ngu xuẩn sự tình, chúng ta đều đã từng phạm sai lầm lầm, ta cũng là như thế, ta một chút cũng không biết bọn họ là. Chương 93, 2009 năm lễ tình nhân, hạ. Trương Dương cùng em mạ hàn huyên hai câu, em mạ nói cho hắn, nàng còn ở phim trường, không có thể tới bồi hắn quá lễ tình nhân, tâm tình của nàng cũng không tốt. Trương Dương còn có thể đủ nói cái gì, còn phải an ủi em mạ. Hàn huyên không hai câu, em mạ bên kia đột nhiên thực vội vàng nói, đạo diễn ở kêu nàng, nói liền cúp điện thoại. Điện thoại kia đầu, cúp điện thoại nữ ma pháp sư, trên mặt mang theo rảo hoạt tươi cười, cấp Trương Dương đã phát cái tin tức. Trương Dương nhìn đến di động có tin tức đi vào, hắn đem xe ngừng ở ven đường, mở ra tới xem. Thân ái, người lễ vật ta đã đưa đến Manchester, địa chỉ ở. Chứng kiến cái này địa chỉ, Trương Dương nghĩ nghĩ, cái chỗ này, hắn đương nhiên biết rõ, là Manchester một cái rất cổ xưa khách sạn, có châu Âu thời trung cổ phong cách, mà khách sạn một ít đồ dùng trong nhà cũng đều là có mấy trăm năm lịch sử đấy. Thật là cổ xưa khách sạn rồi. Lễ vật như thế nào sẽ đặt tại trong tiểu điếm? Trương Dương lắc đầu, con đặt ở nhà này như vậy cổ xưa trong tiểu điếm, em mà có phải hay không diễn hờ mì ẩn quá lâu, quá nhập đùa dẫn rồi. Trương Dương không nghĩ quá nhiều. Hắn đi ô tô, khu xa tiến về trước cái kia ra cổ xưa trước tiểu điếm tiến. Xe đứng tại khách sạn bên ngoài bãi đỗ xe, Trương Dương muốn đi vào, nhưng lại điện thoại văng lên, hắn tiếp nghe xong, nhưng lại Tôn Kế Hải đánh tới, hỏi Trương Dương đêm nay cơm tối giải quyết như thế nào, nếu còn không có ăn, đi ra nhà hắn đi làm khách. Trương Dương vốn có chút ý động, bất quá, nhét lên đầu thấy được xe đằng sau bên ngoài bán, cũng tiểu chẳng muốn nhúc nhích rồi, hắn cảm ơn Tôn Kế Hải hảo ý. Đầu bên kia điện thoại Tôn Kế Hải cúp điện thoại, chỉ nghe thấy thê tử của mình ở một bên đoán trách, ta đã nói không muốn gọi điện thoại rồi, hôm nay là ngày mấy a, Trương Dương khẳng định phải cùng bạn gái cùng một chỗ đó a. Trương Dương không có bạn gái đây này. Tôn Kế Hải vừa cười vừa nói, làm sao có thể đây này? Thê tử không tin. Tôn Kế Hải nhún nhún vai, ta cũng không tin, thế nhưng mà, cái này là sự thật. Vậy hắn sẽ không đi tìm một ít tạm thời bạn gái? Tạm thời bạn gái? Tôn Kế Hải sững sờ, đã minh bạch, lắc đầu, không thể nào đâu, không có nghe nói Trương Dương có như vậy chuyện xấu à. Cái này tính toán cái gì chuyện xấu, hắn còn chưa có kết hôn, có tạm thời bạn gái rất bình thường, ta dám đánh cuộc, những nữ minh tinh kia khẳng định nguyện ý tiếp cận Trương Dương. Tôn Kế Hải nở nụ cười, ta tin tưởng Trương Dương. Bởi vì hắn và ta đồng dạng, đều thành thật bản phận đấy. Thê tử tiểu trắng rồi Tôn Kế Hải liếc, đối với trượng phu của mình, nàng rất hài lòng, có thể nói là một cái điển hình trượng phu. Chúng ta trở lại Trương Dương bên này, Trương Dương vừa mới quải điệu Tôn Kế Hải điện thoại, muốn ngừng tốt xe, lại nghe đến một cổ nước tiểu tao. Vị, hắn mắng câu không may, không biết cái nào ra hỏa có phải hay không uống nhiều quá, ở chỗ này tiểu khai áp phóng nước rồi. Trương Dương lại lần nữa phát động xe, khai ra đi, hỏi bãi đỗ xe bảo an một cái khác đỗ xe chỗ vị trí, khai ra đi. Hắn cái này một khai ra đi không sao, tại lầu 3 trong phòng, chứng kiến Trương Dương xe đã đến, đã sớm đang nhìn em mạ sốt ruột rồi. Nàng vừa mới nhìn đến Trương Dương tiếp cái điện thoại, vô ý thức cho rằng Trương Dương có chuyện muốn rời đi. Em mạ ly khai lấy điện thoại di động ra, bấm Trương Dương số điện thoại di động. Trương Dương nghe được điện thoại tiếng nổ, hắn đeo lên tai nghe, xoa bóp tiếp nghe khóa, tiếp là em mạ thanh âm, ngươi không phải đã tới chưa? Như thế nào còn không ngừng tốt xe à? Đi nơi nào đây này? Còn không đuổi mau lên đây. 311 gian phòng. Chớ đi sai rồi. Nói xong nàng tiểu cúp điện thoại. Trương Dương sửng sốt. Kỳ quái à, em mạ làm sao biết chính mình đã đến, lại biết rõ chính mình còn không có ngừng tốt xe à. Trương Dương không phải đồ đần, hắn lập tức ý thức được một loại khả năng. Mà một khi đã có hoài nghi nào đó, trong lòng vững tin cảm giác càng phát lớn hơn, hắn càng phát khẳng định chính mình cái này hoài nghi. Emma ngay tại Manchester. Xác thực mà nói, Emma ở này cái khách sạn, ngay tại nàng nói trong phòng kia. Một khi nghĩ thông suốt trong cái này các đốt ngón tay, Trương Dương vốn là ngẩn ngơ, sau đó là cuồng hỉ. Rất khó hình dung Trương Dương giờ này khắc này tâm tình hưng phấn, hôm nay là lễ tình nhân, Emma nói muốn đưa chính mình một món lễ vật, chính cô ta lại vụng trộm đi tới Manchester, còn lại để cho chính mình đến đây. Như vậy, lễ vật này, chẳng lẽ là Emma chính mình. Giờ phút này, bởi vì cô độc vượt qua lễ tình nhân phiền muộn hễ quét là sạch rồi, Trương Dương chỉ cảm thấy trước mắt đều là đầy trời vân hà, rất là xinh đẹp. Không, xác thực mà nói, hẳn là xinh đẹp cực kỳ. Mang theo kích động cùng chờ mong tâm tình, Trương Dương tiến vào đại đường, lại báo ra đến 311 số cửa phòng về sau. Nhân viên phục vụ có chút kỳ quái nhìn Trương Dương liếc, tự lại để cho hắn tiến vào. Nhân viên phục vụ còn nhớ rõ 311 gian phòng cô bé kia tử, vì cái gì khắc sâu ấn tượng. Mặc cho ai chứng kiến một cái mang theo cực lớn kính râm, còn mang theo mũ, che khuất hé mở mặt, lôi kéo hàng không Dương, vẻ mặt cảnh giác quan sát bốn phía, e sợ cho khiến cho người khác chú ý nữ hải tử đều sẽ cảm giác được kỳ quái đấy. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Trương Dương chỉ là đeo cái đại kính râm, cũng không có chủ mũ, cái này lại để cho nhân viên phục vụ có chút cảm thấy nhìn quen mắt, chỉ là không có trước tiên hướng phía man đầu tưởng số ngôi sao cầu thủ trên người liên tưởng mà thôi. Trương Dương cũng không có chờ thang máy, hắn không thể chờ đợi được muốn gặp Emma, ở đâu có tâm tư chờ thang máy. Lầu 3. Một đường chạy chậm, tiểu từ thang lầu chạy tới rồi. Emma đã sớm trốn ở phía sau cửa, xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra ngoài xem. Thang máy chỗ đó không có động tĩnh, vừa lúc đó, lại để cho hắn nghe thấy trầm trọng tiếng bước chân, chứng kiến một người từ thang lầu bên kia chạy tới rồi. Chứng kiến Trương Dương vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Emma trong nội tâm nhiều hơn một tia điểm mật, ngọt ngào. Trương Dương đứng tại 311 cửa phòng khẩu, hắn hít thở sâu một hơi khí, lại lau lau rồi thoáng một phát cái trán một chút mồ hôi, như thế mệt mỏi, với tư cách bóng đá vận động viên, bỏ cái lầu 3 thang lầu, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Đây là hưng phấn cùng lo lắng nảy ra mà ra mồ hôi. Gõ cửa. Hắn vừa mới bí quyết, môn tự két. Một tiếng mở. Trương Dương thật không ngờ cửa mở ra như vậy nhanh chóng. Sau đó hắn tiểu kinh ngạc chứng kiến, Emma mỉm cười xuất hiện tại trước mặt của mình. Trương Dương vô ý thức tiểu giơ tay lên muốn lên tiếng kêu gọi. Này, Emma. Hắn còn không có nói ra Emma cái tên này, chợt nghe đến Emma nói, xoay người. Cái gì? Trương Dương vừa mới vô ý thức xoay người. Cũng cảm giác được đột nhiên trên cổ một tia ôn hòa, Emma xinh đẹp trắng đoán tay trắng quấn ở trên cổ của hắn, Emma thân cao so với hắn thấp. Trương Dương còn không có kịp phản ứng hai mảnh ấm áp bờ môi tiểu chắn đã đến trên cái miệng của hắn. A ân, Trương Dương không phải sơ ca rồi, nụ hôn đầu tiên cũng sớm sẽ không có, nhưng là, giờ phút này, đầu óc của hắn hay vẫn là trống rỗng, hắn tưởng tượng qua nhìn thấy Emma sau đích rất nhiều chẳng cảnh, nhưng là, nếu không có nghĩ tới hội là cái dạng này đấy. Hắn thậm chí chính mình còn đang suy nghĩ lấy, hôm nay mình nhất định muốn chủ động một chút, đều là nam hải tử chủ động, chính mình đương nhiên cũng muốn nắm giữ quyền chủ động, không thể lại để cho nữ hải tử khó chịu nổi nha. Không nghĩ tới, nên đón chính mình chính là như thế xè xi môi thơm. Cái lúc này, bên cạnh đối diện gian phòng, có người tại đánh mở cửa phòng, Trương Dương trong nội tâm khẽ động, cứ như vậy cùng em mã lưỡi hôn, ôm nữ ma pháp sư, lóe lên thân, tiến vào gian phòng, sau đó, dùng gót chân đem cửa phòng đóng lại. Trương Dương không biết mình cùng Emma hôn bao lâu, hắn chỉ biết là, hai người đều rất kích động, nhiệt liệt hôn, thâm tình hôn, thẳng đến Trương Dương cảm thấy đầu óc của mình có chút thiếu dưỡng rồi, hai người miệng tài trí mở. Sau khi tách ra hai người thở hừng hộp, đôi má đỏ bừng nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ có ồ ồ tiếng thở dốc. Trương Dương đột nhiên sờ sờ cái mũi, cố ý nhìn gian phòng bốn phía, tình nhân của ta quà tặng trong ngày lễ vật đâu này. Emma hoán trách chừng Trương Dương liếc, cái lúc này, nàng kiễng mũi chân. Tại Trương Dương bên thai nói ra, vẫn chưa rõ sao, đồ đần. Nói ai là đồ đần? Bạn thân đây mới không phải đồ đần đây này. Trương Dương tại Emma tiếng kinh hô ở bên trong, đem nữ ma pháp sư trực tiếp ôm nàng. Nữ ma pháp sư tắc thì đem chính mình cái đầu nhỏ ôm tại Trương Dương lồng ngực, lắng nghe người nam nhân này hữu lực tim đập. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên một mảnh ửng đỏ sẽ qua. Trước tắm rửa A. Được rồi, Trương Dương vừa nói, vừa đi, cùng nhau tắm A. Nha! Nguyên lai ngươi đã sớm cất kỹ nước cấm rồi, thân yêu Emma. Không có. Không có. A a a hử ân. Viên ương nghịch nước, du sóng kinh chim bay. Ân. Điểm nhẹ. Đau. Ân, ta biết rõ. Điểm nhẹ. Phía dưới tỉnh lược 3.000 chữ. Ngày hôm sau, Man City đám cầu thủ chú ý tới, đầu của bọn hắn số xạ thủ tinh thần gấp trăm lần, hăng hái, còn ngày hôm qua tại sân huấn luyện bên trên phiền muộn bộ dạng, quả thực là tưởng như hai người. Thế cho nên Ronaldo thậm chí lôi kéo Trương Dương, vẻ mặt bắt quái hỏi Trương Dương có phải hay không đi ra ngoài lêu lông rồi. Em mà tại Manchester chỉ ngây người 3 ngày, rời đi rồi, nàng 3 ngày này cũng là thật vất vả nặn đi ra thời gian, trong 3 ngày, em mà cũng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, Trương Dương là tích góp từng tí một đã lâu tinh lực dồi dào, hai người hết sức kiểu diễm. Tại em mà sau khi rời đi ngày hôm sau, Trương Dương không kịp cảm thụ nội tâm hư không, mà bắt đầu vùi đầu vào khẩn trương chuẩn bị chiến tranh trong đi. Tại cuối tuần này thi đấu vòng tròn ở bên trong, thì ra là 2008-2009 trận đấu mùa giải giải ngoại hạng Anh Trương Dương thi đấu vòng tròn thứ 26 luân thi đấu vòng tròn ở bên trong, bọn hắn đem sân khách nên chiến thi đấu vòng tròn dê đầu đàn Liverpool. Man City đem làm khách giải ngoại hạng Anh Trương Dương nổi tiếng nhất ma quỷ sân bóng sân Anfield. Bẽn ỉ đặc tư rất phiền não. Như thế nào mới có thể hạn chế Man City 10 số tên kia phát huy đâu này? Vấn đề này đã từng làm phức tạp rất nhiều nổi tiếng chủ soái, mà ở song phương trên nửa trận đấu mùa giải hiệp một giao thủ thời điểm, Bẽn ỉ đặc tư đã ăn vào Trương Dương đau khổ. Cái kia cuộc tranh tài, Liverpool đem sự cường đại của mình lực công kích biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, tiến vào 5 cái cầu. Nếu đổi lại là bất kỳ một cái nào đối thủ, bị Liverpool tiến 5 cái cầu, Liverpool nhất định là thắng được trận đấu rồi, nhưng là, cái kia trường trận đấu, Liverpool lại chỉ gặt hái được. Một hồi thế hòa không phân thắng bại, cái kia cuộc tranh tài, bọn hắn cùng Man City đội đá cho 5-5, Trương Dương tại trong trận đấu lượng bắn lưỡng chuyện, là Man City đội bức bình Liverpool. Ổn số 1 công thần, thậm chí có thể nói, Man City đội thiếu chút nữa tiểu thắng được trận đấu rồi. Không có gì so loại này trực tiếp giao thủ có thể. Nhất đủ cảm nhận được uy hiếp, cho nên lần này sân nhà lần nữa đối mặt Man City, Bẽn ỉ đặc tư bắt đầu đau đầu rồi, hắn cần phải tìm được hạn chế Trương Dương phát huy đích phương pháp xử lý. Tối hôm đó, Bẽn ỉ đặc tư cẩn thận quan sát bên trên một cuộc tranh tài, Man City cùng Manchester United đội cúp FA trận đấu video. Tại trong video, bởi vì Man City tại toàn bộ cuộc tranh tài trong đánh chính là rất bị động, Trương Dương rất ít cầm cầu, nhưng là dù vậy, lợi dụng chỉ vẹn vẹn có mấy lần cơ hội, hắn hay vẫn là đánh tiến một cái dẫn bóng. Hơn nữa còn trợ công một lần, trợ giúp Man City đội bức bình Manchester United, thắng được trọng thi đấu cơ hội. Chứng kiến Trương Dương phấn khích biểu hiện, lại liên tưởng đến cùng Man City cái kia cuộc tranh tài trong người này đặc sắc biểu hiện, Bẽn ỉ đặc tư trên mặt biểu lộ càng phát ngưng trọng. Xác thực mà nói, trận đấu này, bởi vì Mark Lai trọng thương, Man City đội tại sau lưng, hậu vệ, trên vị trí xuất ra đầu tiên chính là mùa đông chuyển hội vừa mới tiến cử Hà Lan cầu thủ Đức Cho, mà Đức Cho biểu hiện so sánh. Còn không cách nào phát ra nổi Mark Lai đối với Man City đội cái chủng loại kêu bình chướng tác dụng, đây mới là Man City đội toàn trường bị động nguyên nhân, nhưng là, tự là tại đây dạng bất lợi dưới tình huống, Trương Dương y nguyên nắm lấy cơ hội vi đội bóng làm ra cống hiến, như vậy một chuyện một bán, tương đương không dễ dàng. Sau đó, Bẽn ỉ đặc tư tiểu quan sát ở trên nửa trận đấu mùa giải Liverpool tại sân khách Manchester thị chính sân bóng cùng Man City cái kia chẳng 5-5 trận đấu thu hình lại. Đợt. Canh 2. Chương 94, Vạ Lây. Liên ở Bẽn ỉ tệ ở suy xét cùng Man City trong lúc thi đấu như thế nào hạn chế Trương Dương uy hiếp thời điểm, ở London, mặt khác một con hảo môn đội bóng Chelsea bên kia, lại là một mảnh hỗn loạn cùng thần hồn nát thần tính. Giải đấu tiến hành rồi 25 luân, tích 47 phần, cùng nhà giàu mới nổi Man City đội tích phân tương đồng, hơn nữa tịnh thắng cầu so Man City đội thiếu, cuối cùng xếp hạng Man City đội mặt sau, xếp hạng giải đấu thứ 5 danh. Này hiển nhiên là Chelsea lão bản áp ra mồ vít vô pháp tiếp thu. Đặc biệt là Chelsea đội vừa mới thoát khỏi nhà giàu mới nổi mũ, hiện tại chiến tích lại ngược lại là không bằng mới mẻ ra lò nhà giàu mới nổi Man City đội, này càng là vị này dù xỉ ạ đầu sỏ sở vô pháp chịu đựng. Một khi áp ra mồ vít đối với đội bóng thành tích bất mãn, hắn sẽ làm cái gì? Tự nhiên là lấy huấn luyện viên trưởng khai đao. Lễ tình nhân vừa mới qua đi, áp ra mồ vít liền trực tiếp cưới tư nhân phi cơ. Từ Moscow bay trở về London, ngay sau đó ở thân tín đặc nam bảo mẫu cùng câu lạc bộ chủ tịch Ba Khắc cùng đi hạ, đang đằng sát khí sát buôn Chelsea đội huấn luyện căn cứ, khoa ba mộ huấn luyện căn cứ. Áp dạ một hàng ba người xuất hiện ở huấn luyện căn cứ khi, căn cứ viên chức phát hiện lão bản nhóm thần sắc không đúng, tựa như mang theo tử vong mặt nạ, sợ tới mức ngồi nghiêm chỉnh. Áp dạ thẳng đến trong đó một căn phòng hội nghị, lập tức gọi đến Scolazzi mở họp. Scolazzi lúc ấy đang ở cùng trợ thủ nhóm thảo luận cuối tuần cùng Aston Villa kéo sân khách thi đấu chiến thuật, tuy rằng Chelsea chiến tích không tốt, ở 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở League tích phân bảng thượng xếp hạng thứ 5 danh, thậm chí bị Man City đội lấy tịnh thắng cầu ưu thế đè ở dưới thân, nhưng là, tích 47 phân Chelsea, khoảng cách đứng đầu bảng Man U tích phân chênh lệch cũng chỉ là 6 phần mà thôi, đối với vừa mới tiếp nhận một chi đội bóng không đến 1 năm huấn luyện viên trưởng tới. Nói, cái này thành tích, chưa nói tới hảo, nhưng là, cũng tuyệt đối chưa nói tới cỡ nào không xong. Hơn nữa, Scott là gì cũng không cho rằng Chelsea đã thoát ly đoạt giải quán quân quân đoàn, giải đấu còn dư lại M. Thời ba luân, Chelsea cũng chưa chắc không có ở giải đấu trung lịch chuyển đoạt giải quán quân khả năng. Nói nữa, ở FA Cup cùng với Champions League chung, Chelsea đều còn tồn tại, có thể nói, tam tuyến đều có đoạt giải quán quân hy vọng. Hiển nhiên, đại Jin đối với chính mình cùng Chelsea tương lai vẫn là rất lạc quan, hắn còn không biết chính mình đại nạn đã đến. Bị cho biết đại lão bản tương triệu, Scott là gì làm trợ thủ nhóm tiếp tục thảo luận, chính hắn tắc đứng dậy, đi trước gáp ra Movit văn phòng, mặt mang mỉm cười cùng chủ nhân gặp mặt. Trên thực tế, tuy rằng đảm nhiệm Chelsea đội huấn luyện viên trưởng đã hơn 8 tháng, nhưng là, Scott là gì tiền nhiệm tới nay hắn cùng ạp dạ giao tiếp không nhiều lắm, cũng chính là gặp qua tam, 4 lần mặt mà thôi, đây là hắn Lý Tân thời khắc y yêu cầu kết quả, xin đừng can thiệp đội vụ. Chỉ tiếc, thực hiển nhiên, nay chỉ là Scott là gì một bên tình nguyện ý tưởng. Tiến vào phòng họp sau, Scott là gì lập tức minh bạch hết thể đều xong rồi, ạp dạ thần sắc ngưng trọng mà nói cho hắn, như vậy đi xuống không được. Cần thiết làm ra thay đổi. Scott là gì lập tức minh bạch người Nga nói cần thiết làm ra thay đổi chỉ chính là cái gì? Hắn bị đuổi việc. Làm ạp dạ đám người cảm thấy kinh ngạc chính là, Scott là gì nghe được chính mình bị đuổi việc, chỉ là một cái kinh ngạc, hiển nhiên hắn bản nhân cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy bị đuổi việc. Bất quá, ở kinh ngạc lúc sau, Scott là gì phản ứng thực bình tĩnh, mỉm cười nhún nhún vai, rất có phong độ mà tiếp nhận rồi vận mệnh. Nhìn đến Scott là gì thực bình tĩnh tiếp nhận rồi bị cuốn gói vận mệnh, ạp dạ cũng thực vừa lòng. Người này còn tính thức thời. Cái này làm cho hắn đối với Scott là gì cuối cùng quan cảm, tựa hồ tương đương không tồi. Trên thực tế, đối với hay không xảo rớt Scott là gì, đã ở ạp dạ trong lòng ấp ủ thật lâu, phía trước hắn cùng ba khác, Đặc Nam Bảo Mô cùng Khải Ni Ân trong lén lút trao đổi qua ý kiến, Khải Ni Ân tựa hồ muốn vì Scott là gì nói rõ, bất quá, Scott là gì đội bóng gần nhất đích xác không gặp may mắn, sân khách thảm bại cấp Liverpool. Theo sau lại ở sân nhà bị tờ giờ mi ở lít phòng thủ đệ nhị kém hách ngươi bức bình, 13 cái sân nhà 5 bình 2 thua, tân niên lúc sau 5 luân ném 8 phân, xếp hạng ngã đến thứ 5 danh. Mà làm ạp dạ không thể nhịn được nữa chính là Chelsea xếp hạng cư nhiên vị cư Man City đội mặt sau. Ở Man City tích phân xếp hạng siêu việt Chelsea lúc sau, cho dù là muốn che chở có lạ gì Khải Ni Ân cũng không nói, hắn biết, bị Man City cái này tân nhà giàu mới nổi đẻ ở trên đầu, đây là ạp dạ nghịch lân. Scott là gì tan học vận mệnh đã chú định. Theo sau, Chelsea họp phỉ CEO Pep sẽ phát biểu thanh minh, tuyên bố Scott là gì tan học, mà trợ giáo Huy Kỳnh tắc quản lý thay đội bóng, thẳng đến tân soái tiền nhiệm, câu lạc bộ đã làm ra quyết định, hiện tại, giải trừ Scott là gì huấn luyện viên trưởng chức vụ, lập tức có hiệu lực. Chúng ta cảm tạ hắn chấp giáo trong lúc nỗ lực, Scott là gì tiền nhiệm tới nay vì đội bóng mang đến rất nhiều tích cực đồ vật, chúng ta vì một đoạn khách và chủ chi nghị kết thúc quá sớm cảm thấy khổ sở. Thực bất hạnh sắp tới thành tích không lý tưởng, hiện tại là mùa giải thời khắc mấu chốt, đổi xoáy là duy nhất lựa chọn. Tuyển xoáy công tác đã bắt đầu. Theo sau, Scott là gì cũng công khai cảm tạ Chelsea cho hắn chấp giáo cơ hội, lần này trải qua phi thường quý giá, thật đáng tiếc nó không thể liên tục đến càng lâu một ít, ta mong ước Chelsea ở tam hạng thi đấu chung vận may. Nay cũng bị cho rằng là áp ra mồ vít trong tay Chelsea, cho tới nay mới thôi ở đuổi việc huấn luyện viên trưởng sự tình thượng, nhất hòa bình chia tay. Scott là gì tan học. Hữu Kỳ đại lý huấn luyện viên trưởng chức vụ, vị này Chelsea lao thần, cũng lại lần nữa trở thành truyền thông chú ý đối tượng. Hữu Kỳ ở cầu thủ thời đại là Sở Stamford Bridge Sùng Nhi, lấy học đồ thân phận ký hợp đồng, năm ấy 18 tuổi liền đảm nhiệm làm quân đội trưởng, là nên đội trong lịch sử tuổi trẻ nhất đội trưởng. Người này là ứng lần giới đá banh người từng trải, cây thường xanh, dấu chân trải rộng Man U, gỡ lạt gỗ lưu lạc, cờ dít tổ bé lịch cùng mễ ngươi hoan trở lớn nhỏ câu lạc bộ. Còn du học hiệu lực quá AC Milan cùng Paris Saint-Germain, 84 thứ đại biểu ỉn lần đội, tham gia quá 2 lần lượt cột cùng 1 lần ở dâu cột, vẫn luôn đá đến 40 tuổi mới treo giải. Bất quá, ở truyền thông trong mắt, Hữu Kỳnh vô luận chấp giáo vẫn là trợ giáo, vận khí đều không phải thực hảo. Chỉ có một lần chấp giáo là mang phú lập mỗ, đem nên đội đưa tới anh nhất phụ ra lúc trước tịch bị phả ẹ tư xào rớt, đi theo duy á lợi chẳng chọc Chelsea cùng Úc Đặc Phúc Đức, 2 lần đều bị chủ nhân xào rớt. 2003 năm cùng một vị khác Chelsea tướng giả Hoài Tư phục vụ Mễ Ngươi Hoan, 2 năm sau tùy Hoài Tư rời đi, 2007 năm phụ tá Pep. Thái Lạc mang ỉng lần thanh niên đội, lại là bỏ dở nửa chừng. Năm trước lần thứ 2 ở Chelsea đảm nhiệm trợ giáo, kết quả Scott là gì xuống đài. Scott là gì tan học, vốn dĩ cùng Trương Dương không có gì quan hệ, nhưng là, vẫn là bị truyền thông sinh sôi đem hai người liên hệ ở cùng nhau. Scott là gì hoàn toàn chính là bị Trương Dương làm cho ném công tác. BBC ở đưa tin Chelsea huấn luyện viên trưởng tan học thời điểm, như thế nói. Thực hiển nhiên, ở BBC xem ra, Scott là gì sở dĩ tan học, này cùng Man City đội ở tích phân bảng thượng siêu việt Chelsea là có trực tiếp nhất quan hệ, mà Man City đội sở dĩ có thể sát nhập giải đấu trước 4 gã, Trương Dương kể công đến vĩ. Vị này giá trị con người cao tới 7.500 vạn bảng Anh Trung Quốc xạ thủ, là Man City cờ xí, là Man City tiến công trung tâm, là Man City số 1 phải chia tay, là giải đấu chung nhất có thể ghi bàn cầu tình, Trương Dương cho tới nay mới thôi đã ở giải đấu chung vào 22 cầu. Hơn nữa đội bóng 60% trở lên tiến công cùng ghi bàn đều cùng hắn có quan hệ. Đây là một cái khủng bố số liệu. Man City đội hiện tại rất tốt cục diện là Trương Dương tạo thành, cho nên BBC nói là Trương Dương đem Scott là gì ngọ tan học, này tựa hồ cũng nói được thông. Bất quá, nhất kính bạo tin tức ở phía sau, vệ báo theo sau tin nóng nói, Scott là gì ở bị Chelsea đổi việc lúc sau, nói chính mình tạm thời sẽ không rời đi England, bởi vì khả năng ở mấy tháng lúc sau, có một phần tân công tác đang chờ chính mình. Vệ báo ngay sau đó đối với Scott là gì này phiên tỏ thái độ tiến hành rồi chiều sâu phân tích, bọn họ cho rằng, Scott là gì kia phân tân công tác chính là Man City huấn luyện viên trưởng chức vị. Tuy rằng Man City đội hiện tại vị cư giải đấu đệ tứ danh, đây là tương đương ghê gớm thành tựu, mà Mark Huffet cứ việc cũng bị chịu nghi ngờ, nhưng là, Man City thành tích cùng xếp hạng cũng thuyết minh, Wales người là có công lao, chỉ là, về Wales người cùng người Trung Quốc chi gian mâu thuẫn, tựa hồ không có hỏa hoãn dấu hiệu, mà một khi làm câu lạc bộ ở huấn luyện viên trưởng Mark Huffet cùng với Scott là gì chi gian làm ra một cái lựa chọn nói, chạy lấy người khẳng định là Wales người. Đến nỗi Man City tân nhiệm huấn luyện viên trưởng người được chọn. Người Ả Rập đối với vừa mới ở London ném công tác kiếp trước giới quán quân giáo luyện rất có hứng thú. Trương Dương dẫn dắt Man City lấy được xuất sắc thành tích là tạo thành có lạ gì tan học trực tiếp nguyên nhân. Mà thú vị chính là, Trung Quốc xạ thủ cùng Bờ Gia Diệu giáo đầu lại khả năng trong tương lai ở bên nhau hợp tác. Hai nguyệt 20 ngày, Man City đội toàn đội cưới xe buýt đến Liverpool. Ở khách sạn cửa, bọn họ bị đã sớm chờ đợi ở nơi đó các phóng viên vây quanh. Là Man City cầu thủ nhóm cảm thấy tò mò là, ở khách sạn cửa, vây quanh Mark Huffet phỏng vấn nhân số, cư nhiên vượt qua vây quanh Trương Dương phỏng vấn phóng viên nhân số. Đây chính là phách thiên cái địa đầu một hồi A. Ngay từ đầu, Mark Huffet cũng thật cao hứng, thoạt nhìn đội bóng hiện tại sát trở lại trước 4 gã, cái này làm cho chính mình giá thị trường đại trương A, các phóng viên đối với chính mình chú ý độ cũng gia tăng không ít. Bất quá, các phóng viên vấn đề lúc sau, Mark Huffet sắc mặt chậm rãi liền biến khó coi. Huffet tiên sinh, xin hỏi, người đối với Scott là gì từ Chelsea tan học, có ý kiến gì không? Huffet tiên sinh, xin hỏi, Scott là gì hiện tại nhàn rỗi ở nhà, ngươi có phải hay không có một loại gấp gáp cảm? Cái nhìn than bùn A. Gấp gáp than bùn A. Mắt. Huffet đều muốn đánh người, ta sát ta, Scott là gì bị đổi việc, cái kia Bờ Gia Diệu láo ném công tác, quan ta chứng sự. Các ngươi làm gì vẫn luôn hỏi ta vấn đề này. Các phóng viên này phiên lời nói ẩn hàm ý tứ. Huffet tự nhiên rõ ràng, đúng là bởi vì rõ ràng, hắn mới cảm thấy nghẹn quất. Ta làm các ngươi, lão tử hiện tại dẫn dắt Man City đội sát nhập trước 4 gã, các ngươi còn luôn là ồn ào lão tử sẽ tan học. Ta trời ạ, như vậy đều tan học, còn có thiên lý không? Đổi cá nhân đến mang Man City đội thử một lần. Mắc. Huffet cảm thấy chính mình thực ủy khuất muốn mệnh, hắn cảm thấy này đó phóng viên chính là ở cùng hắn đối nghịch, vô luận chính mình lấy được cái dạng gì thành tựu. Này đó chán ghét phóng viên vẫn là sẽ lấy thành kiến xem chính mình. Ta thân phận là Man City đội huấn luyện viên trưởng, không phải Chelsea người, cho nên, đối với mấy vấn đề này, không thể phụ cáo. Mắt. Huffet sắc mặt âm trầm nói. Theo sau, đẩy ra đám người, tiến vào khách sạn. Cách đó không xa, đồng dạng bị các phóng viên vây quanh Trương Dương, nhìn huấn luyện viên trưởng bóng dáng liếc mắt một cái, trong lòng lại nói câu, thật là không loại A. Hắn nếu là Mark. Huffet nói. Đã chịu loại này nghi ngờ thậm chí là chế nhạo, đã sớm chửi ầm lên, quản như vậy nhiều làm cái gì, có khí chịu không thể nghẹn, khó chịu liền phải phát tiết, lao tử cũng không phải là dễ khi dễ. Có lẽ như vậy tính cách, mới chú định Mark. Huffet chấp giáo phong cách có chút lắc lư cùng tương đối bảo thủ đi. Nay cũng chính là Man City đội cờ xí cùng huấn luyện viên trưởng lớn nhất không hài hòa nơi. Scott là gì tan học, ương cập cá trong chậu, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark. Hu Phẹt chính là cái này cá trong chậu lạc. Đợt, đệ nhất càng. Tháng này thiếu càng, còn thiếu hai càng bộ dáng, hai ngày này bổ trở về. Chương 95, Anfield sân bóng, 1. Scott là gì tan học, đã chịu ảnh hưởng không chỉ là Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark. Hu Phẹt, theo chuyện này lăng xê càng ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng càng ngày càng đại. The Times ở 2 nguyệt 20 ngày hôm nay đầu bản, dùng, Scott là gì tan học, Chelsea nguy cơ vừa mới bắt đầu. Như vậy tiêu đề tới đưa tin. Scott là gì tan học, cũng không phải quá ngoài dự đoán mọi người sự tình, rốt cuộc quang lấy thành tích mà nói, hắn thật là ạp giả thời đại kem cỏi nhất khoang lái giả. Ngay cả lúc trước cầm nhiều quán quân cuồng nhân cùng dẫn dắt đội bóng đạt được gá quân cách lan đặc đều không thể may mắn thoát khỏi, huống chi hiện tại Chelsea thậm chí liền giải đấu quán quân đều khả năng sở không được. Ạp giả không thiếu tiền, vì chơi chuyển bóng đá trò chơi này, nhà buôn chưa bao giờ sẽ sợ đảm đường coi tiền như rác, tiêu phí kết xù tiền lương xào người không chút nào tiếc rẻ. Một cái đội bóng thành tích không tốt, đứng núi chịu xào muốn xui xẻo tự nhiên là huấn luyện viên trưởng. Nhưng vấn đề là, nếu đổi xoáy có thể khởi đến sắc thật hiệu quả, kia tự nhiên là thực diệu nhất chiêu. Bất quá, hiện tại Chelsea đã thoạt nhìn nguy cơ từ phía. Kỳ thật này từ lúc trước cùng nhân tan học khi cũng đã bắt đầu rồi. Mới đến liền vì Chelsea thắng được vài tòa rất có phân lượng cút, cùng nhân không thể nói không kể công đến vĩ, ạp giã lại vẫn cứ không hài lòng, vì thế dùng cách lan đặc thay thế được người trước. Bất quá, ai đều biết, cách lan đặc chỉ là một cái quá độ giả. Không có kiên nhẫn, đây là ạp giã một đại đặc điểm. Nhưng sự thật đã sớm chứng minh chỉ vì cái trước mắt hiển nhiên là không được. Ạp giả hẳn là nghĩ đến Ferguson thống trị Man U đạt tới 20 nhiều năm, ở giữa cũng từng có thung lũng, mà Heger, Benny tệ bọn người là trưởng kỳ chấp giáo điển hình. Đổi xoáy tuyệt đối là đem kiếm hai lưới, nếu xử lý không lo, chỉ có thể là biến khéo thành vụ. Mà thường xuyên đổi mới huấn luyện viên trưởng đối với một cái đội bóng lâu dài phát triển tới xem cũng không phải cái gì chuyện tốt. Có thể chấp trưởng giống hiện nay Chelsea như vậy một chi xa hoa chiến hạm đương nhiên là huấn luyện viên trưởng vinh hạnh, nhưng là, ạp giả cô chấp rất có thể làm những cái đó lời thề son sắt chế tạo quán quân chi sư đại sư thực bị thương. Lúc trước Mourinho dữ dội cuồng vọng, làm người tin tưởng hắn ở đội bóng có tuyệt đối quyền uy. Thẳng đến có một ngày hắn đột nhiên bị tuyên bố thất nghiệp, đại chúng mới phát hiện chính mình lại một lần bị lừa dối. Cho nên mới có hậu tới cùng nhân rời đi sau bắt đầu nói rõ chỗ yếu, kỳ thật ở Chelsea. Huấn luyện viên trưởng bất quá là lão bản con rối thôi, rất nhiều chuyện chính mình căn bản không làm chủ được a. Nói ạp giả không hiểu bóng đá khả năng có điểm khoa trường, nhưng là ít nhất hắn không có khả năng so huấn luy. N viên trưởng hiểu còn nhiều không có khả năng nói so huấn luyện viên trưởng càng hiểu biết đội bóng yêu cầu cùng không cần này đó cầu thủ đi. Ngay lúc đó trẻ cơ hồ liền thành ạp giả cùng cùng nhân mâu thuẫn kích phát một đại chất xúc tác. Rồi sau đó tới tình huống cũng chứng minh Chelsea căn bản không cần như vậy một cái giá trên trời thay thế bổ sung. Là một cái đội bóng lão bản, hoàn toàn dựa theo chính mình yêu thích đi mua người, hiển nhiên là không hợp lý. Này có điểm giống như trước mọ G.E.A.T. Hiện tại Chelsea cùng cùng nhân thời đại trên lệch có bao nhiêu đại tự không cần phải nói, giải đấu thứ 5, lạc hậu với Man City, như vậy xếp hạng đã cũng đủ khoa trương. Mà ở như vậy thời khắc nguy cơ, ạp giả lựa chọn vẫn cứ không phải cấp score là gì càng nhiều thời giờ. Thay đổi huấn luyện viên trưởng liền thật sự có thể giải quyết vấn đề sao? Chỉ sợ rất khó. Tình huống hiện tại tựa hồ cho thấy Hy Đinh Khắc là đại nhiệt người được chọn. Hà Lan giáo luyện tuyệt đối xưng được với đại sư này một bậc đường, hơn nữa lại cùng ạp giả cũng có thể nói có đặc thù quan hệ. Scott Lazy kế nhiệm giả có lẽ phi hắn mặc trúc. Nhưng là, đừng quên, Scott Lazy vẫn là đến qua thế giới ly quán quân người. Không nói đến đồng dạng này đây chấp giáo quốc gia đội tăng trưởng Hy Đinh Khắc có không ở câu lạc bộ cũng thành thạo, ai có thể đủ bảo đảm ạp giả ngày nào đó không ngã mặt không nhận người đâu. Cùng nhân thời đại huy hoàng đã trở thành đi qua, chỉ cần ạp giả còn sẽ không ngừng can thiệp đội bóng, Chelsea nguy cơ rất khó ở một đoạn thời gian nội giải quyết. Rời xa giải đấu quán quân có lẽ bất quá là làm quân nguy cơ một cái manh mối thôi. Đổi huấn luyện viên trưởng, chưa chắc chính là một cái dựng xào thấy bóng hảo biện pháp. Bất quá, chúng ta nơi này có thể cấp áp ra Mô Vít tiên sinh để một cái tính kiến thiết kiến nghị, đó chính là, mua vào một cái cầu thủ. Mua ai? Đương nhiên là Man City mời hảo. Nhìn xem Trương Dương đi vào Man City lúc sau cấp này chi đội bóng mang đến cái gì, liền biết như vậy cầu thủ là cỡ nào khó được cùng quý giá. Có Trương Dương, Mark, Hu Phẹt đều có thể đủ đem Man City đưa tới giải đấu đệ tứ danh vị trí, thậm chí là một lần cao cư giải đấu đứng đầu bảng, mà có Trương Dương Chelsea, có thể tới cái dạng gì độ cao. Cứ việc đi mặc sức tưởng tượng đi. Đương nhiên, đối với Abramovich tiên sinh tới nói, hiện tại vấn đề lớn nhất là Man City ả dập lão bản tài lực thậm chí so với hắn còn muốn hùng hậu, muốn từ Man City đảo đi Trương Dương, khó khăn quá lớn. Duy nhất khả năng chính là, có một phần cho dù là không kém tiền người Ả Rập cũng rất khó cự tuyệt báo giá. The Times tại đây thiên đưa tin chung, đối với Chelsea rủ sỉ Ả lao bản việc làm tiến hành rồi phê bình, nhân tiện lại chế nhạo Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hoffman, ở cuối cùng lại đột nhiên đề tài vừa chuyển, đem Trương Dương đột nhiên cùng Chelsea xả tới rồi cùng nhau. Này nhìn như chỉ là phân tích tính đưa tin, lại lập tức ở ỉn lần giới đá banh khiến cho một trận thảo luận, cầu thủ tác dụng so huấn luyện viên trưởng tác dụng muốn quan trọng sao. Còn có chính là, nay chỉ là The Times kiến nghị, vẫn là xác thực, Chelsea thật sự sẽ dùng khó có thể tưởng tượng báo giá theo đuổi Trương Dương sao. Ở hiện tại giới đá banh, không có gì so phụt bản sụp tạ chuyển sẽ nhất có thể hấp dẫn truyền thông cùng fans lực chú ý. Tuy rằng, Trương Dương vừa mới đi vào Man City mới một cái mùa giải, hơn nữa, Trương Dương lần nữa tỏ vẻ chính mình ở Man City có một mục tiêu cùng mộng tưởng, cái này mục tiêu cùng mộng tưởng khiến cho Trương Dương trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng chuyển sẽ rời đi Man City. Nhưng là, cứ việc Trương Dương nói một vạn biến hắn ở Man City thực vui vẻ, về Trương Dương khả năng rời đi Man City lăng xê cùng nghe đồn trước nay liền không có ngừng lại quá. Tại sao lại như vậy? Vô hắn. Ở mọi người trong mắt, Trương Dương cùng Man City thật sự là không đáp. Cho dù là hiện tại Man City ở Trương Dương dẫn dắt hạ sát nhập giải đấu trước bốn gã. Nay liền giống vậy là một cái cùng điệu ti cưới một cái xinh đẹp như hoa công chúa, mọi người ở bọn họ kết hợp kia một khắc, liền vẫn luôn ở suy đoán, đang chờ đợi, công chúa khi nào sẽ rời đi cái kia cùng điệu ti, truy tìm thuộc về nàng chân châu cùng đá quý. Ở The Times này thiên đưa tin ra tới sau, Man City câu lạc bộ phản ứng tương đương nhanh chóng, ở trưa hôm đó, câu lạc bộ phía chính phủ phát ngôn nhân liền tỏ vẻ, Trương Dương ở Man City chắc chắn có được một cái vĩ đại truyền kỳ. Lời này không có nói rõ, nhưng là, đã biểu thị công khai Man City chi với Trương Dương chủ quyền, nếu là truyền kỳ, lại sao có thể sẽ rời đi đâu. Trên thực tế, ở ký xuống Trương Dương lúc sau, Man City cao tầng ở cao hứng rất nhiều, cũng là vẫn luôn ở lo lắng, bọn họ đương nhiên biết Man City cùng Trương Dương không xứng đôi, sẽ lo lắng các lộ cường hào tới đào rác. Loại tình huống này, hiện tại vẫn luôn tồn tại, về sau cũng không phải ít. Ngược lại là sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bất luận là Trương Dương có không ở Man City lấy hảo thành tích. Hắn nếu là ở Man City tương lai khó có thể đạt tới chính mình đinh giá nói, mặt khác hào môn khẳng định sẽ nhân thể tới khuyên nói Trương Dương chuyển sẽ, mà vẫn như cũ Trương Dương có thể trợ giúp Man City lấy được vĩ đại thành tựu nói, tới đào rác người lại sẽ càng nhiều. Tưởng tượng một chút ta, ở Man City đều có thể đủ thành công, như vậy càng miễn bản ở cao thủ tụ tập hào môn. Làm chúng ta tạm thời về trước đến Man City cùng Liverpool trận này tiêu điểm thi đấu thượng. Benny Tệ là một vị chiến thuật đại sư. Về điểm này, đã sớm nói rơi đá banh chung nhận thức. Benny Tệ từ La Liga phát tích, hắn thành danh chi lộ có thể nói hoàn mỹ. Từ 2000 năm về sau, La Liga đánh vỡ Diêu Bạ Dạ thống trị chỉ hai cái mùa giải, không tính 2000 năm siêu cấp kéo khoa, một cái dẫn dắt Tây Ất thăng cấp sau liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến Valencia Benny Tệ, ở 2002-2004 thực hiện này hai lần phá băng chi lộ. Ở 2004 năm Valencia đạt được UEFA Cúp quán quân, theo sau, Benny Tệ đi tới Liverpool, ở đi tới Liverpool cái thứ nhất mùa giải, hắn liền trợ giúp Liverpool bắt được Champions League quán quân. Nhắc tới kéo pháp, Benny Tệ vẫn như cũ muốn nói khởi 2005 năm năm nguyệt 25 ngày y sở ta bùn chi dạ Liverpool thần kỳ người chuyển. Bối xoáy cũng không là một cái ủng hộ nhân tâm cao thủ. Nhưng hắn ở bảng đen thượng thành thạo khoa tay múa chân một phen lúc sau, khiến cho The Z ở theo sau thi đấu thoát thai hoàn cốt. Khuynh lực tiến công Liverpool ở 15 phút nội liền xoay chuyển chiến cuộc, cũng đem Benny Tệ đưa lên chiến thuật đại sư điện phủ. 04-05 mùa giải Benny Tệ Liverpool ở châu Âu xuất phát, 8 cường chiến đào thải Juventus, vòng bán kết đào thải Chelsea, trận chung kết nghịch chuyển AC Milan đoạt giải quán quân. 06-07 mùa giải, Liverpool đạt được cá quân. Ai đều nhớ rõ Liverpool đào thải bạ dạ cùng Chelsea hành động vĩ đại. Có thể nói, ở Liverpool, Benny Tệ chiến thuật đại sư tên tuổi, bắt đầu vang vọng châu Âu. Ở Liverpool thời kỳ, hắn đụng phải không ai bị nổi Mourinho, nhưng cái kia thời đại Liverpool luôn là thuộc về quán quân tranh đoạt giả, thả biểu hiện cường đội khí chất. Hai tiến Champions League trận chung kết, cũng một thứ thành công phùng ly, như vậy Âu chiến tích trong lịch sử cũng là 84-85 thời đại hoàng kim Liverpool mới có thể làm được. Đúng là bởi vì Benny Tệ cấp Liverpool mang đến quán quân kỳ vọng, cho nên Benny Tệ cũng gặp phải càng cao mục tiêu, đó chính là bắt được quán quân. Không bắt được quán quân chính là thất bại. Cái này mùa giải, Liverpool biểu hiện tương đương đoạt mắt, này cũng làm Liverpool truyền thông dị thường hưng phấn, tùy lời ẹ quạt tờ nói Liverpool dài đến 20 năm phóng viên gì tật Philip ở chính mình chuyên mục nói như vậy nói, nhìn xem Liverpool hiện tại biểu hiện, xem bọn hắn ở cái này mùa giải biểu hiện, ta phảng phất đã ngửi được tờ giờ mi ở lít quán quân cúp hương vị. Hiện tại, ở tích phân bảng thượng, Liverpool xếp hạng đệ nhị danh, bọn họ gần so Man U thiếu một phân. Một phân phân kém, cũng ý nghĩa giải đấu quán quân tranh đoạt sẽ tương đương thảm thiết. Đối với Liverpool tới nói, mỗi một hồi thi đấu, đều là quyết chiến, đối mặt Ferguson Man U cạnh tranh, Liverpool cần thiết bảo trì nối liền tính, đây cũng là Liverpool cho tới nay nhất khiếm khuyết. Vòng này giải đấu, Man U sân nhà nên chiến bờ lách buồn, đối mặt nhược lữ, Man U đội cơ hồ đã bị cho rằng là tỏa định 3 phần. Nay cũng liền ý nghĩa, Liverpool nếu là không nghĩ phải bị Man U đội đem phân kém kéo đại, bọn họ cần thiết ở sân nhà thắng hạ Man City. Ở sân nhà Anfield sân bóng thắng hạ Man City, này ở trước kia, không đáng kể chút nào có khó khăn sự tình, nhưng là, hiện tại, Liverpool đội nội, bất luận kẻ nào cũng không dám nói, bọn họ có thể bảo đảm bắt lấy thi đấu. Bởi vì, Man City có Trương Dương. Đối với Liverpool tới nói, như thế nào hạn chế Trương Dương phát huy, này không thể nghi ngờ chính là bẹn nghỉ tệ hiện tại quan trọng nhất công tác. Nhưng là, quan khán mùa giải này hai bên kia chàng kinh thiên động địa năm so năm thi đấu ghi hình. Còn có Man City đội gần nhất mấy chàng thi đấu ghi hình, bẹn nghỉ tệ đều nhìn ít nhất 10 biến, hắn vẫn là không có thể tìm được ổn thỏa được không hạn chế Trương Dương biện pháp. Cái kia Trung Quốc xạ thủ điên cuồng biểu hiện, làm chiến thuật đại sư có chút tố thủ vô sách. Tính, dùng hai cái cầu thủ tạp trụ hắn vị trí thử xem đi. Suy nghĩ một buổi tối không có kết quả gì, kéo pháp. Bẹn nghỉ tệ cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Như thế nào hạn chế Trương Dương vấn đề này bối rối cơ hồ sở hữu cùng Man City thi đấu huấn luyện viên trưởng, Ferguson cùng Eger đối mặt vấn đề này, tạm thời đều là hết đường xoay sở, Arsenal thậm chí bị Man City 6 so nhị tàn sát, mà Man U cũng bị Man City xử lý. Trương Dương ở tờ giờ mi ở lít cái thứ nhất mùa giải, chính là dẫm lên này đó hảo môn cùng danh xoái thi thể, dẫn dắt Man City sát ra một cái đường máu, nói là trên đời chú mục có chút qua, nhưng là, ít nhất là chấn kinh rồi ỉn lần giới đá banh. Chấn động châu Âu đại lục. Ferguson cùng Eger đều lấy Trương Dương không có cách nào, bẹn nghỉ tệ tạm thời cũng không chiêu nhi à. Tờ S, đệ nhị càng. Chương 96, Anfield sân bóng, nhị. Ở ngày hôm sau thời điểm, các lộ truyền thông rốt cuộc tạm thời đem có lạ gì tan học sở dẫn phát các loại suy đoán cùng thảo luận đặt ở một bên, bắt đầu đoán trước Liverpool sân nhà cùng Man City trận thi đấu này các loại khả năng kết quả. Liverpool trung thực người ủng hộ bột cấp Liverpool cổ vũ. Bọn họ đoán trước trận thi đấu này điểm số sẽ là 3-0, Liverpool sân nhà lấy được thắng lợi, Liverpool hiện tại sĩ khí ngầm cao, cầu thủ nhóm đối với giải đấu quán quân khắc cầu, làm cho bọn họ vẫn luôn bảo trì dư thừa chiến đấu, đặc biệt là ở Anfield, chúng ta tổng có thể ở mấu chốt chiến dịch chung thắng được thắng lợi, tiểu tử chưa bao giờ sẽ làm chúng ta thất vọng. Kính báo ở ngay lúc này, cũng tới cắm thượng một chân, bọn họ cũng duy trì Liverpool thắng cầu, bất quá, bọn họ đoán trước điểm số, vẫn là cấp Man City mặt mũi, là 2-1. Trương Dương khả năng tiếp tục kéo dài ghi bàn cho hay, nhưng là, sân nhà tác chiến Liverpool càng tốt hơn. Vì cái gì kính báo sẽ đến duy trì Liverpool đâu, đây là có nguyên nhân. Mỗi nhà hào môn câu lạc bộ đều có chính mình tiếng nói, như Liverpool, bọn họ tiếng nói chính là tốt. Mà thân Arsenal truyền thông chính là kính báo. Kính báo vì cái gì duy trì Liverpool thắng hạ Man City đâu. Nhìn xem Arsenal ở tích phân bảng thượng xếp hạng sẽ biết. Xếp hạng thứ 6 danh Arsenal so xếp hạng đệ tứ danh Man City thiếu 3 phần, chỉ cần Man City trận thi đấu này thua cầu, mà Arsenal thắng hạ đối thủ nói, Arsenal tích phân là có thể cùng Man City truy bình, suy xét đến vòng này giải đấu Arsenal là sân nhà tác chiến, hơn nữa đối thủ là thực lực thực nhược Sunderland, kính báo hiển nhiên cho rằng, đây là Arsenal truy phân rất tốt thời cơ A. Cho nên, bọn họ chỉ ra Liverpool bắt lấy Man City liền chẳng có gì lạ. Ýng lần hào môn có chính mình tiếng nói truyền thông, loại tình huống này, ở mặt khác giải đấu cũng thực thường thấy, Juventus chủ gánh phì A đặc cổ phần khống chế tin tức báo, AC Milan lão bản bẹt lật cổ nỉ cổ phần khống chế Milan tin tức võng, Bayern Munich Munich thể dục báo đều là tùy thời có thể vì này đó hào môn ích lợi mình trần ra trận tiếng nói truyền thông. Ngoài ra, như là Rio cùng bạ giả đều không phải là chỉ là một nhà tiếng nói truyền thông, như Rio có AS cùng Mạc Cạ. Bà dạ có mỗi ngày thể dục báo cùng thế giới thể dục báo. Nhưng là ở mạng thiết tư đặc, nhất địa phương lớn nhất truyền thông Man City báo chiều những năm gần đây cũng không có minh xác tỏ thái độ sở duy trì nào một chi đội bóng, một chi là ở dân bản xứ sở duy trì Man City, một chi là có được vô số thế giới fans hào môn Man U, báo chiều cũng sẽ không đắc tội địa phương fans, đi đường Man U tiếng nói, bất quá trước kia đối Man U đưa tin cũng là duy trì tính, bất quá theo hiện giờ Man City quật khởi, Man City báo chiều cũng chậm rãi xu hướng với Man City, mà vẫn luôn duy trì Man U vệ báo đã sớm tuyên bố là Man U tiếng nói. Ân, phía trước nghĩ sai rồi, duy trì Man City cùng Trương Dương hẳn là Man City báo chiều, không phải Man City vệ báo, bởi vì là trên mạng tìm máy phiên dịch, nghĩ sai rồi. Bởi vì Trương Dương dẫn dắt Man City lấy được không tồi thành tích, Man City báo chiều hiện tại đã thay đổi trung lập, cơ hồ là bắt đầu trần trụi duy trì Man City, nhìn đến Liverpool cột cùng Arsenal kính báo hô lên Liverpool tất thắng quan điểm, Man City báo chiều lập tức bắt đầu phản bác loại này quan điểm, bọn họ lấy ra lý do là, từ giải đấu vòng 11, sân nhà không 2 bại bởi bồn tấn lúc sau, tính thượng FA Cup thi đấu, Man City đội hiện tại đã 17 vòng bất bại, đội bóng sĩ khí ngẩng cao, Trương Dương trạng thái chính giai, cho dù là làm khách Anfield sân bóng, cũng có thể đủ toàn thân mà lui. Nếu vận khí tốt một chút nói, từ Anfield sân bóng mang đi 3 phần đều là cực có hy vọng. Trận thi đấu này, không chỉ có làm ứng lần truyền thông bắt đầu phân môn hàng rào cãi nhau, chính là châu Âu mặt khác truyền thông cũng là tương đối chú ý. Đương nhiên, như là La Gà Tệ Tở Tạ Đéo Lộ Sport, Phờ Giang Sờ Phút Bạn cùng với Mạ Cả cùng Kỳ Cờ Chờ truyền thông, đối với trận thi đấu này chú ý, quan trọng nhất vẫn là đối Trương Dương biểu hiện đoán trước, rốt cuộc ở châu Âu giới đá banh, thậm chí là toàn bộ thế giới giới đá banh chung. Trương Dương giá trị con người là tối cao, hiện giờ, thậm chí đã có không ít fans đem Trương Dương xưng là thế giới đệ nhất cầu tinh. Vì cái gì là không ít fans mà không phải rất nhiều thậm chí là toàn bộ fans đâu? Chủ yếu là bởi vì, cứ việc ở cá nhân vinh dự thượng, Trương Dương thực xuất sắc, nhưng là, Trương Dương còn không có bắt được quá châu Âu quán quân, không có bắt được qua thế giới bóng đá tiên sinh cùng ở rổ tỉnh gôn đần bạn. Đây là hắn chinh phục toàn châu Âu, toàn thế giới fans cuối cùng chướng ngại vật. 2 Nguyệt 21 ngày 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở League giải đấu đệ 26 lần, Liverpool sân nhà vs Man City tiêu điểm thi đấu ngày. Buổi sáng thời điểm, ở Anfield sân bóng bên ngoài trên quảng trường, liền tụ tập đại lượng Liverpool fans, hôm nay là thứ bảy, rất nhiều fans đi vào nơi này, chính là vì chờ đợi Liverpool cầu thủ đi vào sân bóng thời điểm, tiến tới tìm cơ hội tắc nguồn ký tên từ, đương nhiên quan trọng nhất chính là cấp Liverpool cố lên trợ uy. Này đó Liverpool fans chung, còn có một nửa nhi người không có thể mua được cầu phiếu, trận thi đấu này cầu phiếu thật sự thật chặt yếu, liền ở lúc trước một ngày, ngay cả bò đảng trong tay, đều không có phiếu bán ra. Bất quá, cứ việc như thế, bọn họ vẫn là đứng ở Anfield sân bóng bên ngoài, vài người, mười mấy người tụ tập ở bên nhau, lẫn nhau thảo luận đối lập tái, cầu độ sáng tinh thể đề tài. Ở Man City đội khách sạn dừng chân, dùng bãi cơm trưa, cầu thủ nhóm đều bắt đầu nghỉ trưa. Thi đấu là tại hạ ngọ tiến hành, thích hợp nghỉ trưa, có thể làm cho bọn họ tinh lực dư thừa. Trương Dương chỉ ngủ nửa giờ, liền dậy, hắn rửa mặt, tính toán đi khách sạn bên trong cửa hàng mua điểm đồ ăn vặt mang theo. Hắn mua chút quả hạch cùng trái cây, đang muốn rời đi, lại nhìn đến một người thực hưng phấn đứng ở chính mình trước mặt. Đây là một cái phóng viên. Trương Dương lập tức minh bạch. Thật là xui xẻo, Trương Dương nghĩ thầm, người này như thế nào trà trộn vào tới. Quá gặp may mắn. Kia 100 bảng Anh hoa thật đáng giá. Phóng viên hợp vẻ mặt hưng phấn, hắn dùng 50 bảng Anh hối lộ khách sạn một cái phục vụ sinh thợ cả, có thể tiến vào khách sạn, muốn phỏng vấn Man City cầu thủ, ai ngờ đến cầu thủ nhóm đều nghỉ chưa đi, hắn một người đều không có đụng tới, chỉ có thể đủ hậm hực mà tới mua điểm đồ vật lấp đầy bụng, không nghĩ tới lại đụng phải Trương Dương. Trương Dương, ta là, Hà Hột có chút lắp bắp nói. Ta không nghĩ chính mình ngươi là ai, xin nhường một chút. Trương Dương không chút khách khí nói, này đảo không phải hắn chơi đại bài. Chỉ là cùng các phóng viên câu thông luôn luôn không phải thực vui sướng, hơn nữa lần trước Sun Liễu tạ tở câu cá sự kiện, làm Trương Dương đối với phóng viên có càng nhiều cảnh giác. Trương, ta thật vất vả đạt được cơ hội này, liền tam, 3 phút hạ bột nhìn đến Trương Dương cự tuyệt phỏng vấn, nóng nảy, khẩn trương nói đều sẽ không nói. Trương Dương lúc này liếc mắt một cái trước mắt vị này phóng viên, ngươi là thực tập phóng viên. Ngươi làm sao mà biết được? Hạ bột kinh hãi. Ngươi áo khoác khóa kéo hẳn là lại trên mạng kéo một ít, bên trong ngươi phỏng vấn bài lộ ra tới. Trương Dương cười, này phóng viên quả nhiên là một cái tay mơ. A, thật ngượng ngùng. Hào Hột túi đầu vừa thấy, chính mình cũng mặt đỏ, nói. Trương Dương cũng cười, cái này phóng viên cũng thực sự có ý tứ, cư nhiên hướng hắn xin lỗi. Có lẽ là bởi vì biết cái này phóng viên là thực tập phóng viên, Trương Dương cũng nghĩ đến chính mình vừa mới tiến vào chức nghiệp bóng đá thời điểm gian nan, hắn đối với cái này thực tập phóng viên không hề phản cảm. 3 phút thời gian thực mau liền phải đi qua, ngươi nếu là không có gì muốn hỏi, ta muốn đi. Trương Dương cười nói. À, Hào hột đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng ý thức được đây là Trương Dương tiếp nhận rồi hắn phỏng vấn yêu cầu ý tứ, trên mặt lộ ra hưng phấn, mừng như điên biểu tình. Đây chính là độc nhất vô nhị phỏng vấn A. Chính là một ít lao điểu danh nhớ hiện tại cũng rất ít có thể dễ dàng bắt được Trương Dương siêu tầm A. Hào hột lập tức ý thức được đây là hắn lớn lao kỳ ngộ. Hào hột kiềm chế trụ loại này hưng phấn, bắt đầu hỏi, ngươi đối chính mình trạng thái có tin tưởng sao? Ở buồn trang thi đấu, ngươi dự tính chính mình có thể có cái gì biểu hiện? Trương Dương gật gật đầu, nói, giáo luyện đã hứa hẹn làm ta đầu phát lên sân khấu, ta tưởng thi đấu ta sẽ ghi bàn, ta phải dùng không ngừng ghi bàn, tới vì Man City fans mang đến vui sướng. Hào hột ngẩng đầu nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, trước kia liền nghe nói cái này Trung Quốc xạ thủ thực tự tin, thậm chí là có chút cuồng vọng, hiện tại xem ra, lời nói phi hư à, chỉ là, có lẽ là bởi vì Trương Dương nguyện ý cho hắn phỏng vấn cơ hội nguyên nhân, hắn nghe được Trương Dương nói như vậy, cũng không có có phóng viên như vậy đối Trương Dương tân sinh phản cảm, ngược lại là cảm thấy một cái vĩ đại cầu tinh nên như thế. Xem ngươi thực chính mình bộ dáng thực tự tin, như vậy ngươi có thể đoán trước hạ tiến mấy cái cầu sao? Hào hột hỏi tiếp nói. Trương Dương nghĩ nghĩ, nói, tiến mấy cái cầu ân, này muốn xem thi đấu cụ thể tình huống. Đương nhiên, ta hy vọng là tiến tận khả năng nhiều cầu, đây là bất luận cái gì một cái tiên phong nguyện vọng. Hào hột tuy rằng gật gật đầu, nhưng là, trong lòng nghĩ đến, chính là, tin tưởng vững chắc chính mình ở Anfield sân bóng nhất định có thể ghi bàn, hơn nữa muốn tận khả năng nhiều ghi bàn người, phóng nhãn toàn bộ giới đá banh, chỉ sợ là một bàn tay là có thể đủ số lại đây đi. Về trong lời đồn ngươi cùng Hủ Phẹt tiên sinh chi gian tồn tại mâu thuẫn hợp để vấn đề này thời điểm, thanh âm ít đi một chút, đồng thời cũng ở cẩn thận quan sát Trương Dương sắc mặt, hắn thâm khủng chính mình vấn đề này sẽ làm tức giận Trương Dương, làm chính mình này khó được siêu tầm cơ hội ngâm nước nóng đều là việc nhỏ, hào hột tuy rằng chỉ là thực tập phóng viên, nhưng là, cũng không phải ngu ngốc, hắn rõ ràng biết, chính mình cùng Trương Dương lần này ngẫu nhiên gặp được, nếu có thể cấp Trương Dương lưu lại ấn tượng tốt nói, về sau phỏng vấn Trương Dương liền sẽ phương tiện rất nhiều. Trương Dương vốn dĩ đối với vấn đề này có chút sinh khí, bởi vì vấn đề này, thật sự là làm hắn không mừng, bất quá, nhìn Hà Bột kia thật cẩn thận bộ dáng, Trương Dương ngược lại là cười, hắn nói, ta cùng Hủ Phẹt tiên sinh quan hệ thực hảo, hết thể không tốt ngôn luận đều là vô cớ phỏng đoán cùng lăng xê mà thôi, có người không muốn nhìn đến Man City hiện tại hảo cục diện. Hảo, ta phải đi về. Tuy rằng Trương Dương là cười trả lời, nhưng là, Hà Bột vẫn là biết, chính mình vấn đề này, làm Trương Dương không thoải mái. Hắn ở trong lòng thở dài, chính mình vẫn là quá sốt ruột, hỏi ra cái này mẫn cảm vấn đề. Lúc này, Hào Hột trong lòng vừa động, lại nói ra một vấn đề, không ít người đều cho rằng, trận thi đấu này Liverpool ở Anfield sẽ lấy được, bọn họ cho rằng Man City đối mặt ma quỷ sân nhà Anfield sân bóng không hề biện pháp. Hơn nữa, Man City đội đã 4 năm, còn không có ở Anfield từng vào cầu. Trương Dương cười, ta nhớ rõ ta đã từng nói qua một câu, trước kia đều là lịch sử, hiện tại, ta tới. Hết thể đều sẽ thay đổi. Nói xong, Trương Dương vô vô thực tập phóng viên bả vai, xách theo chính mình túi mua hàng, tránh ra. Ta tới, hết thể đều sẽ thay đổi. Thực tập phóng viên hụt miệng niệm một lần Trương Dương nói này phiên lời nói, nhìn Trương Dương bóng dáng, cũng là một trận kích động, không có biện pháp, những lời này, quá cuồng vọng, quá quá sức. Đợt, đệ tăng cảng. Đầu heo nhược nhược cầu vẽ mời. Chương 97, Anfield sân bóng, Tam. Anfield sân bóng trên màn hình lớn. Đánh ra hôm nay thi đấu hai bên đầu phát đội hình. Liverpool, 4-4-2-25 lôi nạp 17 AV là cá, 23 tạp kéo cách, 37 sở có người, 2 nhiều sẻn nạ 15 bối nạp vĩnh, 11 liệt kéo, 20 mã tư thiết kéo nặng, 4 gơ rát 18 kho y đặc, 9 tô z. Man City, 4-4-2-1 dô hẹ ở 2 dị trạ họ, 22 ỉn, 33 khổng khăn nghi, 25 bở dị trệ nằm tắt 3 lai tháp, 34 đức dùng, 7 mạc đờ z. 11-2 kéo nặc 10 Trương Dương, 11 rổ bị nô. Đây là hai bên có khả năng đủ phái ra mạnh nhất đội hình, Gơ Giác, Tô Z đều khỏe mạnh, này đối với Liverpool tới nói chính là tốt nhất tin tức. Man City bên này, bờ gì trệ lần đầu tiên đột phát, tắt 3 lai tháp vị trí trước gì. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Trương Dương vẫn như cũ đột phát Ronaldo xuất hiện ở khán đài thượng, hắn cũng đi vào sân khách xem cầu, căn cứ chúng ta được đến tin tức, Ronaldo thương thế còn ở trị liệu. Hơn nữa cầu thủ bản nhân khăng khăng chính mình thực mau là có thể đủ trở về sân bóng người giải thích ở đối với hai bên đầu phát bóng viên danh sách tiến hành giải thích, đồng thời đạo bá cũng ở Anfield sân bóng khán đài thượng tìm được rồi Ronaldo cùng hắn đệ tam nhậm thê tử án tổ nỉ thân ảnh. Thi đấu bắt đầu rồi. Liverpool lợi dụng sân nhà chi lợi, ở ngay từ đầu liền đối Man City đội mà bụng phát động cường công. Bọn họ là tính toán một mở màn liền hướng Man City tạo áp lực, lợi dụng sân nhà ưu thế, đem Man City đội ngăn chặn. Nay liền giống vậy là hai cái cao thủ quyết đấu, chiến đấu ngay từ đầu khí thế rất quan trọng. Bên sân Liverpool huấn luyện viên trưởng Benny Tệ đôi mắt híp, đội bóng một mở màn khí thế hắn thực vừa lòng. Đều nói Benny Tệ là chiến thuật đại sư, này thuyết minh cái này Tây Ban Nha giáo đầu sắc thật là thực am hiểu chiến thuật nhũ lược, hắn phía trước vẫn luôn đang tìm kiếm hạn chế Trương Dương phát huy biện pháp mà không được, sau lại, Benny Tệ lại đột nhiên nghị thông suốt, hắn mục tiêu là thắng hạ trận thi đấu này vẫn là chỉ là hạn chế trụ Trương Dương. Đáp án là rõ ràng, đó chính là thắng hạ trận thi đấu này. Tuy rằng, nếu không thể đủ hạn chế trụ Trương Dương, liền rất khó xử lý Man City, nhưng là, vạn sự cũng không phải tuyệt đối. Liverpool muốn thắng hạ thi đấu, chỉ cần thỏa mãn một điều kiện là được, đó chính là ghi bàn số so Man City nhiều. Trương Dương ghi bàn năng lực cường, lại cường còn có thể đủ so một chi đội bóng cường. Chỉ cần Liverpool toàn đội phát huy ra tiến công ưu thế, so Man City ghi bàn nhiều là đến nơi. Benny Tệ suy nghĩ cẩn thận, đối với Trương Dương, vẫn là nguyên kế hoạch hai người bao kẹp, đến nỗi hiệu quả như thế nào, tạm thời đã lâu không đi để ý tới, quan trọng là tìm được Man City phòng thủ nhược điểm, vì đội bóng mở ra ghi bàn con đường. Benny Tệ chú ý tới Man City hiện tại nhược điểm, đó chính là ở phía sau eo phân đoạn, Đức Dung từ hẻm bật đội gia nhập Man City lúc sau, đã đá mấy chàng thi đấu, nhưng là, cái này Bưu Hãn Hà Lan tiền vệ phòng ngự biểu hiện, khó xưng đủ tư cách. Hắn ở giữa sân sở khởi đến cái chắn tác dụng so chi mà kệ lệ lệ kém không ít. Đức Dung cùng Man City đội mặt khác cầu thủ ăn ý cũng không đủ. Nếu Đức Dung nơi này là Man City phòng thủ điểm mấu chốt, mà cái này điểm mấu chốt hiện tại xảy ra vấn đề, vậy lợi dụng hắn nơi này mở ra Man City đội cầu môn. Tô Z. Hắn sút gôn, đáng tiếc. Chật, liệt kéo chuyển bóng thực không tồi. Xinh đẹp. Mã Tư Thiết kéo nặc từ Đức Dung dưới chân cắt bóng, Đức Dung phản đoạn. Phạm Quy. Liverpool phát động mau công. Steven. Gơ rát. Xinh đẹp. Một lần xuất sắc xuất xa. Dỗ hẹ ợt ra sức đem này chân thế mạnh mẽ chầm xuất xa thác ra xà ngang. Từ trên mặt đất bỏ dậy lúc sau, hắn lớn tiếng kêu to muốn các đồng đội chú ý trung lộ phòng thủ. Tuy rằng hắn không điểm danh, nhưng là tất cả mọi người đều biết gơ rát khởi chân cái kia phạm vi là Đức Dung phụ trách. Vừa rồi Đức Dung đối Mã Tư Thiết kéo nặc phạm quy, Liverpool phát động mau công, Đức Dung không có kịp thời theo sau, mà Man City đội mặt khác cầu thủ cũng không có thể trước tiên đi lên bổ vị. Man City đội trưởng ỉn nhữ mày, hắn làm tát ba lai tháp chú ý đi trợ giúp Đức Dung, Hà Lan nhân thân thể tố chất, chặn lại thực lực sắc thật không tồi, chỉ là, có đôi khi có chút lỗ mãng. Còn có chính là, cùng đội bóng ăn ý còn kém một ít. Tát ba lai tháp gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, hắn cũng đã nhìn ra, Đức Dung hôm nay mở màn sau trạng thái tiến vào rất chậm, hắn đến ở Đức Dung tiến vào trạng thái trước nhiều trợ giúp hắn một chút. Liverpool phạt góc, liệt kéo đem bóng đá chuyển tiến vùng cấm, kho y đặc cướp được điểm, hắn không có lựa chọn công môn, mà là đem bóng đá đánh đầu sau cỏ, đây là tự cấp gơ rắt làm cầu. Vùng cấm ngoại, gơ rắt một chân sút xa, bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái bên dưới, Man City đội thủ môn Dô Hẻ ợt đã bất lực, cũng may Khổng Khăn Ni ở môn tuyến thượng chen chân vào một, đem bóng đá chắn ra điểm mấu chốt. Liverpool ở mở màn lúc sau thế công thực tràn đầy, bọn họ liên tục đạt được phạt góc. Lúc này đây, Liverpool phạt góc cũng không có trực tiếp cửa treo, mà là chuyển tới bên ngoài, gơ rát lại tới nữa một lần trực tiếp chịu bắn. Gơ rát, hắn sút xa. Đánh chật, chính là hôm nay thi đấu bắt đầu về sau, này đã là gơ rát đệ tam chân sút xa, trong đó có hai chân sút xa cấp Man City mang đến uy hiếp, này thuyết minh trận thi đấu này The Z đội trưởng thực hưng phấn lên mà gơ rát tuyệt đối là nguy hiểm nhân vật. Man City phải cẩn thận. Gơ rát sát thật thực hưng phấn. Liverpool ở mùa giải tiến hành đến gián đoạn, xếp hạng giải đấu đệ nhị danh, chỉ so đệ nhất danh Man U tích phân thiếu một phần, vẫn cứ là đoạt giải quán quân hữu lực cạnh đoạt giả. Cái này làm cho The Z đội trưởng thực kích động, hắn cùng Liverpool đối với giải đấu quán quân khát vọng đã lâu lắm. Cái này mùa giải, tuyệt đối là nhất khả năng đoạt giải quán quân một cái mùa giải. Toàn đội trạng thái thực xuất sắc. Hắn gơ rát trạng thái cũng thực xuất sắc. Gơ rát. The Z đội trưởng. Hắn là cái này hào môn cơ sĩ. Nhắc tới Liverpool, mọi người cái thứ nhất nghĩ đến cầu tinh chính là gơ rát. Ngược lại, nhắc tới gơ rát, mọi người cái thứ nhất ấn tượng chính là kia một mặt màu đỏ cầu y hề. Gơ rát bóng đá thiên phú cao sao? Cao. Nhưng quyết không phải tối cao. Gơ rát thân thể tố chất hảo sao? Hảo. Nhưng quyết không phải tốt nhất. Gơ rát tinh thần lực cùng ý chí lực đâu? Chỉ có thể dùng cứng như sắt thép kiên định tới hình dung. Hắn không có cờ Cristiano Ronaldo hoa lệ chân pháp, không có Ronaldinho như vậy thuần thục bản mang, càng không có rất nhiều golden boy trời sinh linh khí. Vơ rát có được chính là lại bình thường bất quá giản dị, tình cảm mãnh liệt cùng tiến thủ tâm. Cơ hồ không có khả năng cứu đến cầu, hắn đều sẽ ra sức một sạn, đội bóng khó khăn thời khắc hắn tổng hội vung tay hô to, nguy nan là lúc hắn động thân mà ra, đối mặt trách nhiệm hắn lại nhất định có gan gánh vác. Truyền thông ở đánh giá Vơ rát thời điểm, luôn là sẽ không tiếc rẻ ca ngợi chi từ sao. Vĩnh viễn tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Vĩnh viễn không nói từ bỏ. Vĩnh viễn tượng một cái chân chính nam nhân ở chiến đấu. Này đó đều là miêu tả Vơ rát nhiều nhất từ ngữ. Ở chỗ này, chúng ta có thể phát hiện, ở đối đãi thi đấu thái độ, ở kiên nghị tinh thần, ở câu thắng, tại đây điểm thượng, hôm nay trận thi đấu này hai cái đối thủ, Liverpool cờ sĩ Vơ rát cùng Man City cờ sĩ Trương Dương, này hai người tại đây điểm thượng thực giống nhau. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Tiếng huýt không vang khởi, chiến đấu không thôi. Đây là hai người nhãn. Truyền thông tịch thượng, cái kia phỏng vấn quá Trương Dương thực tập phóng viên Howard, nhớ tới chính mình phỏng vấn Trương Dương thời điểm, Trương Dương nói kia phiên lời nói, nghĩ đến Trương Dương cho tới nay biểu hiện, nhìn lại Liverpool đội trưởng hôm nay thi đấu bắt đầu sau xuất sắc biểu hiện, cũng không cấm thực chờ mong, trận thi đấu này, nhất định sẽ thực xuất sắc. Hắn đôi Trương Dương phỏng vấn, đã đưa tin đi ra ngoài. Là ở hắn nơi mỗi ngày kính báo Internet bản phát ra đi, một khi phát ra đi liền khiến cho một trận gọn sóng, Trương Dương câu kia, ta tới, hết thảy đều sẽ thay đổi những lời này khiến cho một trận lăng xê, thích Trương Dương người, tán thưởng hắn tinh thần cùng tự tin, không thích người của hắn, phê bình người này vẫn là như vậy cuồng vọng, như vậy làm người không mừng. Vì cái gì chỉ là một trận gọn sóng đâu, một phương diện là thi đấu liền phải bắt đầu rồi, là con la là mã dắt ra tới lưu lưu, trong sân thấy sinh tử. Mặt khác chính là, Trương Dương loại này tính nết, mọi người đã bắt đầu chậm rãi quen thuộc. Thi đấu bắt đầu về sau, Man City thực bị động, Trương Dương cũng đi cùng Man City cùng nhau biến mất. Hiện tại, nhất lóa mắt là Vơ rát, The Z đội trưởng dẫn dắt hắn đội bóng, hướng Man City không ngừng tạo áp lực, Liverpool tùy thời đều khả năng ghi bàn hợp như vậy viết nói, hắn ở viết tin nhanh. Vơ rát, ở không ít The Z fans trong lòng, hắn chính là chiến thần. Là The Z tinh thần nơi 2005 năm cái kia mùa hè. Có người thiêu Liverpool 8 hảo cầu y lấy kỳ kháng nghị hắn gia nhập Chelsea nghe đồn, giả như khi đó hắn thật sự rời đi chẳng lẽ chính là hắn đối The Z phản bội sao? Tin tưởng quen thuộc Vơ rát cọp nhất định có thể minh bạch đó là Vơ rát đối quán quân hướng tới, đối vinh dự theo đuổi. Nhìn xem Vơ rát đến nay mười mấy năm chức nghiệp kiếp sống, luôn có một cổ. Nhàn nhạt yêu thương bao phủ hắn, đó chính là hắn khuyết thiếu một lần dơ lên giải đấu quán quân cúp trải qua. Mọi người đều nói bi kịch có so hài kịch càng thiệp nhân tâm hồn lực lượng. Kia một nhiều lần yêu thương lại đạm cũng có thể gợi lên người xem nội tâm sâu nhất cảm động. Nhưng là, Vơ rát không cần bị kịch. Hắn muốn quán quân. Hắn muốn dẫn dắt Liverpool đi thắng được thuộc về bọn họ vinh quang. Giải đấu quán quân là hiện tại này chi Liverpool lớn nhất mục tiêu. Hiện tại Vơ rát đang ở dùng hắn cường đại tiến thủ tâm nỗ lực làm chính mình cáo biệt cái này bị kịch thức nhân vật. Hào hột viết xong này thiên tin nhanh, đang muốn phát ra đi. Lúc này, sân bóng thượng, Liverpool khởi xướng một lần tiến công. Kho y đặt ở phía trước chàng đảm đương lâu cốt đầu cầu, hắn khống chế bóng cao su, đột nhiên phân biên. Liệt kéo cắm thượng, dọc theo đường biên mang cầu chạy như điên. Tô Z cùng bối nạp vĩnh lúc này đều đột nhiên vọt vào vùng cấm, cho người ta một loại bọn họ muốn ở vùng cấm tiến hành đánh đầu tiến công cảm giác. Chính là, lúc này đây, liệt kéo chuyền bóng, lại không phải vùng cấm, làm người ở tìm Vơ rát. Bóng đá trực tiếp đá tới rồi vùng cấm bên ngoài. Vơ rát đã sớm chờ ở phạt bóng hình cung đỉnh. Hắn quay đầu nhìn bay tới bóng đá, điều chỉnh một chút chính mình tư thế, làm thân thể sườn đối cầu môn. Nhìn bay qua tới bóng đá. Vơ rát biểu tình nghiêm túc. Ta quan quân. Ta quan quân chi lộ. Liền ở ta dưới chân. Vơ rát nhìn bóng đá thân thể đảo hướng cầu môn, vung lên đùi phải. Cầu đến. Chân đến. Người đến. Trực tiếp vô ly. Bóng đá gào thét từ hấp tấp lại đây bổ vị khổng khăn nhi mặt biên bay qua, quát lên phong đánh vào trên mặt thế nhưng có chút ẩn ẩn làm đau. Này chân trọng pháo giống nhau suốt gôn trực tiếp đánh xuyên qua Man City đội phòng tuyến, đánh xuyên qua đổ ở trước cửa đám người, đương nó phi ghi bản môn thời điểm, Man City đội thủ môn kiều hẹ ợt còn không có phản ứng. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ Thế giới sóng. Thế giới sóng. Quá xuất sắc. The Z đội trưởng bạo phát. Hắn ghi bàn. Ghi bàn lúc sau Vơ rát không có chạy đến bên sân đi chúc mừng. Hắn liền đứng ở tại chỗ, múa may nắm tay rít gào. Ta quán quân, Liverpool quán quân. Chúng ta vẫn luôn không có từ bỏ. Truyền thông tịch thượng, thực tập phóng viên Howard nhảy dựng lên, vì Vơ rát này chân thế giới sóng hoan hô. Trên thực tế, cùng hắn làm đồng dạng động tác còn có mấy vài người, toàn bộ Anfield sôi trào, thật giống như là nổ mạnh giống nhau. Ở hoan hô lúc sau, Hào Hốt nhìn chính mình vừa mới viết ra tới tin nhanh, hắn lại bỏ thêm một đoạn lời nói. Anfison bóng vang lên gôn thanh không ngoài sở liệu, Liverpool ghi bàn. Thi đấu đệ 11 phút, bọn họ đội trưởng Tư Đế Văn. Gơ rắt nhốt đánh vào thế giới sóng, thật xinh đẹp. Liverpool 1-0 Man City. Anfield hoàng hôn luôn có một mạt màu đỏ, đó là đại biểu The Z tinh thần cùng có tín ngưỡng nhan sắc. Chính là ở như vậy một mạt hồng trung dựng dục 20 thế kỷ bọn họ vĩ đại nhất một vị đội trưởng, Tư Đế Văn. Gơ rát. Alex. Ferguson tức sĩ đã từng nói qua nói như vậy, Liverpool thực may mắn, bởi vì bọn họ có gơ rát. Manu cũng thực may mắn, bởi vì bọn họ chỉ có một gơ rát, Ferguson. Nhưng là, phất tước ra có lẽ cũng không biết, đối với Liverpool fans tới nói, cái này đội trưởng là độc nhất vô nhị. Lúc này, gơ rát ở vung tay rít gào lúc sau, đi tới nhất đáng tin con khán đài, The Z đội trưởng dùng sức giơ lên chính mình cánh tay, phát ra tiếng giống giận, mấy vạn người đồng thời phát ra tiếng hô, đáp lại bọn họ đội trưởng. Đây là bọn họ anh hùng, cử cánh tay thành rừng. Đợt, đệ nhất càng. Chương 98, Anfield sân bóng, 4. Gơ rát. Thế giới sóng. Vĩ đại thế giới sóng. Gơ rát. Hắn dẫn dắt Liverpool chính đi ở đi tới trên đường. Gơ rát xinh đẹp nhập cầu làm Anfield gần như điên cuồng, cũng làm khán đài thượng tiếng ca càng thêm lạnh lót. Đưa ngươi xuyên qua một hồi gió lốc, thỉnh ngẩng cao ngươi đầu.